Tiên Võ Đế Tôn chương 385 tới chương 413. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trường Thiên Chân Nhân nói xong, bỗng nhiên đi ra khỏi đại điện. Hắn đi rồi, Hạo Thiên Cảnh Sơn bỗng nhiên nhìn về phía Hạo Thiên Huyền chấn động, người đây là kết thúc tương lai của Hạo Thiên thế gia ta sao? Những lời này của tiền bối không đúng. Không chờ Hạo Thiên Huyền chấn động mở miệng, Diệp Thần vẫn đang ngồi tại chỗ lẳng lặng uống rượu đã cười nói, phối hợp với ba nữ nhi, đổi lấy sự sống còn của Hạo Thiên thế gia, ngài không sợ người đời sẽ đâm sau lưng sao? Ngươi là cái thứ gì, nơi này có phần cho ngươi nói chuyện sao? Hạo Thiên Cảnh Sơn quát to một tiếng, khí thế cường đại ầm ầm hiện ra. Ta là thứ gì không quan trọng, quan trọng là thanh danh của Hạo Thiên thế gia. Diệp Thần mặt không đổi sắc, không khỏi nháo nháo lỗ tai, người đâu? Có thể không cần sống, nhưng cũng tuyệt đối không thể nghẹn uất ức như vậy. Nói tới đây, Diệp Thần hứng thú nhìn Hạo Thiên Cảnh Sơn, lấy nữ nhân đổi lấy thiên hạ, chính là một đống cứt. Được. Diệp Thần vừa nói xong, Hạo Thiên Huyền liền kêu to một tiếng, âm thanh hùng hồn vang dội, cười rất vui sướng, chỉ một câu nói này thôi đã khiến cho hắn thay đổi cách nhìn của Tần Vũ. Được. Những người khác trong điện cũng nhịn không được trầm trồ khen ngợi một tiếng. Hắn. Hạo Thiên Thiên Nguyệt đứng cạnh Diệp Thần cũng quay đầu sang nhìn, nở nụ cười thản nhiên. Ngươi. Các ngươi. Mắt thấy nhiều người kêu gào như vậy, Hạo Thiên Cảnh Sơn nghẹn đến mặt già đỏ bừng. Tam thúc, đây chính là quyết định của ta. Hạo Thiên Huyền len ken một tiếng. Tốt, rất tốt. Hạo Cảnh Sơn giận run người, cả khuôn mặt già nua đều âm trầm dọa người, bỗng nhiên xoay người, lửa giận ngút trời đi ra đại điện, Hạo Thiên Huyền chấn, Hạo Thiên thế gia sớm muộn gì cũng bị ngươi đánh bại. Hắn đi rồi, Thái Thượng Trưởng Lão cũng xám xịt đi theo, tới Hưng Sư vấn tội, lại chạm mũi một cái bụi. Lần này, trong đại điện lại rơi vào trầm tĩnh, liên tiếp động khí Hạo Thiên Huyền chấn động, khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi, thân hình lão đảo một cái, đặt mông ngồi trên mặt đất, vô cùng nhục nhã. Huyền chấn, xin mời thêm đệ tử phong vân khác đi. Tìm một người có phẩm hạnh tốt, tiêu nhiều tiền một chút cũng không sao cả, quan trọng nhất chính là lần này chúng ta không thể thua nữa. Lão già mập mạp tên Hạo Thiên Huyền Hải kia nhìn về phía Hạo Thiên Huyền chấn. Đúng vậy a, không thể thua nữa. Ít nhất phải tìm một người mạnh hơn Lý Tu Minh kia, bọn họ thế nhưng đã đi âm dương thế gia. Vậy thì đi tìm. Cái kia, chư vị tiền bối a bên này, Diệp Thần ho khan một tiếng, trực tiếp cắt đứt lời nói của Hạo Thiên Huyền, nhìn mọi người xung quanh, hỏi một câu thăm dò, các ngươi không tin tưởng một chút nào về ta, à tiểu hữu Tần Vũ a, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh. Hạo Thiên Huyền hãy cười ôn hòa, nhưng trận chiến này có liên quan đến tương lai của Hạo Thiên thế gia, không thể qua loa được. Xếp hạng của ngươi kém hắn 10 cái hạng, đấu không lại hắn. Một lão giả tóc xám trầm ngâm một tiếng. Đấu không lại. Ta mà đấu không lại. Khóe miệng Diệp Thần giật giật, người xếp hạng đệ nhất Doãn Chí Bình tới, lão tử cũng vẫn treo lên đánh như cũ, huống chi còn là Lý Tu Minh xếp hạng thứ 83. Có điều, Diệp Thần chỉ nói những lời này ở trong lòng, hắn không muốn ở đây, trong trường hợp này bại lộ thân phận của mình, bởi vì hắn còn chưa chuẩn bị tốt để làm nhà của Hạo Thiên thế gia. Được rồi. Cuối cùng, vẫn là Hạo Thiên Huyền lên tiếng, cười cười nhìn về phía Diệp Thần, tiểu hữu, vậy thì ngươi tham gia đi. Vậy mới đúng chứ. Nguyệt Nhi, dẫn Tần Vũ tiểu hữu đến chỗ ở Hạo Thiên Huyền chấn nói với Hạo Thiên Thiên Nguyệt. Hạo Thiên Thiên Nguyệt vừa gật đầu vừa đứng lên, mang theo Diệp Thần đi ra phía ngoài. Sau khi bọn họ đi, mấy người Hạo Thiên Huyền Hải mới nhìn về phía Hạo Thiên Huyền chấn, hỏi một câu mang tính thăm dò, người sẽ không thật sự để hắn đại biểu Hạo Thiên thế gia ta tham gia tỷ thí tại Minh Hội Kỳ Nguyên chứ? Đương nhiên không phải. Hạo Thiên Huyền lau sạch máu tươi nơi khóe miệng, mỗi nhà đều có 9 người, Tần Vũ là đệ tử phong vân bảng, mạnh hơn đệ tử Hạo Thiên thế chúng ta rất nhiều, để hắn chiếm một vị trí, ngươi lại đi tìm một tên đệ tử phong vân bảng đi. Ít nhất phải mạnh hơn Lý Tu Minh kia. Còn nữa, đi điều tra xem Sở Ngọc Nhi có còn ở Bắc Chấn Thương Nguyên không? Có lẽ nàng có thể tìm một đệ tử phong vân bảng khác. Đã rõ. Bên này, Hạo Thiên Thiên Nguyệt mang theo Diệp Thần đi trên con đường nhỏ u tĩnh. Hai người song song đi tới, nàng không nói câu nào, nhưng lại là không chỉ một lần nhìn lén Diệp Thần, nàng cũng từng có xung động nào đó không chỉ một lần, đó chính là giơ tay tháo mặt nạ của Diệp Thần xuống để xem hình dáng của hắn. Thiên Nguyệt cô nương, Liên Uyên Hội Minh bắt đầu từ khi nào? Diệp Thần vừa nhìn trái nhìn phải linh thảo một đường, vừa tò mò hỏi một câu, ngược lại không cảm nhận được dị trạng của Hạo Thiên Thiên Nguyệt. Ba ngày sau. Hạo Thiên Thiên Nguyệt đang nhìn lén Diệp Thần, bị một câu nói của Diệp Thần làm cho bối rối. Mỗi một gia tộc của Kỳ Uyên Hội Minh cần bao nhiêu đệ tử ra trận? Mỗi nhà có 9 người. Diệp Thần sờ lên cằm, thầm nghĩ trong lòng, sao ta cứ có cảm giác giống như Tam Tông thi đấu vậy chứ? Có điều so với Tam Tông đại bỉ, lần này Kỳ Uyên Hội Minh cực lớn hơn nhiều. Có lúc hắn sẽ nghĩ, nếu các đại thế lực đại sở đều noi theo Hội Minh Thượng Uyên như Bắc Chấn Thương Nguyên, có lẽ thiên hạ sẽ thái bình. Đến lúc đó, đệ tử Phong Vân Bản nhất định sẽ rất nổi tiếng, không biết bao nhiêu thế lực có giá trên trời đi mời. Rất nhanh, Hạo Thiên Thiên Nguyệt đã đưa Diệp Thần đến một tiểu viên yên tĩnh, cuối cùng nhìn thoáng qua Diệp Thần, lúc này nàng mới rời đi. Oa! Phong bế cửa tiểu viên, lúc này Diệp Thần mới tháo mặt nạ quỷ xuống, hung hăng duỗi lưng một cái, sau đó mới lấy ra một bầu rượu, ngồi xuống dưới một gốc cây linh quả, tựa vào một chỗ, ngẩng đầu nhìn trời sao mờ mịt. Mẫu thân, ta ở ngay tại Hạo Thiên thế gia, nhìn người đã từng yêu người này. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng. Mẫu thân, người vẫn còn ở nhân thế hay không? Nhìn một chút, hai mắt Diệp Thần vậy mà trở nên mơ hồ, khóe mắt còn có chút ướt át, ba ngày hắn diễn trò, đóng vai đủ loại nhân vật, cũng có lẽ vào lúc đêm khuya vắng người, hắn mới lộ ra tình cảm chân thật nhất. Mặc dù đây là Hạo Thiên thế gia, mặc dù trong cơ thể hắn vẫn có huyết mạch Hạo Thiên thế gia, nhưng không hề có cảm giác gia đình. Nói đến nhà, khóe miệng Diệp Thần vẫn mỉm cười, trong tầm mắt mông lung như thấy được hai bóng người xinh đẹp, đều mang trâm cài phượng ngọc châu, một người mặc váy tiên nghê bảy màu, một người mặc váy thất thải phượng nghê. Linh Nhi, Linh Nhi, đợi ta giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn này, sẽ trở về gặp các ngươi. Không biết từ khi nào, rượu trong tay Diệp Thần chẳng biết đã tách ra từ lúc nào, hắn nằm dưới gốc cây linh quả lẳng lặng ngủ. Đêm dần khuya, dưới ánh trăng sáng, một nữ tử mặc xiêm y bảy màu đi vào đại điện của thế gia Hạo Thiên, bên cạnh còn có một thiếu niên khỏe mạnh đi theo, đang tò mò nhìn bốn phía. Đại tỷ tỷ, tại sao lại dẫn Viêm tới nơi này? Thiếu niên đầu hổ nghi ngờ nhìn nữ tử mặc váy dài bảy màu bên cạnh. Chẳng mấy chốc Hạo Thiên huyền chấn động đã tới. Khi thấy nữ tử mặc váy ngũ sắc, nàng ta há hốc mồm, nhưng cuối cùng lại không biết nên nói gì. Hắn đứng thứ 79 trong phong vân, hy vọng có thể giúp được các ngươi. Nữ tử mặc nghê thường bảy màu nói nhỏ một tiếng, rồi xoay người nhẹ nhàng đi ra ngoài. Sợ. Đạo hữu. Hạo Thiên huyền vội vàng tiến lên một bước, nhưng vẫn chậm, nàng đã biến mất như một cơn gió. Bá bá, ta còn chưa ăn cơm. Bên này, thiếu niên khỏe mạnh kháu khỉnh kia giơ cái đầu nhỏ lên, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng kéo góc áo của Hạo Thiên huyền, có thể để ta ăn cơm trước. Nghe vậy, Hạo Thiên huyền chấn động nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của thiếu niên một chút, ngươi gọi là Tử Viêm đúng không? Ừm, một lão gia gia đặt tên cho ta. Thiếu niên lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, vô cùng chất phác. Đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương. Một bóng dáng toàn thân đầm đìa máu tươi cõng một thân ảnh khác toàn thân máu me đầm đìa lão đảo bước chân. Bọn họ, nhìn kỹ thì thấy không phải là Tạ Vân và Hoắc Đằng sao? Tạ Vân, buông ta ra đi. Ta trốn không thoát. Hoắc Đằng thanh âm khàn khàn mỏi mệt, nhìn kỹ, sẽ phát hiện hai chân của hắn, hai tay đều đã bị bẻ gãy, bây giờ chính là một phế nhân. Thả mẹ ngươi cái rắm chó gì? Tạ Vân hung ác mắng một câu, nhìn kỹ lại. Cặp mắt của hắn trống rỗng, bị người ta móc mất hai mắt, trong hốc mắt trống rỗng còn có máu tươi chảy ra. Hoắc Đằng cười cười, huyết lệ tung hoành. Chúng ta đều phải sống, cho dù biến thành một con chó, cũng phải liều mạng sống sót. Đúng, còn muốn tìm Doãn Chí Bình báo thù. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp rải đầy mặt đất. Trong vườn nhỏ, Diệp Thần dựa vào cây linh quả vẫn ngủ say như cũ. Rất nhanh, cửa tiểu viên rung động một chút, bị một bàn tay ngọc đẩy ra, Tần Vũ đạo hữu. Nghe được âm thanh, Diệp Thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, phất tay đem mặt nạ quỷ lại che ở trên mặt, lúc này nhìn về phía Hạo Thiên Thiên Nguyệt đi tới, ánh mắt cũng lập tức quét đến một thiếu niên khỏe mạnh kháu khỉnh theo sau Hạo Thiên Thiên Nguyệt. Thiếu niên này, không phải chính là Tử Viêm đêm qua sao? Tiểu tử này là ai? Diệp Thần nhìn Tử Viêm, lại đem ánh mắt đặt ở trên người Hạo Thiên Thiên Nguyệt. Hắn tên Tử Viêm xếp hạng 79 trên bảng phong vân. Hạo Thiên Thiên Nguyệt cười khẽ. Nghe vậy, lông mày Diệp Thần nhướng lên, thăm dò nhìn Hạo Thiên Thiên Nguyệt, vừa mời đến sao? Nghe phụ thân nói đêm qua liền tới. Hạo Thiên Thiên Nguyệt cười nói, nghe nói là một mỹ nữ tiền bối đưa ta tới. Ừ, vị đại tỷ tỷ kia lớn lên thật xinh đẹp. Nói đến mỹ nữ tiền bối kia, Tử Viêm thật thà nói xong, hắn còn không quên dùng tay khoa tay múa chân một chút, tựa như là một tiên cô vậy. Dù xinh đẹp còn có thể có Sàm Nhi nhà ta cùng Linh Nhi xinh đẹp. Trong lòng Diệp Thần lẩm bẩm một câu. Nói xong, hắn vẫn không quên đánh giá thiếu niên trước mắt từ trên xuống dưới này. Tử Viêm nhìn cũng chỉ 12-13 tuổi, cùng Hổ Hoa, sớm chiều không sai biệt lắm lớn, vậy mà tại trên phong vân bảng xếp hạng thứ 79, để cho hắn quả thực có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc Hạo Thiên thế gia cũng tìm đệ tử phong vân bảng khác. Diệp Thần không khỏi xoa xoa ấn đường. Nhưng nghĩ lại thì đây cũng là chuyện tình có thể tha thứ được, bởi vì thứ hạng của hắn quá cao, Hạo Thiên thế gia làm sao có thể đặt gia tộc tương lai của mình lên một người như vậy được, lại tìm người khác cũng là chuyện có thể tha thứ. Không biết lại tốn bao nhiêu tiền. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Thần rất muốn nói cho Hạo Thiên Thiên Nguyệt biết, thật ra các ngươi có ai không cần tìm đâu, có ta là được rồi, cái gì mà đệ tử phong vân bản, tới một cái thì làm một, tới hai cái thì đánh một đôi, không cần thiết lãng phí tiền. Có điều nhìn thiếu niên chất phác trước mặt này, Diệp Thần suy nghĩ một chút, chắc là không tốn bao nhiêu tiền. Này, ở đây thì sao? Lúc Diệp Thần đang suy nghĩ, bên ngoài vườn nhỏ vang lên âm thanh. Dứt lời, Hạo Thiên Thi Vũ cùng Hạo Thiên Thi Tuyết lần lượt đi đến, tỉ muội tam bào thai, để cho Diệp Thần nhìn thấy, đều không phân biệt được ai là ai. Có điều, phía sau Hạo Thiên Thi Vũ và Hạo Thiên Thi Tuyết còn có ba người đi theo, đợi đến khi Diệp Thần dương mắt nhìn, vẻ mặt đã trở nên có chút quái dị, kỳ quái, thế giới lớn như vậy, đến đâu cũng có thể gặp được các ngươi. Không trách Diệp Thần lại như vậy, bởi vì có ba người đi theo Hạo Thiên Thi Vũ và những người khác đến, hắn là nhận ra, cẩn thận nhìn, không phải chính là ba người Vi Văn Trác, Ly Chương và Trần Vinh Vân này hay sao? Có điều nghĩ lại một chút, Diệp Thần cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Phu nhân Hoa Tư của Hạo Thiên Huyền Chấn, từng là thánh sứ của Thất Tịch Cung, càng là sư phụ của Thất Tịch Thánh Nữ Từ Nặc Nghiên hiện nay, thân là đệ tử trên bảng phong vân, Hoa Tư đương nhiên sẽ bảo Từ Nặc Nghiên tới trợ chiến. Như vậy, Từ Nặc Nghiên cũng sẽ không đến một mình, ba người Vi Văn Trác bọn họ, không cần phải để nàng chỉnh tề lại. Nói ai thì đến rồi. Khi ba người đang nói chuyện với bọn Hạo Thiên Thiên Nguyệt, Từ Nặc Nghiên bước vào. Trần Vinh Phương vừa mới ngó đầu qua hạt dưa, vén tóc một cái đã túng sang một bên. Hôm nay cô nãi nãi đã nói xấu trước. Sau khi Từ Nặc Nghiên đi tới, liền liếc mắt về phía ba người Vi Văn Trác, tìm các ngươi tới đây không phải du sơn ngoạn thủy, đều cho ta một ít điểm tinh thần, bằng không có các ngươi đẹp mắt. Đừng nói cái gì cả, ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần không biết xấu hổ rồi. Vi Văn Trác khẽ khịt mũi. Ông đây không chỉ đẹp trai, da cũng rất dày đấy. Trần Vinh Vân lại lắc đầu một cái, sau đó đột nhiên giơ hai tay lên, tiêu sái vén tóc. Đánh nhau ta không được, bị đánh ta là được. Ly Chương sửa sang lại cổ áo. Phốc. Ba người chê cười một lúc, không khỏi khiến Hạo Thiên Thiên Nguyệt vui vẻ. Bên này, khóe miệng Diệp Thần không khỏi giật giật một cái, thầm nghĩ hắn không biết lần này kỳ nguyên hội minh tinh không đặc sắc, nhưng đã rất náo nhiệt rồi. Một người thứ 79, một người thứ 92, một người chính là 93, người thứ nhất thứ 94, người thứ 95, năm tên đệ tử phong vân bản, trận dung này không sai biệt lắm. Diệp Thần sờ cầm một cái, nhưng để an toàn, hắn vẫn sẽ qua đó cùng lúc. Vị này là... Mấy người nói xong, đều đưa mắt nhìn về phía Diệp Thần. Tại hạ Tần Vũ. Diệp Thần cười cười, có lẽ là biết bọn họ sẽ hỏi, trực tiếp lại bồi thêm một câu, đứng thứ 99 phong vân bản. Người chính là Tần Vũ. Trần Vinh Vân nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới một lượt, mọi người đều nói ngươi cho tới bây giờ đều không lộ diện, là từ đâu chui ra. Ta. Diệp Thần vừa định mở miệng thì một cánh tay của Vi Văn Trác đã khoác lên vai Diệp Thần, nháy mắt với Diệp Thần, huynh đệ, ta nghe nói ngươi cũng là luyện đan sư, chân hỏa của ngươi, nhìn ngó cho ta đi. Lại nói đấu đan đại hội cũng chưa từng gặp ngươi a. Ly Chương cũng tiến lại gần, vòng quanh người nhìn Diệp Thần. Ta không đuổi kịp. Diệp Thần ho khan một tiếng, tâm niệm vừa động, triệu hoán tiên hỏa của chính mình ra, lơ lửng trong lòng bàn tay, hơn nữa còn biến thành màu sắc. Nếu nói màu sắc tiên hỏa của hắn cũng trở nên kỳ lạ, một ngọn lửa nhỏ kết hợp với màu xanh nhạt và tím trong đó, toàn bộ đều là ngọn lửa bảy màu, Trần Vinh Vân nhìn thấy mà con mắt bọn họ đều trợn trừng lên. Đây là ngọn lửa thật sự gì? Ba người dồn dập nhìn vào ngọn lửa trong lòng bàn tay Diệp Thần, ngay cả Từ Nặc Nghiên cũng nhào tới, chân hỏa bảy màu, đây là lần đầu tiên ta thấy sao? Hay là chúng ta đổi lại đổi đi? Vi Văn Trác trực tiếp triệu hoán chân hỏa màu tím của mình. Nghĩ hay lắm. Diệp Thần trực tiếp thu tiên hỏa lại. Hai ngày sau đó, Hạo Thiên Thế Gia bận rộn hơn nhiều, cơ bản đều đang chuẩn bị công việc của Minh Hội Nguyên Hội. Nhưng mà, những chuyện đó đều là của đám lão gia hỏa. Các đệ tử muốn đi tham gia kỳ Nguyên Hội Minh, giờ phút này đều ở trong phòng an tĩnh điều tức, để cho mình thời thời khắc duy trì trạng thái tốt nhất. Hô. Trong vườn nhỏ, Diệp Thần phun ra một ngụm trọc khí thật dài, hung hăng duỗi lưng một cái. Luyện thể mang hoang chính vùng trời chung quanh cùng với sáu luyện hồn mang hoang đại chu thiên khiến tinh thần hắn sáng láng, toàn thân cảm thấy sảng khoái dễ chịu. Sau khi uống một ngụm rượu cuối cùng, Diệp Thần lại lần nữa ngẩng đầu nhìn tinh không. Chẳng biết lúc nào, hắn mới thu hồi ánh mắt, đi ra tiểu viên môn, dưới ánh sao đầy trời, nhìn thật kỹ Hạo Thiên Thế Gia một cái, coi như là thay mẫu thân xem. Không thể không nói, phủ đệ của Hạo Thiên Thế Gia xác thực rất lớn. Đập vào mắt nhìn cơ bản đều là ngọn núi nhỏ, còn có lầu các điện vũ. Tùy ý có thể thấy đều là linh quả và linh thảo trồng, nhưng những thứ này so sánh với đan phủ trong đan thành thì còn kém xa. Người của Hạo Thiên Thế Gia coi như nhiệt tình, phàm là gặp phải người của hắn, cơ bản đều sẽ chào hỏi một tiếng. Diệp Thần tâm cảnh ngược lại không thay đổi quá nhiều, cứ yên tĩnh như màn đêm u tịch này, hắn vẫn không có chút cảm tình nào với nơi này, sở dĩ hắn sẽ ở lại giúp Hạo Thiên Thế Gia, hết thảy đều là vì một tia ấm áp. phải cởi ra rồi. Khi Diệp Thần đi ngang qua biệt uyển, nghe được tiếng cười hắc hắc từ bên trong truyền đến. Nghe được giọng nói này, Diệp Thần không khỏi nhìn vào bên trong. Đập vào mắt hắn là hắn nhìn thấy được ba người. Lúc này hắn đang nằm sấp trước một cửa sổ, nhìn kỹ. Chính là ba người Trần Vinh Vân đang bị chọc cười. Kỳ quái chính là, ba người bọn hắn đều đang ở trong trạng thái ẩn thân, nếu như hắn có tiên nhãn thì cũng rất khó phát hiện ra bóng dáng của bọn hắn. Nhìn cái gì đấy? Diệp Thần có chút tò mò, không khỏi đi vào tiểu viên, nhỏ giọng ghé sát vào. Lại nhìn ba người Trần Vinh Vân, có lẽ là vì quá mê mẩn, nghiễm nhiên chưa từng phát hiện Diệp Thần ở phía sau đã đi tới, hai mắt to vẫn đang chờ đợi hắn, lén lút nhìn vào trong phòng. Thấy thế, Diệp Thần lại càng hiếu kỳ, đi lên, thò đầu ra cũng tiến về phía cửa sổ. Hỏng rồi. Phát hiện rồi. Diệp Thần bên này vừa mới ghé đầu vào, còn chưa kịp nhìn vào bên trong đã thấy Trần Vinh Vân hô to một câu không ổn. Sau đó, ba tên này không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy, đâu chỉ là đang chịu đòn. Tốc độ chuồn đi cũng không phải để trưng cho đẹp, hơn nữa đi đến nơi cũng không phát hiện ra Diệp Thần đứng bên cạnh cửa sổ. Tình huống như thế nào? Diệp Thần từ trên người bọn họ thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn vào trong cửa sổ. Chỉ là, đầu hắn vừa mới gộp lên, đã thấy một bàn tay ngọc đưa đến trước mặt. Âm. Bột. Ngay tại chỗ, toàn bộ cửa sổ đều bị văng tung tóe ra ngoài, mà Diệp Thần vừa mới tiến lên, cái gì cũng không nhìn thấy được, đã bị bàn tay bằng ngọc trước mặt đánh đến rắn chắc hô ở trên mặt, hết thảy tới quá nhanh, dù là hắn phản ứng không kịp, cả người đều bay ra ngoài, dán trọn vẹn trên một ngọn núi giả. Qua. Diệp Thần chật vật từ dưới đất bò dậy, bụng mặt nhe răng trợn mắt. Siêu siêu siêu siêu siêu. Bên này, hắn vừa mới ổn định gót chân, một thanh sát kiếm cách không đâm tới. Cảm giác được sát cơ, sinh mệnh vốn có thể khiến Diệp Thần lui mạnh về phía sau, chỉ là, hắn vừa lùi lại một bước, sát kiếm khủng bố đâm tới trước mặt kia đang dừng lại cách thân thể hắn một hai trượng. Tần Vũ. Rất nhanh tiếng nói kinh ngạc nhất thời vang lên. Nghe thấy lời này, Diệp Thần phát hiện người cầm sát kiếm trong tay chính là Hạo Thiên Thiên Nguyệt. Giờ phút này, ánh mắt hắn đang tràn đầy tức giận nhìn hắn, hơn nữa gương mặt còn ửng đỏ, hơn nữa đôi mắt xinh đẹp còn lóe lên tia lửa. Chủ yếu nhất không phải là những thứ này, chủ yếu nhất là hình thái của nàng. Mái tóc ướt đẫm, phía trên cánh tay ngọc lộ ra, còn dính giọt nước, ngay cả nghê thường khoác trên người cũng bởi vì ướt át mà dán vào trên da thịt, hiện ra tư thái lung linh. Thấy như vậy sắc mặt Diệp Thần liền trở nên đặc sắc hơn, chỉ cần không phải kẻ ngốc, cái nhìn này có thể thấy được, Hạo Thiên Thiên Nguyệt vừa mới tắm xong ở đâu. Nhất thời, trong nháy mắt đầu óc hắn mở rộng ra, trong đầu không tự chủ hiện lên thân ảnh lén lút của ba tiện nhân Trần Vinh Vân vừa rồi. Chẳng trách ba người này lại ẩn thân, chẳng trách lại cười ti tiện như vậy, hèn gì lại nhập thần như vậy. Chẳng trách vừa nãy hắn đụng vào đã bị tát bay, chẳng trách Hạo Thiên Thiên Nguyệt nổi giận như vậy. Hiện tại, cuối cùng y đã hiểu, ba tên hài hước kia tới xem trộm Hạo Thiên Thiên Nguyệt tắm. Tần Vũ, ta không ngờ ngươi là người như vậy. Ngực Hạo Thiên Thiên Nguyệt phập phồng kịch liệt nhìn Diệp Thần, tia lửa trong đôi mắt xinh đẹp vẫn đang nở rộ. Móa. Diệp Thần lập tức cảm giác toàn thân trên dưới đều không tốt. Tỷ, tỷ thật sự là tỷ ruột của ta, trời đất chứng giám, ta thật sự không nhìn, ta cái gì cũng không thấy. Ta thật sự không biết tỷ ở bên trong tắm rửa, ngoài ý muốn, đây là một chuyện ngoài ý muốn, ta vừa mới tiến lên liền bị tỷ dùng một chưởng đánh bay. Làm sao vậy? Đang lúc Diệp Thần muốn giải thích thì bên ngoài truyền đến âm thanh hô to gọi nhỏ, cũng đúng, vừa nãy hắn đụng vào động tĩnh trên hòn non bộ không coi là nhỏ, không dẫn tới người mới là lạ. Có điều, khi nhìn thấy người tới, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của Diệp Thần, trong nháy mắt đen đến đỉnh đầu, bởi vì người tới chính là đám Vi Văn Trác. Tại sao lại nhỏ thế này? Ba người ra vẻ nghi ngờ nhìn Hạo Thiên Thiên Nguyệt và Diệp Thần, hơn nữa phần lớn ánh mắt đều rơi vào trên người Diệp Thần, thần sắc trong mắt cũng rất là kỳ quái, sao tiểu tử này cũng ở chỗ này. Không khỏi được, ba người đều lời nói thấm thía sờ sờ cằm, ý vị thâm trường nói một câu, xem ra, đều là đồng đạo người. Xảy ra chuyện gì rồi? Bên ngoài, Từ Nặc Nghiên, Hạo Thiên Thi Vũ và Hạo Thiên Thi Tuyết cũng đi đến, nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời có chút kinh ngạc. Hắn! Hạo Thiên Thiên Nguyệt vừa định mở miệng nói chuyện. Nhưng lời đến khóe miệng cũng chợt cảm thấy khó hiểu, việc này không biết xấu hổ nói thế nào, nếu muốn nàng nói thế nào, nếu nói ra, Hạo Thiên Thế Gia này thật sự sẽ nổi giận. Nhất thời, gương mặt Hạo Thiên Thiên Nguyệt lập tức đỏ bừng. Thấy thế, ánh mắt của bọn Từ Nặc Nghiên đều đồng loạt rơi lên người Diệp Thần. Khụ khụ. Diệp Thần ho khan một tiếng, dĩ nhiên cũng sẽ không nói ra, hơn nữa hắn đúng thật là người bị hại, người mà Hạo Thiên Thiên Nguyệt tắm rửa chính là ba người Trần Vinh Vân hài hước, nhưng chuyện này không thể nói được, nếu nói ra Hạo Thiên Thiên Nguyệt không biết làm sao ra ngoài gặp người được. Vậy, ta đi về ngủ trước. Mọi người nhìn chăm chú vào phía dưới, Diệp Thần cười gượng một tiếng rồi lập tức xoay người lại, nhưng mới chạy được hai bước thì đã xoay người lại, rất tự giác túm lấy đám Vi Văn Trác và ba người bọn họ đi. Tỷ, chuyện gì xảy ra vậy? Bọn họ đi rồi. Hạo Thiên Thi Vũ ngạc nhiên nhìn Hạo Thiên Thi Nguyệt. Không có. Không có việc gì. Hạo Thiên Thi Nguyệt vội vàng thu sát kiếm, bụng mặt như chạy trốn vào trong lầu cát. À, rất nhanh, một phương hướng của Hạo Thiên Thế Gia liên tiếp vang lên tiếng gào thảm thiết quỷ khóc sói tru. Người của Hạo Thiên Thế Gia vừa mới ngủ, bị giật mình kinh hãi ngồi dậy, cảm giác đầu tiên là nửa đêm giấc heo. Hôm sau, một thanh phi kiếm khổng lồ bay khỏi Hạo Thiên Thế Gia. Trên phi kiếm, có 9 vị trưởng lão Hạo Thiên Thế Gia, Hạo Thiên Huyền Chấn, Hoa Tư, Hạo Thiên Huyền Hải cũng đều ở phía trên. Ngoài trừ bọn họ ra, chính là 9 đệ tử trẻ tuổi, Diệp Thần, Hạo Thiên Thi Nguyệt, Tử Viêm, Từ Nặc Nghiên. Đáng nói là, người trên phi kiếm từ khi phi kiếm bay lên đến bây giờ, hầu như tất cả mọi người, cứ cách 2-3 giây lại thần sắc kỳ quái quay đầu nhìn ba người Trần Vinh Vân, Vì Văn Trác và Ly Chương. Không trách thần sắc bọn họ kỳ quái, chỉ trách ba người này hôm nay có chút không giống nhau. Nói như thế nào đây? Chắc hẳn ba người bọn họ đã bị đánh, hơn nữa còn bị đánh không nhẹ. Mặt mũi ai nấy đều bầm tím, lưng hùng vai gấu. Đặc biệt là Trần Vinh Vân, mái tóc dài tiêu sái của hắn, còn có một đám như Vi Văn Trác, cả khuôn mặt hình chữ quốc của đô quốc đều bị nhuộm đỏ mặt. Người ngưu bức nhất vẫn là Ly Chương, đến bây giờ đều còn đang móc vào yết hầu của mình, thỉnh thoảng còn có thể từ cổ họng móc ra mấy khối đá nhỏ. Ba người duy nhất có một lần, rất thành thật, đặc biệt thành thật thật, ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, mọi người thỉnh thoảng nhìn bọn họ, mà bọn họ thì thỉnh thoảng lại đi xem Diệp Thần. Đêm qua, sau khi Diệp Thần lôi bọn họ từ trong biệt quyển của Hạo Thiên Thiên Nguyệt ra, liền bị đưa đến một địa phương chim không thè mỉa, kế tiếp một màn kế tiếp không đành lòng nói ra, bị đánh đến mức ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra. Bây giờ ba người vẫn chưa có suy nghĩ gì. Diệp Thần lại đánh bọn hắn. Lại nhìn Diệp Thần, một người ôm xích tiêu kiếm, từ đầu tới cuối vẫn đang dụi dụi ở đó. Thật ra hắn cũng thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt tứ phương, nhưng mỗi lần đều có thể nhìn thấy Hạo Thiên Thiên Nguyệt đang hung hăng trừng hắn, trong đôi mắt đẹp còn có hỏa hoa đang nở rộ, trên gương mặt khi thì còn có ửng đỏ chi sắc. Khụ. Mỗi một lần, Diệp Thần đều sẽ ho khan một tiếng, tiếp tục dập đầu lau kiếm. Hiện trường, bầu không khí có chút kỳ lạ, cũng không nói lời nào. Buồn bực nhất vẫn là Từ Nặc Nghiên, một đường đều đang vào đầu, không hiểu được không khí quỷ dị như vậy đến cùng là tình huống gì. Kết quả là, đoạn đường này đều trôi qua như thế. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, như một đạo cầu vồng. Đây là một dãy núi, được gọi là dãy núi Kỳ Uyên, sâu trong dãy núi có một tòa thành cổ dị thường khổng lồ, so với tòa điện thứ 9 của Hằng Nhạc Tông thì lớn hơn nhiều, người Bắc Sở được gọi là Cổ Thành Uyên. Lai lịch Kỳ Uyên cổ thành này rất lớn, chính là năm đó Hạo Thiên Thế Gia, Viên Gia cùng Âm Dương Gia Tam Gia tổ tiên liên hợp sáng lập. Quan trọng nhất chính là thành chủ Kỳ Uyên cổ thành, nói đến quan hệ phức tạp hơn nhiều so với ba nhà. Năm xưa, một nữ tử của Hạo Thiên Thế Gia gả đến Thế Gia Âm Dương, sinh được một đứa bé trai, đó là sau khi Nam Nhi lớn lên, cưới chính là tiểu thư Viên Gia, mà hắn cùng tiểu thư Viên Gia sinh hạ nữ nhi, lại gả cho một nam tử Hạo Thiên Thế Gia, nàng cùng nam tử kia sinh hạ hài tử, chính là tổ tiên của thành chủ Lao Uyên. Cho nên nói, tổ tiên của thành chủ Kỳ Uyên đều có quan hệ rất lớn với ba nhà kia, đời sau của hắn, cùng ba nhà tự nhiên cũng sẽ có quan hệ huyết mạch hoặc nhiều hoặc ít. Đây là năm đó tổ tiên ba nhà cố ý tạo ra một người có quan hệ huyết mạch với ba nhà tới làm thành chủ Kỳ Uyên thành. Đây là ước định năm đó bọn họ định ra, Kỳ Uyên cổ thành không thuộc về bất cứ nhà nào trong ba nhà, cũng sẽ không khuynh hướng bất cứ nhà nào trong ba nhà, ý nghĩa của nó chính là, mỗi một lần Kỳ Uyên hội minh đều sẽ cử hành ở chỗ này, dùng phương thức hòa bình phân chia Bắc Chấn Thương Nguyên. Khi Diệp Thần nghe được chuyện này, cũng không khỏi thổn thức tặc lưỡi với trí tuệ kỳ hoa của tổ tiên ba nhà, trời cũng quá cao rồi. Trong khi nói chuyện, phi kiếm khổng lồ đã rơi vào một hội trường phạm vi chừng vạn trượng quanh Kỳ Uyên cổ thành. Đập vào mắt Diệp Thần liền thấy trên đài cao ngồi xổm hơn 100 vị bạch y trưởng lão, thấy Hạo Thiên Huyền bị chấn động đến, bọn họ cũng dồn dập đứng dậy. Hạo Thiên đạo hữu, chờ đã lâu. Bọn họ vừa mới đáp xuống, một lão giả mặc áo trắng không khỏi cười nói, đây là thành chủ Kỳ Uyên cổ thành, người Bắc Sở gọi là Kỳ Uyên chân nhân. Không dám không dám. Hạo Thiên Huyền bật cười, ngồi xuống chỗ ngồi dành riêng cho Hạo Thiên Thế Gia. Nhưng mà, nhắc tới Kỳ Uyên chân nhân, thật đúng là có quan hệ sâu xa, nếu bàn về vai vế, Hạo Thiên Huyền Chấn vẫn là thúc tổ của hắn thì sao? Bất quá, tại cổ thành Uyên này, cũng sẽ không luận những thứ này với ngươi, có quan hệ huyết mạch với gia tộc Hạo Thiên Thế Gia ngươi, tự nhiên cũng có quan hệ huyết mạch với Viên Gia và Âm Dương Gia, nếu luận như thế, thì hám Uyên hội minh này cũng không thú vị gì. Cho nên, tổ tiên ba nhà vẫn rất thông minh, đều có quan hệ huyết mạch với ba nhà, cũng không có khuynh hướng tốt gì, mà Kỳ Uyên cổ thành, nói trắng ra chính là một bình đài, để cho bọn họ quyết đấu mà dùng. Ngươi nói xem lần này có bao nhiêu người thắng. Bọn Diệp Thần vừa ngồi xuống, liền nghe bốn phía có tiếng nghị luận. Tham gia Kỳ Uyên hội minh cũng không chỉ có ba nhà bọn hắn, còn có rất nhiều tán tu chạy tới xem náo nhiệt, tự nhiên, trong tán tu cũng không thiếu cường giả, phải biết rằng hạng người ngọa hổ tàng long nhiều không kể xiết. Ta cảm thấy tỷ lệ thắng của Âm Dương gia lớn hơn một chút. Có người vuốt vuốt râu. Nghe nói bọn họ mời tất cả đều là đệ tử trên bảng phong vân, hơn nữa xếp hạng cũng không tệ lắm. Viên gia cũng không tệ, nghe nói mời cả Bách Lý Đoan Mộc xếp hạng 71 tới. Hạo Thiên Thế gia, lần này đúng là có điểm huyền rồi. Có người không khỏi liếc mắt nhìn Hạo Thiên Huyền, ánh mắt trái sau rơi vào trên người Tử Viêm, cường nhất cũng chính là hắn, Tử Viêm xếp hạng 79. Bất quá tiểu tử đeo mặt nạ kia là người nào? Rất nhiều ánh mắt đều rơi vào trên người Diệp Thần, nhưng lại không nhận ra được lai lịch của Diệp Thần. Tám phần là một người làm tán tu. Bên này, đối với lời bàn tán bốn phương, Diệp Thần hoàn toàn không để ý tới, hắn vẫn như cũ vùi đầu lau chùi xích tiêu kiếm. Đối với lần hội minh nguyên này, ngay từ đầu hắn đã rất tùy ý, cho dù hai nhà kia mời tất cả đều là xếp trong 10 vị trí đầu, hắn cũng không sợ như vậy, đây chính là sự tự tin tuyệt đối. Xem ra chúng ta tới sớm rồi. Vi Văn Trác liếc mắt nhìn bốn phía, ngoại trừ các tu sĩ chạy tới xem cuộc chiến, cũng không thấy được người của hai nhà khác tới. Hai nhà bọn họ luôn luôn lớn, chúng ta đều quen rồi. Hạo Thiên Thiên Nguyệt nói nhỏ một tiếng. Viên gia đến. Rất nhanh, thanh âm vang dội truyền vào hội trường, mà bọn Kỳ Nguyên chân nhân cũng nhao nhao đứng dậy. Đạo hữu Viên gia, xin mời ngồi. Không dám không dám. Viên gia cầm đầu là một lão giả vừa hàng huyên, còn không quên liếc mắt nhìn Hạo Thiên Huyền chấn một cái, hắn ta chính là Viên gia, Viên Sinh Thái. Mẹ kiếp, Bách Lý Đoan Mộc. Ánh mắt Trần Vinh Vân bên này đã nhìn thẳng về phía một người trong đám tu sĩ trẻ Viên gia. Mẹ nó, xếp hàng thứ 71, con mẹ nó làm sao mà đánh? Ly Chương thầm mắng một câu. Tám người khác cũng đều là đệ tử phong vân bảng. Vi Văn Trác hung hăng gãi đầu. Sư phụ, cái này. Từ Nặc Nghiên đã nhíu mày nhìn về phía Hoa Tư. Tận lực mà làm thôi. Hoa Tư bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua Hạo Thiên Huyền Chấn bên cạnh. Huyền Chấn A, xem ra lần này bọn họ không muốn chúng ta xoay người rồi. Hạo Thiên Huyền Chấn không nói gì, nhưng lông mày lại nhíu chặt. Trong lúc bọn họ đàm luận, Bách Lý Đoan một phía đối diện đã nhàn nhã nâng chén trà lên, vừa nhấp một ngụm, vừa trêu chọc liếc mắt nhìn đối phương. Khi thấy Vi Văn Trác và những người khác thì cười tươi như hoa, tìm một đám luyện đan sư tới đây quyết đấu, thật là buồn cười. Đoan Mộc tiểu hữu, không có áp lực chứ? Một bên, Viên Sinh Thái cười yếu ớt. Hạo Thiên Thế gia trực tiếp bỏ qua. Bách Lý Đoan Mộc cười rất tùy ý, nhưng ta không dám cam đoan về Âm Dương gia. Nghe nói Lý Tu Minh bài danh thứ 69 đã đi rồi, ta tự nhận không phải là đối thủ của Lý Tu Minh. Không sao không sao. Viên Sinh mỉm cười trêu chọc. Dù sao thì Hạo Thiên Thế gia cũng đã thất bại, hai nhà chúng ta có thể phân chia địa bàn của bọn họ. Âm Dương Thế gia đến. Một giọng nói hùng hồn vang lên, người của Thế gia Âm Dương đã tới. Nhất thời, ánh mắt mọi người trong hội trường đều hội tụ lại, người của Thế gia Âm Dương ngự không xuống, cầm đầu chính là gia chủ Âm Dương Thế gia, Doãn Trọng. Doãn đạo hữu đợi đã lâu. Thanh âm Kỳ Nguyên chân nhân lại vang lên. Không dám không dám. Doãn Trọng cười một tiếng, cũng như Viên Sinh Thái. Sau khi y rơi xuống, cũng vẫn không quên treo chọc liếc nhìn Hạo Thiên Huyền Chấn bọn họ. Ta đi, Lý Tu Minh. Bên này, Vi Văn Trác trực tiếp kinh sợ, từ xa xa đã thấy Lý Tu Minh của Âm Dương gia. Những người khác đều là đệ tử trên bảng phong vân bảng, không cách nào đánh được. Trần Vinh Vân đã ông tráng. Hay là chúng ta về nhà đi? Ly Chương ho khan một tiếng. Lần này, sắc mặt của đám Hạo Thiên Huyền Chấn khó coi tới cực điểm, đặc biệt là nhìn thấy Lý Tu Minh. Trong mắt bọn họ còn có hàn quang lóe lên, đặc biệt là đêm đó hắn và Trường Thiên Chân Nhân tới Thế gia Hạo Thiên cử động, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hôm nay ta sẽ khiến ngươi hiểu rõ cái giá phải trả cho khi trêu chọc chúng ta. Trường Thiên Chân Nhân cũng ở trong đó, giờ phút này đang cười lạnh một tiếng nhìn Hạo Thiên Huyền Chấn động bọn họ. Lý Tu Minh ở bên cạnh lại càng kiêu ngạo không ai bì nổi, ánh mắt dâm ô không kiên nể gì quét tới quét lui Hạo Thiên Thiên Nguyệt. Sau đó hắn liền nhìn về phía Diệp Thần, lộ ra hai hàm răng trắng héo. Những sự đùa giỡn và ánh sáng lạnh lẽo nào đó cũng là trần gian. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, chọc phải đại giới của ta. Ngu ngốc. Diệp Thần trực tiếp bỏ qua, nhìn lướt qua người Âm Dương gia, hắn còn thấy được Âm Dương Thánh Tử từng gặp ở đấu đan đại hội, giờ phút này cũng ngang ngược càng rỡ muốn lên trời. Đại tỷ tỷ xinh đẹp kia nói nàng sẽ đến, sao không thấy hắn? Viêm ở một bên ngược lại thuần phát giản dị, lắc cái đầu nhỏ ở trong hội trường quét tới quét lui. Có lẽ nàng vội vàng về nhà thành thân. Diệp Thần nhéo nhéo lỗ tai, nói không chừng bây giờ mình còn đang xử lý chuyện đó chứ. Sẽ không. Tử Viêm lắc lắc cái đầu nhỏ, nàng nói trượng phu của hắn đã chết rồi. Cái đó thật đúng là bất hạnh a, thật sự là người nói vô ý, người nghe hữu tâm điểm nào. Bên này, Hoa Tư đã nhìn về phía Hạo Thiên Huyền Chấn. Hạo Thiên Huyền Chấn lại bảo trì trầm mặc này, mơ hồ có thể thấy được trong hai con ngươi của hắn còn có vẻ đau đớn. Người dự thi lên đài rút thăm. Rất nhanh, thanh âm Kỳ Uyên Chân Nhân liền vang lên tại hội trường. Nghe vậy, Diệp Thần rối rít đặt chén rượu trên tay xuống, định đứng dậy. Chỉ là, chưa chờ bọn họ đi ra khỏi chỗ ngồi, một đạo thanh âm yếu ớt liền vang lên, Kỳ Uyên tiền bối, vãn bối đề nghị, không bằng bớt đi khâu rút thăm này, dùng phương thức khiêu chiến, trực tiếp đánh đi. Lời này vừa nói ra, mọi người toàn trường đều hội tụ về một phương. Thanh âm kia đến từ bên kia âm dương thế gia, nói chuyện chính là Lý Tu Minh kia, hắn còn ngồi ngay ngắn trên chỗ ngồi, nhàn nhã uống nước trà. Kỳ Uyên Chân Nhân nhướng mày, liếc mắt nhìn Lý Tu Minh, nhìn về phía gia chủ âm dương gia Doãn Trọng, Doãn đạo hữu, đây hình như không phù hợp quy định của Kỳ Uyên hội minh. Quy định là chết, người là sống nha. Doãn Trọng nói rất tùy ý, mỗi lần liên minh uyên đều phải đánh 3 ngày, lãng phí thời gian quá lớn, chúng ta trực tiếp đấu võ đi. Đánh xong sớm kết thúc sớm. Ta đồng ý, Viên gia gia chủ Viên Sinh Thái cũng mở miệng. Nói xong, hai nhà đều nhìn về phía Hạo Thiên Huyền Chấn động bọn họ, nhưng không biết Hạo Thiên huynh có đồng ý hay không, nếu ngươi đồng ý, vậy quy định của Liên minh Uyên hội điều chỉnh một chút cũng không sao cả, hơn nữa, Hạo Thiên thế gia ngươi có đánh hay không đều là một kết quả, không bằng sảng khoái một chút đi. Bên này, con mắt Hạo Thiên Huyền Chấn híp lại một chút, sao lại không biết hai nhà tính toán cái gì? Rõ ràng bọn chúng đã sớm dự mưu. Hạo Thiên Huyền Hải trầm giọng nói, nếu ta đoán không sai, dùng phương thức khiêu chiến để quyết đấu, đối tượng mà đệ tử hai nhà hắn đều sẽ khiêu chiến nhất định đều là đệ tử Hạo Thiên thế gia ta. Bọn họ muốn đá rơi chúng ta ra ngoài trước. Hoa Tư trầm ngâm một tiếng, mà Hạo Thiên thế gia ta chiếm cứ hai thành địa bàn, cũng quá nữa sẽ bị hai nhà bọn họ chia cắt. Được rồi, chúng ta đồng ý, đánh thôi. Đúng lúc Hạo Thiên Huyền Chấn âm thầm nói chuyện với nhau, giọng nói của Diệp Thần vang lên. Hắn là chuẩn bị đi rút thăm, nhưng nghe được phương thức khiêu chiến, liền đặt mông ngồi lên vị trí, so với phương thức rút thăm, hắn càng thích dứt khoát hơn một chút. Dĩ Uyên hội minh rút thăm quyết đấu rất giống Tam Tông đại bỉ, cũng phân loại thi đấu đào thải gì chứ, vòng bán kết a, tóm lại là trận chung kết. Hơn nữa phiền phức hết sức, phải mất 3 ngày mới có thể kết thúc. Bây giờ, có một phương thức dứt khoát một chút, hắn tự nhiên giơ hai tay tán thành, bởi vì hắn không có thời gian rảnh để nói nhảm. Tần Vũ, đây không phải là giỡn chơi đâu. Hạo Thiên Thiên Nguyệt ngồi bên cạnh Diệp Thần cuống quyết nói. Ta biết mà. Ta nói, đầu óc ngươi bị nước vào rồi. Vi Văn Trác liếc mắt nhìn Diệp Thần, hai nhà bọn họ rõ ràng là đang nhằm vào một nhà Hạo Thiên thế gia, chúng ta vốn đã rơi vào thế hạ phong tuyệt đối, nếu mặc kệ bọn họ thay phiên khiêu chiến, không tới một lượt, chúng ta có thể mở cửa hàng trở về nhà. Ta nói nhảm thì nói nhảm, ngươi cũng đừng có quyết định mù quáng như vậy, chuyện này có liên quan đến vận mệnh của Hạo Thiên thế gia. Trần Vinh Vân cũng liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái. Đúng vậy đó. Chúng ta tới đây hỗ trợ đánh nhau, ngươi đừng ra mặt thay người khác làm chủ. Ly Chương nháo nháo lỗ tai. Đừng làm rộn, nói đùa không được đâu. Từ Nặc Nghiên cũng giật giật góc áo Diệp Thần. Đừng mà. Ta có lòng tin. Nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy tất cả đều là ánh mắt ngây ngốc. Tiểu hữu, chỗ lợi hại này ngươi không hiểu, chớ có nói nữa. Hạo Thiên Huyền hít sâu một hơi, hắn không ngờ Tần Vũ xếp hạng thứ 99 lại có lá gan lớn như vậy thay Hạo Thiên thế gia hắn đồng ý, đã đáp ứng, vậy ta bắt đầu a. Đối diện, Doãn Trọng và Viên Sinh Thái đều cười âm u, lỗ tai nào của ngươi nghe được Hạo Thiên thế gia ta đáp ứng. Hạo Thiên Huyền Hải trầm giọng nói một câu. Hai lỗ tai đều nghe thấy rồi. Viên Sinh mỉm cười trêu chọc, chỉ e không chỉ mình ta, mọi người ở đây đều nghe thấy rồi. Đương nhiên, ta cũng nghe thấy. Người quan chiến ở bốn phương cũng chẳng ngốc, biết rõ Hạo Thiên thế gia xuống dốc, tự nhiên sẽ giúp đỡ Viên gia nói chuyện, nói không chừng sau này hắn còn có thể tới chỗ bọn họ tìm một tiền đồ tốt đây. Đúng vậy a, Hạo Thiên thế gia cũng không thể nói chuyện không giữ lời được. Khi âm thanh thứ nhất vang lên, những tiếng người ở các mảnh khác như sóng biển đều mãnh liệt vang lên. Dù sao chúng ta cũng nghe được. Không phải Hạo Thiên thế gia muốn quỵt nợ chứ? Nghe tiếng sóng biển phía dưới, Kỳ Uyên chân nhân trên đài cao nhíu mày một cái, giống như đã nhìn ra manh mối. Cô Nguyên, tình hình không đúng. Một bạch y lão giả trầm ngâm, Viên gia và Âm Dương gia muốn loại bỏ Hạo Thiên thế gia trước, bọn họ đã sớm chia cắt địa bàn của Hạo Thiên thế gia, hiện giờ chỉ là chuyện nằm trong dự kiến mà thôi. Cục diện tam túc đỉnh lập, hôm nay có lẽ sẽ bị phá vỡ. Kỳ Uyên chân nhân hít sâu một hơi, Hạo Thiên thế gia bây giờ đã không còn là Hạo Thiên thế gia năm xưa, thật sự là suy tàn. Bên này, nghe tiếng thủy triều bốn phương, sắc mặt của Hạo Thiên Huyền Chấn bọn hắn lần nữa khó coi hơn một phần. Tiểu tử, gây họa đi. Vi Văn Trác xoa xoa ấn đường. Một câu của ngươi đã khiến Hạo Thiên thế gia ta rơi vào thế bị động rồi. Hạo Thiên Thiên Nguyệt bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Vậy ta liền chủ động một chút. Diệp Thần uống một ngụm rượu vào miệng, sau đó mạnh mẽ vặn vẹo cổ một chút, một bước đi ra, bước lên chiến đài gần ngàn trượng. Tần Vũ tiểu hữu, nhanh xuống đài đi, chúng ta không lãng phí thời gian với các ngươi, một trận chiến định thắng bại, 18 người, cùng lên đi. Giọng nói của Hạo Thiên Thế Gia bị một câu nói của Diệp Thần cắt đứt, lúc này hắn đang tập trung về phía Âm Dương Gia và Viên Gia. Cùng nhau. Đồng thời khiêu chiến 18 người, tên Tần Vũ này điên rồi sao? Hội trường nhất thời liền bùng nổ. Đây không phải là điên rồi sao, đây là không biết lượng sức. Bốn phía đều hừ lạnh một tiếng, hắn ở Phong Vân Bảng chỉ xếp hạng thứ 99, chưa nói tới Viên Gia và Âm Dương Gia đã mời bao nhiêu đệ tử Phong Vân Bảng, mà ngay cả Bách Lý Đoan Mộc và Lý Tu Minh kia, tùy tiện xách ra một tên cũng không đánh lại hắn. Tên Hạo Thiên Thế Gia này tìm đâu ra tên nào dễ chọc như vậy? Thật là không biết trời cao đất rộng. Muốn? Có cần treo như vậy hay không a? Trên chỗ ngồi, đám người Vi Văn Trác đều giật giật khóe miệng. Đây chính là đệ tử Phong Vân Bảng, không phải là Không Minh Cảnh bình thường mà ngày đó gặp được. Lông mày xinh đẹp của Hạo Thiên Thi khẽ nhăn một cái, tuy rằng biết Diệp Thần có chút thực lực, nhưng đệ tử Phong Vân Bảng cũng không phải là giỡn chơi. Huyền Chấn, cái này. Đám người Hạo Thiên Huyền Hải và Hoa Tư đều nhìn về phía Hạo Thiên Huyền Chấn. Tiểu gia hỏa này đến cùng giở trò quỷ gì? Hạo Thiên Huyền Chấn cũng còn chưa kịp phản ứng, vẻ mặt đặc sắc nhìn chiến đài. Lại nhìn về phía Âm Dương Gia cùng Viên Gia bên kia, Doãn Trọng và Viên Sinh Thái trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng, làm sao cũng chưa từng nghĩ tới Diệp Thần lại cuồng vọng như vậy một hơi khiêu chiến 18 tên đệ tử Phong Vân Bảng. Phải biết rằng, những đệ tử Phong Vân Bảng mà bọn họ mời, tùy tiện xách ra một người đều có thể treo Diệp Thần lên đánh. Thật ngông cuồng. Một người của Âm Dương Gia đã đứng bật dậy, diệt ngươi, một mình ta là đủ. Nói xong người này định nhấc chân bay vọt lên đài. Đợi chút. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, cũng không nhìn tới người kia mà vừa vặn vẹo cổ vừa tùy ý nói, ta muốn khiêu chiến 18 người, người muốn thay mặt 18 người này sao? Nói xong, Diệp Thần nhìn Doãn Trọng và Viên Sinh Thái với vẻ mặt hứng thú, cười nói, hai vị, nếu các vị gật đầu, ta sẽ ngầm thừa nhận hắn sẽ thay mặt 18 người đánh với ta. Diệt ngươi, cần 18 người không? Doãn Trọng và Viên Sinh Thái cười lạnh một tiếng. Vậy những lời xấu xa của ta có thể nói ở phía trước. Diệp Thần cười cười, nếu hắn đã đại diện cho 18 người, nếu hắn mà thua, vậy thì hai nhà các ngươi cũng toàn bại, đến lúc đó các ngươi cũng đừng gác lại trò chơi lằng nhằng này nữa. Nghe y nói vậy, Doãn Trọng và Viên Sinh Thái đều híp mắt lại. Một mình ta là đủ rồi. Bên này, Lý Tu Minh đã đứng lên, cười sâu xa nhìn Diệp Thần trên chiến đài, một người thứ 99 mà thôi. Khoan đã. Viên Sinh trầm giọng nói, tiếp đó nhìn về phía Bách Lý Đoan Mộc bên cạnh, Đoan Mộc, ngươi cũng lên đi. Nghe vậy, không chỉ Bách Lý Đoan Mộc, ngay cả Lý Tu Minh cũng nhíu mày, gia chủ Viên gia, chẳng lẽ ngươi không tin vạn bối, đánh một người thứ 99 như hắn còn cần hai người. Đúng vậy, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chúng ta ý nhiều khi dễ thiếu thắng, sẽ bị người ta chế nhạo. Bách Lý Đoan Mộc nói xong, vẫn không quên liếc mắt nhìn Lý Tu Minh. Để phòng ngừa vạn nhất, ngươi đi qua một bên nhìn là được. Viên Sinh Thái khẽ vuốt râu, hắn là một lão hồ ly, cũng không muốn gửi gắm tất cả hy vọng vào Lý Tu Minh, vận mệnh của Viên gia cũng không thể giao hết cho Lý Tu Minh, nếu Lý Tu Minh thất bại, vậy chẳng phải vô nghĩa sao? Nếu đã như vậy, chi bằng tất cả cùng lên đi. Bên cạnh, Trường Thiên Chân Nhân cười nhạo, hắn muốn đánh 18 người, thì cho hắn đánh. Ta nói, thương lượng được chưa? Trên đài, Diệp Thần không kiên nhẫn lên tiếng, sợ thua thì cùng nhau lên đi. Xì xì xì. Thật đúng là nói, hắn nói ra câu này, 18 người Viên gia cùng Âm Dương gia, hầu toàn bộ đều đi lên. Lý Tu Minh đứng ở phía trước, còn lại 17 người đứng ở đằng trước, theo bọn họ nghĩ, chỉ cần có một mình Lý Tu Minh là đủ rồi. Bọn họ không cần phải ra tay, hoặc là nói, bọn họ đi lên chính là xem trò vui. Tần Vũ, không bằng chúng ta đánh cược chút gì đi. Lý Tu Minh không có động thủ ngay lập tức, mà đang giễu cợt nhìn Diệp Thần. Đánh cược cái gì, nói thẳng ra đi, đừng lãng phí thời gian. Diệp Thần nháo nháo lỗ tai. Nếu ngươi thua, làm nô bộc cả đời của ta, nếu chúng ta thua, chúng ta làm nô bộc cả đời của ngươi. Lý Tu Minh nói xong, liền lộ ra hai hàm răng trắng bóng. Lời này vừa nói ra, hội trường lập tức ồn ào cả lên. Nô bộc. Cái này không đồng nghĩa với khế ước bán thân nha. Quá nhiều người cảm khái Lý Tu Minh đánh cược quá lớn. Lý Tu Minh này quá âm hiểm. Phía dưới, Vì Văn Trác đám người nhao nhao thầm mắng một câu. Bán thân khế ước này không dễ chơi rồi. Từ Nặc Nghiên thổn thức một tiếng. Nếu đã cược, vậy ta đánh cược một chút đi. Trên đài, Diệp Thần lên tiếng, có ý nghiền ngẫm nhìn Lý Tu Minh, bằng không chúng ta cược mạng cược đi. Hoặc là ta sống sót đi xuống, hoặc là các ngươi tiếp tục sống sót. Hì. Lời này vừa nói ra, hội trường lập tức nhấc lên một cổ khí tức cuồng triều rút lui. Nếu nói đánh cuộc của Lý Tu Minh ước chừng lớn, vậy vụ đánh cuộc của Diệp Thần sẽ càng lớn hơn, đây là không chết không thôi đó. Không thể không nói, câu nói này của Diệp Thần ngay cả Lý Tu Minh cũng không ngờ tới, hai mắt hắn híp lại một cái, hai hàm răng trắng toát lấp lóe ánh sáng âm u, nụ cười còn chút dữ tợn, ta. Cược. Một mình ngươi đáp ứng không dùng. Diệp Thần nói rồi ánh mắt đảo qua Lý Tu Minh thấy được đám người Bách Lý Đoan một cách đó không xa, các ngươi thì sao? Không cược, các ngươi có thể xuống dưới được rồi. Đánh cược, vì sao không cược? Bách Lý Đoan một cười cười. Đánh cược, đương nhiên là cược. Những người khác cũng nhao nhao lộ ra nụ cười hung ác dữ tợn, dưới cái nhìn của bọn họ, 18 người bọn họ, không lý nào lại thua. Tốt, sảng khoái. Diệp Thần nói xong, nhìn về phía Kỳ Nguyên Chân Nhân trên đài cao, cười nói, tiền bối, ngươi phải chuẩn bị xong, ta đã nói rồi, hoặc là ta còn sống tiếp, hoặc là bọn họ sống sót đi, nếu như để bọn họ đánh nhau ở giữa, nếu như có người lén lút đi xuống, tiền bối còn xin giúp ta diệt hắn. Cái này. Kỳ Nguyên Chân Nhân nhất thời nghẹn lời, không nghĩ tới Diệp Thần lại có lai lịch thật. Đánh cược nha. Nguyện đánh cuộc chịu thua. Diệp Thần cười cười, nhưng tiếng cười rơi vào mắt người khác khiến người khác sợ hãi. Hôm nay ngươi sẽ chết rất thảm. Giọng nói lạnh lùng vang lên, Lý Tu Minh đã bước ra một bước, giống như quỷ mị đánh tới, tốc độ cực nhanh, trong tay áo còn có tia điện bay vụt ra, nhìn kỹ thì thấy đó là một thanh kiếm màu bạc dài nhỏ, một kiếm xuyên qua cầu vòng, nhắm thẳng vào mi tâm của Diệp Thần. Sơ hở trăm chỗ. Diệp Thần cười gằn cũng chuyển động, sải bước một bước, hơi nghiêng người, một kiếm của Lý Tu Minh là đâm xuyên qua thân thể hắn. Vậy mà tránh được. Lý Tu Minh thần sắc biến đổi. Thưởng ngươi một cái tát. Tiếng cười lạnh vang lên, bàn tay Diệp Thần hất lên đã hướng về phía khuôn mặt Lý Tu Minh hô tới. Bột. Theo một tiếng vỗ tay vang dội, Lý Tu Minh một khắc trước còn trâu bò dỗ dành hơn, cả người đều choáng váng, loạn choạng lui về phía sau ba bốn bước vẫn chưa dừng lại. Diệp Thần bước lên một bước, còn chưa chờ Lý Tu Minh dừng lại, hắn đã tung một quyền ra. Ngay tại chỗ, Lý Tu Minh liền bay ngược ra ngoài. Cái này. Thấy cảnh này, Hạo Thiên Huyền và bọn họ đều trợn tròn mắt. Làm sao lại mạnh như vậy? Doãn Trọng và Viên Sinh Thái ở đối diện không khỏi ngồi thẳng dậy, đôi mắt híp lại nhìn về chiến đài. Lý Tu Minh xếp hạng 69 lại bị Tần Vũ xếp hạng 99 dùng một chưởng đánh bay ra ngoài. Tất cả chỉ trong vòng 1, 2 giây, mọi người đều không kịp phản ứng. Ầm. Lý Tu Minh trên chiến đài đã nện mạnh xuống chiến đài. Phốc. Ngay tại chỗ, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra ngoài. Chuyện này không có khả năng. Sắc mặt Lý Tu Minh lập tức trở nên dữ tợn, hắn đường đường là đệ tử xếp hạng thứ 99 trong phong vân bảng, thế mà lại bị người đứng thứ 99 đánh văng ra ngoài, hắn làm sao có thể chấp nhận được. À, theo một tiếng gào thét của Lý Tu Minh, hắn bước ra một bước, một đại ấn gào thét lao về phía Diệp Thần. Bác hoang. Diệp Thần ngang ngược bá đạo đối đầu chính diện. Oanh. Quyền chưởng chạm vào nhau, Lý Tu Minh lần nữa bay ra ngoài. Hắn che giấu thực lực, cùng tiến lên. Bây giờ kẻ ngốc cũng nhìn ra được thực lực chân thật của Diệp Thần nhất định ở trên Lý Tu Minh, đám người Bách Lý Đoan một khí thế dồn dập bạo khởi, tất cả đều ùn ùn kéo tới. Ông. Ông. Ông. Chợt, từng linh khí được tế ra, tỏa ra ánh sáng đủ màu, từ bốn phương tám hướng ép tới Diệp Thần. Ông. Diệp Thần cũng xách đồ, nhìn kỹ lại là một thanh lan nha bổng ngăm đen, vô cùng nặng nề, dưới đòn đánh của lan nha bổng khổng lồ còn va vào nhau khiến không khí ông ông. Cút cho ta. Mắt thấy một linh khí lăng không đè xuống, Diệp Thần vung mạnh một chiêu. Sao? Rắc rắc. Hai giọng nói này không phân biệt trước sau, linh khí kia ngay tại chỗ bị Diệp Thần đập nát bấy, chủ nhân của linh khí cũng hộc máu tại chỗ bay ra ngoài. Sao? Rắc rắc. Sao? Rắc rắc. Tiếp đó, trên lôi đài tất cả đều là âm thanh như vậy, mỗi lần Diệp Thần vung lan nha bổng lên, đều sẽ có một món linh khí nổ tung tại chỗ, mà thân là chủ nhân của linh khí, cũng bị liên lụy. Toàn bộ thân thể đều bị phản phệ máu tươi đầm đìa. Chết đi. Lý Tu Minh lần nữa đánh tới, vẫn là một kiếm dài nhỏ, quanh quẩn lôi điện, một kiếm rất là sắc bén, từ phía sau Diệp Thần đâm tới. Diệp Thần cười gằn, đột nhiên quay người lại, không thèm nhìn lấy một cái, vung mạnh một đòn. Loảng xoảng. Rắc rắc. Thanh âm như vậy như trước sau, sát kiếm của Lý Tu Minh nhất thời bạo liệt, cả người bị chấn động bay ra ngoài. Trấn áp. Bách Lý Đoan một giấc lăng không một đại ấn ép tới. Quy lực vô cùng khủng bố. Cút. Diệp Thần lật tay tung một quyền, đánh xuyên đại ấn, ngay cả Bách Lý Đoan Mộc cũng hộc máu bay ra ngoài. Lúc bay ngược, một cánh tay cũng bị nổ tung, toàn thân đều trở nên máu me đầm đìa. Cảnh tượng kế tiếp rất là nhìn thấy mà giật mình, Diệp Thần xách Lan Nha Bổng, là một đường xung phong liều chết lao đến, những nơi đi qua, phàm là người còn đứng, cơ bản đều bị một gậy quật ngã. Phốc. Theo một người cuối cùng ngã xuống, lúc này Diệp Thần mới lật tay thu Lan Nha Bổng. Trên chiến đài đầy máu tươi, từng bóng người đẫm máu nằm ngang dọc, tuy rằng vẫn còn hơi thở thế nhưng hầu như đều đã tàn phế. Hô. Một ngụm trọc khí phun ra, Diệp Thần lúc này mới nhấp nhấp tóc, không thể phủ nhận, cơn giận hôm nay hơi lớn đấy. Hiện trường, sau khi hắn nói xong câu này, liền lâm vào yên lặng như chết. Đó là một đôi mắt như thế nào, khiếp sợ, kinh ngạc, nghi hoặc, hoảng sợ, cái miệng kia thẳng thắn liền mở ra, khuôn mặt kia, trạng thái lúc này cũng hóa đá. Cái này. Tiểu tử này bật hắc à Vi Văn Trác há hốc mồm, biểu tình vô cùng đặc sắc. Khó trách hắn nói không có chuyện của chúng ta. Trần Vinh Vân hung hăng nuốt nước miếng một cái. Không xem không biết, vừa nhìn liền giật nảy mình nha, tiểu tử này cà lớp như vậy à, Ly Chương thổn thức tặc lưỡi một cái. Xem ra chúng ta không phải đến đánh nhau, mà là đến đóng vai khách. Từ Nặc Nghiên cũng thổn thức tặc lưỡi một cái. Những người kia đều là đệ tử trên bảng phong vân bảng A, trong tay hắn vậy mà cũng không có chút lực lượng xoay người nào cả. Hạo Thiên Thi Nguyệt che miệng ngọc, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. Cái này cũng quá. Hạo Thiên Huyền Hải há to miệng, không biết hình dung như thế nào. Hoa Tư, cái này đã kết thúc. Cho dù Hạo Thiên Huyền chấn định lực, trong lúc nhất thời cũng không thể phản ứng kịp. Hẳn là vậy. Theo từng người phản ứng lại, hội trường nhất thời liền nổ tung, cái này cũng quá nhanh đi. Xoẹt được đi. Hắn là xếp hạng thứ 99 sao? Một người chọn 18 đệ tử phong vân bảng, mà lại xếp hạng trên hắn, trận đánh này thật quá bạo. Trước sau bất quá một phút, cũng không cần treo như vậy. Chuyện này không thể nào. Nơi này khó có thể tiếp nhận nhất vẫn là Âm Dương gia cùng Viên gia, sau khi hai người kịp phản ứng, bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng dậy, nhìn chiến đài, vẻ mặt không thể tin. Chỉ là, đây là sự thật. 18 đệ tử của hai nhà bọn họ, tất cả đều nằm, cơ bản đều bị đánh thành tàn phế. Đây là thảm bại cỡ nào chứ? Từ kỳ nguyên hội minh đến nay, bọn họ chưa từng trải qua thảm bại như vậy, ngay cả Hạo Thiên Thế Gia thời kỳ đỉnh phong, bọn họ cũng chưa từng nghênh đón qua thảm bại toàn quân bị diệt. Đặc biệt là đám người kỳ nguyên chân nhân, vẻ mặt là kỳ quái nhất. Trận chiến đấu này, từ lúc bắt đầu tới giờ cũng chỉ mới một phút mà thôi. Cứ thế vui vẻ kết thúc. Trong trí nhớ của bọn họ, lần này kỳ nguyên hội minh có lẽ kết thúc nhanh nhất một lần, năm xưa đều là đánh 3 ngày, lúc này đây một phút đồng hồ đã xong, nhanh đến mức vô pháp vô thiên. Trên chiến đài, Diệp Thần một tay nhấc Lý Tu Minh lên. Đối với người khác, hắn thì không sao, nhưng đối với thằng nhãi này, hắn chính là đã từng động sát cơ, lại từng nhớ tới đêm đó ở đại điện gia tộc Hạo Thiên Thế, hắn và sư phụ của hắn là Trường Thiên Chân Nhân đã nhục nhã Hạo Thiên Thế gia như thế nào. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Lý Tu Minh vừa ho ra máu vừa điên cuồng gào thét. Diệp Thần không nhìn thằng nhãi này, mà hứng thú nhìn người Trường Thiên Chân Thật vẫn chưa kịp phản ứng ngồi trên chỗ ngồi, tiền bối, đồ nhi này của ngươi là ta giết sao? Giết thì sao? Hay là giết thì giết? Người Trường Thiên Chân Nhân bị một câu bừng tỉnh, bỗng nhiên đứng dậy, giận tím mặt, thả đồ nhi ta ra, bằng không ngươi sẽ chết rất khó coi. Đương nhiên không thể thả. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, vừa mới nói là cược mạng, nếu bọn họ thua, ta đương nhiên sẽ lấy đi tính mạng của bọn họ. Tiền bối, ngài nói xem có hợp lý này không? Người muốn chết. Trường Thiên Chân Nhân phẫn nộ quát một tiếng, uy áp cường đại trong nháy mắt hiện ra, ép cho chiến đài cũng nứt thành từng khúc. Trường Thiên. Kỳ Nguyên Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, khí thế ầm ầm hiện ra, đẩy hết uy áp của Trường Thiên Chân Nhân về, nói rõ, đây là Kỳ Nguyên cổ thành, không cho phép ngươi làm càn. Hắn bắt đồ nhi của ta. Trường Thiên Chân Nhân quát lạnh một tiếng. Tiền bối nói lời này không đúng. Diệp Thần cười lạnh, bọn ta là có cá cược trong người. Lúc bọn ta đánh cược ngươi không đứng ra, bây giờ thấy đồ đệ ngươi thua, ngươi lại nhảy ra đòi lãi nhãi, ngươi tưởng bọn Kỳ Nguyên tiền bối là mù hả? Đánh bạc thì phải nhận nợ, mạng của hắn, ta muốn lấy. Nói đến đây, Diệp Thần nhéo nhéo nhéo lỗ tai, nhưng mà thế thì sao? Nhân tâm thiện ta đây, nếu ngươi không cho 300 vạn, ta sẽ xong việc. Ta thấy ngươi chán sống rồi. Trường Thiên Chân Nhân nổi giận, đột nhiên giơ tay lên, muốn bắt lấy chiến đài. Phốc. Máu tươi bắn lên chiến đài, cánh tay của Lý Tu Minh bị Diệp Thần xé toạc. Hì. Nhìn thấy cảnh tượng này, toàn trường đều hít một hơi lãnh khí, tiểu tử này cũng quá độc ác đi. Thật đúng là dám làm a. 2-3 giây sau, Lý Tu Minh kịp phản ứng, kêu lên thê lương thảm thiết. Ngươi dám, ngươi lại dám. Ta giết ngươi. Trường Thiên Chân Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt đã dứt lên chiến đài. Phốc. lại là máu tươi bắn tung tóe. Diệp Thần cũng xé rách cánh tay còn lại của Lý Tu Minh, khiến mọi người trong phòng đều kinh hãi đến hai mắt trợn tròn. Chỉ cần một tên chuẩn thiên cảnh đã lên chiến đài rồi, gan thằng nhóc nhà ngươi cũng quá to đi. Đi thêm một bước nữa thử xem sao. Diệp Thần đặt một tay lên cổ Lý Tu Minh, vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn người Trường Thiên, hoặc là nói từ lúc bắt đầu kéo cánh tay đầu tiên của Lý Tu Minh xuống, hắn vẫn duy trì nụ cười, chỉ là nụ cười này khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Lập tức, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Diệp Thần, tay hắn đã kẹp chặt cổ Lý Tu Minh, hơn nữa lúc nào cũng có tư thế muốn vặn Lý Tu Minh xuống. Lại nhìn Trường Thiên chân nhân, thật đúng là ngừng lại. Đây chính là đồ đệ của hắn, đồ nhi đắc ý nhất, xếp hạng thứ 69 trong phong vân bảng, ở trên người hắn, hắn không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, cánh tay gãy còn có thể nối lại, nhưng đầu bị bẻ xuống, vậy là hết mạng rồi. Hơn nữa, hắn tin tưởng rằng, nếu hắn tiến thêm một bước, thanh niên đeo mặt nạ này nhất định sẽ vặn đầu Lý Tu Minh xuống. Tiền có thể giải quyết chuyện này, tiền bối nhất định phải ép ta động võ lực, xem ra địa vị của đồ nhi trong suy nghĩ của ngươi quả thật không ra sao cả. Diệp Thần không khỏi nháo nháo lỗ tai, ta là kẻ xấu xí, thích tiền. Lúc này, Trường Thiên chân nhân lật tay lấy ra một túi trữ vật, hùng hăng ném qua, nổi giận nói, thả người. Không dám không dám. Diệp Thần nhận lấy túi trữ vật, ném bay Lý Tu Minh ra ngoài. Tiếp nhận Lý Tu Minh, Trường Thiên chân nhân lập tức dùng linh nguyên bảo vệ mạch của hắn. Lúc này trong mắt mới mãnh liệt nở rộ hàng mang, đột ngột xoay người, đột ngột giơ tay lên, chỉ về phía mi tâm của Diệp Thần. Sớm đoán ngươi sẽ ra tay với ta. Diệp Thần cười lạnh, quan Lý Tu Minh ra khỏi khoảnh khắc đó, hắn nhanh chóng lùi lại, hơn nữa hắn biết, chữ Uyên chân nhân sẽ không để mặc Trường Thiên chân nhân tùy ý hành động tùy tiện. Quả nhiên, Hạo Thiên Huyền bước lên chiến đài một bước, chắn trước người Diệp Thần, nhưng càng nhanh hơn vẫn là Kỳ Uyên chân nhân, còn nhanh hơn Hạo Thiên Huyền chấn một giây, hơn nữa còn dùng một chưởng đánh lui Trường Thiên chân nhân. Các ngươi. Trường Thiên chân nhân mặt già nua nghẹn đến mức đỏ bừng, Hạo Thiên Huyền bị chấn lên đài, hắn chưa từng nghĩ đến ngay cả Kỳ Uyên chân nhân cũng tới. Ta lại nói một lần cuối cùng. Triều Uyên chân nhân lạnh lùng một tiếng, nơi này là Kỳ Uyên cổ thành, nếu không muốn để mạng lại ở đây, thì cho lão sư ta một chút, thua chính là thua, thua không nổi sao? Ngươi. Trường Thiên chân nhân bị một hơi thiếu chút nữa học máu. Hắn là người Hạo Thiên thế gia mời, dám động vào hắn, chẳng khác nào khai chiến với Hạo Thiên thế gia ta. Lời nói của Hạo Thiên Huyền chấn rất bình thản, thế nhưng phần bình thản này mới càng đáng sợ. Tốt, rất thô. Trường Thiên chân nhân giận quá hóa cười, chúng ta chờ xem. Dứt lời, hắn bỗng quay người, mang theo hai tay mất đi mà ngất đi, Lý Tu Minh xoay người rời khỏi nơi này. Lần này, hắn thật sự là đền tiền cho phu nhân rồi, đồ nhi bị đánh gần chết, hơn nữa chục người còn tốn 300 vạn linh thạch, đây có lẽ là lần thua thiệt lớn nhất kể từ khi hắn thành danh tới nay. Bên này, Diệp Thần đã thu túi trữ vật. Vẻ mặt cười xấu xa, nhìn chằm chằm đám Bách Lý Đoan Mộc. Mắt thấy Diệp Thần đi tới, đệ tử Phong Vân bình thường đầy vẻ kinh ngạc, đừng giết chúng ta, đừng giết chúng ta. Bọn họ thật sự sợ rồi, vừa nãy Diệp Thần đã nhìn ra bọn họ đối với Lý Tu Minh như vậy, người đeo mặt nạ trước mặt này, khắc đầu thù chữ, tuyệt đối là một kẻ lòng dạ độc ác, hơn nữa nếu ép buộc, chuyện gì cũng dám làm loại người này. Bọn họ có lý do để tin tưởng, Diệp Thần nhất định sẽ hạ sát thủ với bọn họ, dù sao bọn họ còn có đánh cược trong người. Yên tâm, ta không giết các ngươi, ta rất nhân từ. Diệp Thần để lộ hai hàm răng trắng như tuyết, trực tiếp nhào tới. Cảnh tiếp theo liền đặc biệt rồi, Diệp Thần một đường đi qua, hễ là người còn tỉnh, đều bị hắn cho một chưởng choáng váng, sau đó rất tự giác lấy đi túi trữ vật của bọn họ, hơn nữa tất cả bảo bối trên dưới toàn thân đều bị vơ vét sạch sành sanh. Ách! Tất cả mọi người đều há hốc mồm, trong lúc nhất thời cũng không nói được lời nào. So với người ngây thơ, Doãn Trọng và Viên Sinh Thái đúng là thông minh, tuy trong lòng cũng tức giận, nhưng cũng trơ mắt nhìn, cố tình không động thủ, bởi vì bọn họ biết rõ, nếu bọn họ ngăn cản Diệp Thần cướp đồ, vậy thì chuyện của Lý Tu Minh nhất định sẽ tái diễn, lấy thế ép người đối với Diệp Thần mà nói, vô dụng. Cho nên, bọn họ rất biết rõ trầm mặc, muốn không dùng tiền chuộc người, muốn bọn họ mời đệ tử tới không chịu tội, liền nhất định phải thành thành thật thật, đợi đến khi cứu người trở về, những chuyện khác đều dễ nói. Rất nhanh, Diệp Thần cướp đồ của 17 người là sạch sẽ. Làm xong những việc này, lúc này Diệp Thần mới phủi tay như không có chuyện gì mà trở về chỗ ngồi. Trâu bò lên đầu đại ca của ta. Vừa mới ngồi xuống, bọn Trần Vinh Vân đã vây quanh Diệp Thần, nhìn Diệp Thần như nhìn quái vật. Vừa rồi Diệp Thần hành động như vậy là khiến bọn họ hãi hùng khiếp vía. Nếu là bọn họ, chắc chắn không có dũng khí đòi tiền chuộc trước mặt chuẩn thiên cảnh. Đương nhiên, điều khiến bọn họ khiếp sợ nhất vẫn là thực lực của Diệp Thần. Đặc biệt là Hạo Thiên Thiên Nguyệt, vẻ mặt là đặc sắc nhất. Đến bây giờ nàng ta ý thức được mặc dù thân phận và suy đoán của Diệp Thần có lẽ chính là sai lầm, hắn có lẽ thật sự gọi Tần Vũ, nhưng tuyệt đối không phải là Tần Vũ trên phong vân bản kia. Đi thôi. Hạo Thiên Huyền Chấn đã từ trên chiến đài đi xuống. Hơn nữa, trước khi xuống đài, hắn còn không quên liếc mắt nhìn Doãn Trọng và Viên Sinh Thái. Nhưng đừng xem thường ánh mắt này, đó chính là đại biểu rất nhiều ý tứ đấy, phân chia như địa bàn những thứ này, không cần hắn nói, cũng không cần Kỳ Uyên chân nhân đi nói, hết thảy đều biểu đạt ở trong mắt rồi. Rất nhanh, phi kiếm khổng lồ bay vào không trung, như một đạo cầu vòng xẹt qua chân trời. Sau khi bọn họ rời đi, người của hội trường cũng đều nhao nhao rút lui, hơn nữa ai nấy đều thổn thức và sợ hãi thán phục. Hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt, đệ tử xếp hạng thứ 99 trên bảng phong vân bảng, từ khi nào lại trở nên kém cỏi như vậy? Còn phải nói, nhất định là đã che giấu thực lực. Gần như chưa có ai gặp Tần Vũ. Nhìn tình hình này, người đời thật sự là coi thường y rồi, sức chiến đấu của y ít nhất khoảng 50 người trên mặt đất. Viên gia cùng Âm Dương gia lần này đại bại rồi. Tiêu tốn nhiều tiền như vậy để mời đệ tử phong vân bảng, thế mà lại bị một mình ta bưng đi. Nghe những lời nghị luận của những người đang xem cuộc chiến, khuôn mặt già của Doãn Trọng và Viên Sinh Thái nóng rát, trong mắt y tràn ngập vẻ hung ác, vẻ mặt y rất dữ tợn, vốn tới để chia cắt địa bàn của Hạo Thiên Thế Gia, nhưng giờ thì hay rồi, địa bàn của họ đều bị chia cắt trần trụi. Giết, giết, giết, giết. Nội tâm hai người gầm thét, mỗi người liếc mắt nhìn đối phương, ánh mắt đại diện cho tất cả, như thể ai nấy đều thấy được đáp án, một nhắm vào Hạo Thiên Thế Gia, âm mưu sắp triển khai. Hai vị, nên làm như thế nào thì ta không cần ta dạy. Lời Kỳ Uyên chân nhân nói ở bên tai hai người kéo dài không tiêu tan. Yên tâm, trong vòng 3 ngày, nên nhường ra địa bàn, chúng ta tự nhiên sẽ nhường. Hai người nhao nhao hừ lạnh một tiếng, mang theo đám đệ tử phong vân bảng nhà mình tiêu tiền mời xám xịt rời đi. Sau khi bọn họ đi, Kỳ Uyên chân nhân lúc này mới nhìn theo phương hướng Hạo Thiên Huyền Chấn rời đi, dường như có thể cách Thiên Sơn Vạn Thủy thấy thân ảnh Diệp Thần ngồi trên phi kiếm đếm tiền. Cảm giác có chút không quen. Bên cạnh, một ông lão của cổ thành Uyên thở dài một tiếng. Có thể thích ứng mới là lạ. Một trưởng lão khác tặc lưỡi, chỉ một cái Kỳ Uyên hội minh, không đến nửa canh giờ đã kết thúc, nhanh đến mức làm cho người ta không kịp phản ứng. Được rồi, tất cả đi chuẩn bị đi. Kỳ Uyên chân nhân cười cười, các ngươi đi giám sát Âm Dương gia cùng Viên gia nhường ra địa bàn, còn có, vĩnh viễn đừng quên tổ huấn chúng ta, không tham dự ba nhà phân tranh. Trên hư không mờ mịt, phi kiếm vẫn nhanh như cầu vồng. Dọc theo đường đi, Diệp Thần ôm túi trữ vật đếm tiền đều là tiêu điểm chú ý của mọi người. Hôm nay tên tiểu tử này cho bọn họ quá nhiều khiếp sợ, đến bây giờ bọn họ vẫn còn chưa thỏa mãn đây. Tiểu hữu, ngươi giúp Hạo Thiên Thế Gia ta chuyện lớn như vậy, Hạo Thiên Thế Gia ta nhất định sẽ không quên. Hạo Thiên Huyền Hải kích động không chỉ một lần nói như vậy. Tiện tay mà thôi. Tính cả chuyện Nguyệt Nhi lần đó, Hạo Thiên Thế Gia ta nợ ngươi hai ân tình. Hạo Thiên Huyền chấn động không khỏi cười nói, vẫn là câu nói kia, ngày khác nếu có chỗ hữu dụng với Hạo Thiên Thế Gia ta, cứ việc mở miệng. Vậy ta trở về phải cẩn thận suy nghĩ lại. Ban đêm, Hạo Thiên Thế Gia chuẩn bị cho Diệp Thần một bữa tiệc ăn mừng dị thường to lớn, quả nhiên là cả tộc cùng ăn mừng. Bầu không khí trong tiệc rượu rất vui sướng, Diệp Thần trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Bất quá, cũng có người trên mặt già mang theo vẻ xấu hổ khiến người ta rối rắm, đó chính là đám thái thượng trưởng lão của Hạo Thiên Thế Gia, đặc biệt là Hạo Thiên Cảnh Sơn, sau khi nghe nói đến chuyện của Liên Minh Uyên Hội, thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống. Khuôn mặt già nua của hắn nóng rát, sống mấy trăm năm vậy mà nhìn lầm, nói đến ánh mắt dễ nghe thiển cận, khó nghe chính là mắt chó nhìn người thấp. Có điều, đối với những thứ này, Diệp Thần lại hoàn toàn không để ý, hắn không có tâm tư đi tranh những đạo lý này với người của Hạo Thiên Thế Gia. Tiệc rượu cho đến tận đêm khuya còn chưa kết thúc, một đám lão gia hỏa uống say mềm, mỗi cái đi đường đều lão đảo, mặt đỏ tía tai. Tần Vũ tiểu hữu a. Bên này, Hạo Thiên Huyền Hải kéo tay Diệp Thần cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần, còn chưa đi cưới vợ đi. Ta. Ngươi cảm thấy ta sao Nguyệt Nhi thế kia? Không chờ Diệp Thần nói xong, tên Hạo Thiên Huyền Hải kia đã nháy mắt ra hiệu với Diệp Thần, hay là hai ngươi ở đâu? Thúc công, ngươi nói cái gì? Ở bên cạnh, Hạo Thiên Thiên Nguyệt dậm chân, gương mặt lập tức đỏ bừng, tức giận trừng mắt nhìn Hạo Thiên Huyền Hải rồi quay người bỏ chạy. Bên này, khóe miệng Diệp Thần đã kéo lên mười mấy cái. Khắp nơi với Hạo Thiên Thiên Nguyệt. Chơi sao? Đây chính là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ, hắn làm vợ chồng với Sở Huyên Nhi, đó gọi là tình thầy trò luyến ái. Nhưng cùng Hạo Thiên Thiên Nguyệt làm đối tượng, đó chính là loạn luôn rồi. Diệp Thần đang suy nghĩ, nếu bây giờ phát hiện ra thân phận của mình, Hạo Thiên Huyền Hải không biết sẽ khóc ngay tại chỗ. Có đôi khi thì sao? Người không biết thân phận thật sự, tốt nhất đừng tùy tiện đáp cầu làm hồng nương nguyệt lão gì đó, nói không chừng chính là huynh đệ tỷ muội cùng cha khác mẹ hoặc là cùng mẹ khác cha thì sao? Không khỏi, Diệp Thần rất tự giác rời xa lão gia hỏa này. Một đám lão gia hỏa uống đến ngây ngốc này nếu đều lôi kéo hắn nói tức phụ, vậy thì hòa nhạc rồi. Tuy bây giờ hắn dùng thân phận của Tần Vũ, nhưng hắn biết sớm muộn gì hắn cũng có ngày khôi phục thân phận của Diệp Thần, hơn nữa sớm muộn gì cũng có ngày Hạo Thiên Thế Gia biết được thân phận chân thật của hắn, con mẹ nó gặp mặt không lúng túng sao? Sao không ai nói với con dâu cho con chứ? Bên này, Vi Văn Trác, Trần Vinh Vân và Ly Chương ba con hàng này thấy Diệp Thần được hoan nghênh như vậy, không khỏi thổn thức tặc lưỡi một tiếng, người này nổi tiếng, nhưng lại khác. Thất Tịch cung chúng ta có rất nhiều, các ngươi có cần đi chọn mấy người không? Một bên, Từ Nặc Nghiên cười tủm tỉm nhìn ba người. Khi chúng ta chưa nói gì, ba người đồng loạt ho khan một tiếng, hơn nữa đều theo bản năng sờ qua hai bên, mỗi khi nói đến việc đi Thất Tịch cung, bọn họ đều sẽ cảm thấy khuôn mặt đặc biệt mất tự nhiên. Bên này, Diệp Thần đã lén lút chuồn ra khỏi đại điện. Hô. Đi ra đại điện, lúc này hắn mới hít một hơi thật sâu không khí mới lạ, giúp hắn chữa trị đạo thương, nên rời khỏi. Nghĩ đến Hạo Thiên Huyền chấn động, tâm cảnh Diệp Thần lại phức tạp, nếu không phải biết Hạo Thiên Huyền bị đạo thương, hắn cũng sẽ không đến Hạo Thiên Thế Gia, có lẽ mục đích thật sự của hắn căn bản cũng không phải mượn nhờ truyền tống trận, mà là tới cứu Hạo Thiên Huyền. Trong lòng nghĩ, hắn đã bước qua một cây cầu đá nhỏ, đi về nơi ở của Hạo Thiên Huyền chấn. Chỉ là, vừa mới rẽ qua, hắn liền nhìn thấy một thiếu niên đang bò trên cây hái linh quả, tay kia xách một túi trữ vật, một tay bắt linh quả, hơn nữa chuyên chọn lớn con đi hái. Tử Viêm, hơn nửa đêm chạy đến trộm linh quả, cẩn thận bị bắt đấy. Diệp Thần hơi nghỉ chân rồi. Tỷ tỷ xinh đẹp kia nói không chừng ngày mai sẽ đến đón ta. Tử Viêm vừa nói, vừa nhét linh quả vào túi trữ vật, ta hái một chút, cũng không cần dùng tiền mua. Chắc chắn sẽ qua. Diệp Thần thổn thức một tiếng, xoay người rời đi. Dạo qua mấy khúc cua, lúc này hắn mới đi tới biệt uyển mà Hạo Thiên Huyền chấn sở. Vừa mới đi vào, hắn liền nhìn thấy bức họa treo trên cây linh quả khắp vườn, trên những bức chân dung kia đều vẽ hắn, cho đến khi vào chỗ sâu, hắn mới nhìn thấy Hạo Thiên Huyền chấn ở nơi đó, lại ngồi ở dưới linh quả thụ khắc tượng gỗ. Nơi này, không chỉ có hắn, ngay cả Hoa Tư và Hạo Thiên Thiên Nguyệt cũng ở đây, đang giúp Hạo Thiên Huyền chấn động nấu trà. Hoa Tư và Hạo Thiên Huyền chấn thì không sao, có điều khi Diệp Thần nhìn về phía Hạo Thiên Thiên Nguyệt, không biết chuyện này thế nào, nàng theo bản năng tránh mắt hắn. Tần Vũ tiểu hữu, sao ngươi lại ra đây? Hạo Thiên Huyền cười rung động nói. Ngươi làm gia chủ cũng không ở đây, ta uống hai chén ý tứ là được rồi. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Mấy ngày nay không thích đợi ở nơi náo nhiệt, yên tĩnh một chút vẫn tốt hơn. Hạo Thiên Huyền bật cười, nhưng vừa dứt lời, khóe miệng liền tràn ra một tia máu tươi, khuôn mặt lộ ra bệnh trạng, xem ra thương thế đạo sĩ lại phát tác rồi. Thấy thế, Diệp Thần hơi tiến lên một bước, nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Hạo Thiên Thần, sau đó, biến thành thiên lôi màu tím hiện ra, tiến nhập vào thân thể của Hạo Thiên Huyền chấn, bao phủ linh hồn của hắn. Ngươi còn có thiên lôi? Không chỉ có Hạo Thiên Huyền chấn, ngay cả Hạo Thiên Thiên Nguyệt và Hoa Tư đang pha trà cũng không khỏi kinh ngạc. Ngẫu nhiên đoạt được. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Có chân hỏa, lại có thiên lôi. Hạo Thiên Huyền chấn liếc nhìn Diệp Thần, trong mắt không khỏi có chút đau đớn, dường như lại nghĩ đến con của mình, bởi vì hắn cũng muốn chân hỏa và thiên lôi. Ừm. Rất nhanh, trên mặt Hạo Thiên Huyền liền hiện ra vẻ thống khổ, bởi vì thiên lôi của Diệp Thần thắng bao bọc linh hồn của hắn. Tiểu hữu ngươi, ngươi đã làm gì phụ thân ta? Hoa Tư và Hạo Thiên Thiên Nguyệt cuống quýt tiến lên. Đạo của con người bị thương, dược thạch vô lực, cần mượn thiên kiếp chi lôi tẩy lễ, niết sinh. Diệp Thần nói khẽ, trời ạ, chính là đến từ thiên kiếp, cho nên nói, có thể trị đạo thương. Thiên kiếp có thể trị đạo thương. Ba người không khỏi kinh ngạc. Nhịn đi cơn đau. Diệp Thần không giải thích nhiều, thiên lôi đã cường thế đánh về phía vết thương trên linh hồn Hạo Thiên Huyền, sau đó cẩn thận từng ly từng tí rèn luyện, tiếp theo chữa trị vết rách kia. Rất nhanh, trên mặt Hạo Thiên Huyền chấn động lần nữa hiện ra vẻ đau đớn, đau đớn đến từ tâm linh khiến cả người hắn run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ở bên cạnh, Hoa Tư và Hạo Thiên Thiên Nguyệt trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, trong mắt cũng tràn đầy chờ mong, thật sự hy vọng lời Diệp Thần nói, thiên lôi của hắn có thể trị hết đạo thương, vậy Hạo Thiên Huyền chấn sẽ không cần chịu đau đớn của đạo thương nữa. Xoẹt. Xoẹt. Trong tiểu viên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thanh lôi điện đâm vào không ngừng vang lên. Hạo Thiên Huyền chấn sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, dù là tu vi chuẩn thiên cảnh, thân thể hắn cũng không ngăn được run rẩy. Mà Diệp Thần cũng không khác lắm, đạo thương của Hạo Thiên Huyền chấn so với Liễu Dật nặng hơn, hơn nữa linh hồn rất không ổn định, hắn không dám khinh thường, chỉ cẩn thận từng ly từng tí tiến hành, trán cũng chảy ra mồ hôi. Thấy thế, Hạo Thiên Thiên Nguyệt mím môi một cái, vẫn là phất tay lấy ra một chiếc khăn tay, thay Diệp Thần lau qua một chút. Thời gian trôi qua, màn đêm dần dần rút đi màu đen, ánh bình minh đã đến. Mà đến tận lúc này, Diệp Thần mới nhận lấy thiên lôi, thở một hơi dài, sau đó liền lấy linh dịch ra rót một hơi mạnh vào miệng. Thật sự chữa trị được. Ở một bên khác, thanh âm kinh hỉ của Hoa Tư vang lên, dường như đã thông qua bí pháp thấy được vết thương đạo thương trên linh hồn Hạo Thiên Huyền chấn đã không thấy nữa, mà khí tức uể oải của Hạo Thiên Huyền cũng khôi phục hùng hồn, bệnh trạng trên mặt cũng biến mất vô tung. Một đoạn thời gian dài sau đó, Hạo Thiên Huyền chấn đều tại trạng thái khoanh chân thổ nạp, khí thế của hắn dần dần tăng lên, mà theo đạo thương bị trị hết, linh hồn nhận được rèn luyện, khí tức của hắn vậy mà so với trước đó còn mạnh hơn một phần. Sau ba canh giờ, Hạo Thiên Huyền chấn động tỉnh lại, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Chợt, Hạo Thiên Huyền kinh hoàng đứng dậy, cho dù là tu vi và địa vị của hắn, hắn vẫn chắp tay thi lễ với Diệp Thần, "Tiểu hữu, Hạo Thiên thế gia ta lại nợ ngươi một ân tình." "Tiện tay mà thôi." Diệp Thần cười nhạt, "Nếu có thể, tiền bối có thể tặng vãn bối một bức tượng gỗ đã được khắc xong không?" "Một điêu." Hạo Thiên Huyền sững sốt một chút, nhưng sau khi phản ứng lại, không khỏi nở nụ cười, "Đương nhiên có thể." Nói xong, Hạo Thiên Huyền chấn đưa bức tượng gỗ vừa khắc xong cách đây không lâu cho Diệp Thần. "Đa tạ tiền bối." Diệp Thần phất tay thu tượng gỗ rồi cười nói, "Như vậy ta phải đi, mong tiền bối mở truyền tống trận giúp ta." "Tiểu hữu muốn đi? Có một số việc cần trở về xử lý một chút." "Như vậy à, tiểu hữu đi theo ta." Lúc này Hạo Thiên Huyền bước một bước về phía kia, Diệp Thần chắp tay với Hoa Tư các nàng rồi đuổi theo bước chân của Hạo Thiên Huyền chấn. Bên này, Hoa Tư thì không sao, chỉ là Hạo Thiên Thiên Nguyệt muốn mở miệng nói chuyện, nhưng Diệp Thần đã đi xa, bỗng lưng hắn biến mất, nhất thời khiến trong lòng nàng trống trải. Thấy thế, Hoa Tư lông mày xinh đẹp ở một bên nhướng lên, cười mỉm nhìn Hạo Thiên Thiên Nguyệt, "Nguyệt Nhi, ngươi chẳng lẽ là coi trọng nàng?" Hạo Thiên Thiên Nguyệt không nói gì, chỉ hơi rũ mắt xuống, mỉm môi, thắt chặt quần áo. Tuy nàng không nói gì nhưng cử chỉ của nàng đã nói lên tất cả. Chỉ là không biết Diệp Thần nghe được sau đó sẽ là loại biểu tình gì, đệ đệ đã biến thành người trong lòng tỷ tỷ, cảm giác này hẳn là rất kỳ quái. Bên này, Hạo Thiên Huyền Chấn đã dẫn Diệp Thần đến một tòa địa cung. Biết Diệp Thần có việc, Hạo Thiên Huyền Chấn cũng không trì hoãn lấy ra lệnh bài, cắm vào trong một cái lỗ, mở phong ấn truyền tống trận, vừa rót vào bên trong tinh nguyên, vừa nhìn Diệp Thần hỏi, "Nhưng không biết tiểu hữu muốn đi đâu?" "Đi về Nam truyền tống càng xa càng tốt." Diệp Thần cười cười, "Ta muốn đi Nam Sở." "Nam Sở?" Hạo Thiên Huyền hơi nhíu mày, nhưng không hỏi thêm điều gì, chỉ không ngừng khắc tọa độ không gian trên truyền tống trận, "Tiểu hữu đứng vào đi." Nghe vậy, Diệp Thần nhấc chân đi vào. Rất nhanh, truyền tống trận liền rung lên, chậm rãi chuyển động, hơn nữa tốc độ không ngừng nhanh hơn. "Tiểu hữu nếu ngày khác hắn có chỗ cần đến thì cứ mở miệng." Ngoài trận, Hạo Thiên Huyền chấn ôn hòa cười. "Có." Diệp Thần cười nhạt một tiếng, sau đó biến mất trong truyền tống trận. Tiến vào thông đạo không gian, lúc này hắn mới lấy ra tượng gỗ mà Hạo Thiên Huyền tặng cho hắn, quả nhiên là mỗi một đao mỗi một đường hoa văn đều khắc vô cùng rõ ràng, đây chính là bộ dáng của hắn, trông rất sống động. "Diệp Thần." Khi Diệp Thần nhìn thấy hai chữ được khắc bên dưới bức tượng gỗ, không khỏi có chút kinh ngạc. Không ngờ Hạo Thiên Huyền lại khắc hai chữ này, chứ không phải bốn chữ Hạo Thiên Trần Dạ. Bất quá, hắn cũng không có để ý, tên thật sao? Chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Thu tượng gỗ xong, hắn liền hít sâu một hơi, chờ thông đạo không gian tĩnh lặng đi đến. Sau ba canh giờ, lúc này hắn mới đi ra khỏi thông đạo không gian, hiện thân tại một mảnh thương nguyên vô biên vô hạn. "Đây là đâu vậy?" Diệp Thần gãi đầu một cái, liếc mắt nhìn thương nguyên một cái, thật là khôn cùng vô hạn. Bất đắc dĩ, hắn đành phải tế ra ngự kiếm, bay thẳng một hướng. Cuối cùng, ba ngày sau, hắn bay ra khỏi thương nguyên, bóng người cũng dần dần nhiều hơn, người phàm ngược lại là ít hơn rất nhiều, phần lớn là tu sĩ, mà trong lúc không ngừng phi hành, một tòa cổ thành tràn đầy khí thế cũng hiện lên trong tầm mắt Diệp Thần. Rốt cuộc cũng tìm được nơi tụ tập của tu sĩ. Diệp Thần bước nhanh vài bước, đi tới tòa cổ thành khổng lồ. Phía trước cổ thành có một tấm bia đá cao ba trượng sừng sững, trên tấm bia có khắc bốn chữ lớn cứng cáp, "Thương Lan Cổ Thành." "Thương Lan Cổ Thành?" Diệp Thần gãi gãi đầu, con mắt đảo một vòng, nhưng hắn chưa từng tìm được nửa điểm ấn tượng nào liên quan đến tòa thành cổ Thương Lan này. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thần cất bước đi vào cổ thành. Thành cổ Thương Lan này không phồn hoa bình thường, hào quang bắn ra bốn phía, đình đài lầu các đầy rẫy, bóng người khoái động, tiếng rao hàng nối liền không dứt, đáng nói chính là linh khí trong thành cũng không phải nồng đậm bình thường. "Nghe nói rồi chứ? Tần Vũ kia vào hội Minh Kỳ Uyên chọn ra 18 đệ tử phong vân bảng. Sao có thể chưa nghe nói? Ta lại thấy kỳ quái, một tên đệ tử bài danh thứ 99 phong vân bảng, sao lại treo như vậy chứ? Cái này ngươi cũng không biết à, ẩn giấu thực lực thôi." Đi trên đường ồn ào, Diệp Thần nghe thấy tất cả đều là tiếng thảo luận ồn ào. Việc cấp bách trước mắt, phải làm rõ chính mình ở đâu. Diệp Thần nhỏ giọng thì thào một tiếng, dương mắt nhìn chung quanh một chút rồi sau đó đi nhanh hai bước, đi vào một cửa hàng ở hai bên đường. Khiến Diệp Thần bất ngờ chính là từ bên ngoài nhìn vào, cửa hàng này bề mặt rất nhỏ, nhưng khi chân chính bước vào, hắn mới phát hiện bên trong thành một giới, diện tích chừng ngàn trượng, hơn nữa chủng loại bán ra cũng không phải ít, linh quả, linh khí, linh ngọc, đan dược đều có tất cả. Không biết vị tiểu hữu này cần cái gì? Lúc Diệp Thần nhìn chung quanh, một trung niên mặc áo tím đã đi lên trước, người này có thân hình thon dài, khí tức khoan thai, giống như một đại thúc tính cách ôn hòa. Tiền bối, có bản đồ hay không? Diệp Thần thi lễ một cái trước rồi mới hỏi một câu. Đương nhiên là có địa đồ, nhưng không biết tiểu hữu cần nơi nào. Tử y trung niên mỉm cười, nói xong còn không quên giải thích cho Diệp Thần, giá cả địa đồ của mỗi nơi là khác nhau, hơn nữa kích thước bản đồ cũng có điểm rõ ràng, địa đồ lớn hơn một chút đương nhiên phải đắt hơn. Có hay không toàn bộ bản đồ đại sở? Nghe tử y trung niên nói xong, Diệp Thần hỏi một câu thăm dò. Lời này vừa nói ra, thần sắc tự nhiên, trung niên áo tím cũng không khỏi liếc mắt, quan sát Diệp Thần từ trên xuống dưới một lượt, lúc này mới ôn hòa cười, tiểu hữu, đại sở thật là mênh mông, đừng nói là cửu huyền các nho nhỏ của ta, cho dù là thị huyết điện, cũng không lấy ra được địa đồ lớn như vậy. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi xấu hổ cười. Tử y trung niên nói rất thật lòng, có đôi khi, bản đồ đối với tu sĩ mà nói, đúng là có ý nghĩa phi phàm. Đại sở cũng thật sự quá lớn, bản đồ khổng lồ như vậy chẳng khác gì bảo vật vô giá. Tiền bối, ta hỏi một chút, nơi này là đâu? Sau khi bỏ đi ý định mua bản đồ trong đầu, Diệp Thần nhìn về phía tử y trung niên. Vấn đề này khiến tử y trung niên khó mà trả lời. Vấn đề của tiểu hữu quá mức không rõ, nếu nói nhỏ thì đây là Thương Lan cổ thành, nếu nói lớn thì Bắc Chấn Thương Nguyên Nam Bộ. Vẫn còn ở Bắc Chấn Thương Nguyên. Diệp Thần nhỏ giọng thì thầm một tiếng, lần nữa nhìn về phía tử y trung niên, tiền bối, trong tòa cổ thành này có truyền tống trận hay không? Có thì cũng có, nhưng chỉ là một truyền tống trận loại nhỏ, truyền tống 10 vạn dặm thôi thì không thành vấn đề, có điều truyền tống trận này vẫn luôn do phân điện thứ 3 Viên Gia quản lý, muốn mượn truyền tống trận để truyền tống ít nhất cũng phải 10 vạn linh thạch. Một bên, tử y tiếp tục nói. Phân điện thứ 3 Viên Gia. Diệp Thần nhướng mày, không ngờ hắn đã đến phạm vi thế lực của Viên Gia. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Thần xoay người đi ra ngoài. Rống. Vừa ra khỏi cửa hàng không bao lâu, Diệp Thần liền nghe được sau lưng truyền đến tiếng linh thú gào thét hùng hồn, ngay sau đó là tiếng vó sắt va chạm với mặt đất phát ra âm thanh bang bang. Cút ngay. Lập tức, chính là tiếng quát chói tai của hung thần ác sát, một thanh niên áo trắng cưỡi một con hùng sư toàn thân thiêu đốt hỏa diễm màu đỏ, ương ngạnh giơ ngọn lửa trường tiên lên, một đường mạnh mẽ đâm tới. Nói về hình thể xích diễm hùng sư thật khổng lồ, toàn thân vẫn còn có lân phiến, trên thân nhiễm hỏa diễm màu đỏ, hiển nhiên là thú hỏa, hơn nữa cũng không phải thú hỏa bình thường, đặc biệt là khí tức cuồng bạo khát máu của nó, làm cho quá nhiều người biến sắc. À, bởi vì xích diễm hùng sư trời sinh tính tàn bạo, cộng thêm chủ nhân dung túng, thế cho nên đường cái phồn hoa náo nhiệt bởi bọn hắn đến, lập tức trở nên dị thường hỗn loạn, có nhiều người trốn tránh không kịp, bị xích diễm hùng sư làm bị thương. Mẹ nó, quá kiêu ngạo. Mọi người xung quanh đều nghiến răng nghiến lợi. Nhìn một chút gió êm sóng lặng. Nghe nói mấy ngày trước Thương Huyên thượng nhân đến huyết điện vừa thu hắn làm đồ nhi. Thì huyết điện. Nghe được ba chữ này, đa số có người theo bản năng thần sắc đùng mình, liền theo bản năng trốn về phía sau. Nghe tiếng bàn luận bốn phía, Diệp Thần cũng trốn ra hai bên theo. Không phải hắn sợ thanh niên áo trắng kia, mà là không muốn sinh thêm sự cố ở nơi này, dù sao đối với nơi này cũng không quen thuộc, có thể nhẫn thì nhẫn. Nhưng, hắn không gây chuyện, không có nghĩa là có chút không gây sự. Chỉ thấy xích diễm hùng sư lao nhanh tới, lúc đi ngang qua Diệp Thần cũng đột nhiên dừng bước lại, mũi nó bỗng nhúc nhích một cái, dường như ngửi được một luồng khí tức mà nó đặc biệt thích, đại địa tinh nguyên. Hơn nữa, cộng thêm linh lực tinh thuần trong cơ thể của Diệp Thần khiến nó không khỏi liếm liếm cái lưỡi đỏ tươi, trong đôi mắt to bằng miệng chén kia càng bộc phát ra ánh sáng hung tàn và tham lam. Có thể so với linh hư cảnh tầng 6. Khi xích diễm hùng sư nhìn nó, Diệp Thần cũng không khỏi liếc mắt nhìn xích diễm hùng sư, thầm nghĩ linh thú này bất phàm, dùng nó làm linh thú, nó có thể tưởng tượng ra thân phận thanh niên áo trắng kia cao quý cỡ nào. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi liếc nhìn thanh niên áo trắng trên xích diễm hùng sư thú, khí tức của hắn cũng không phải hùng hồn bình thường, chẳng trách lại bị Thương Minh thượng nhân của huyết điện lựa chọn làm đồ đệ. Muốn ăn thì ăn đi. Lần sau không làm ví dụ nữa. Thanh niên áo trắng liếc nhìn Diệp Thần một cái, sau đó vỗ vỗ xích diễm hùng sư thú. Lời vừa nói ra, mọi người ở bốn phía đều ồ lên. Đây là làm cái gì? Đây là muốn ban ngày dung túng cho tòa kỵ của mình ăn thịt người sao? Lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt phần nhiều là vẻ thương hại, có nhiều người tức giận chỉ muốn lao ra quát lớn, nhưng lại là do thế lực sau lưng thanh niên áo trắng nên không có hành động khác. Bên này, đôi mắt bình tĩnh của Diệp Thần đã hiện lên một tia sắc lạnh. Đúng là trò cười cho thiên hạ. Lão tử là giấy mà. Mẹ nó, người muốn ăn thì ăn hả? Làm chuyện gì vậy? Rống. Xích Diễm Hùng Sư được chủ nhân cho phép lập tức rống lên, trong tiếng rống còn mang theo vẻ tàn bạo và mừng rỡ, thân thể cao lớn lao đến ngay tại chỗ, nhảy lên cao đánh về phía Diệp Thần, muốn xé nát Diệp Thần ngay tại chỗ. Ai? Nhìn một màn này, có nhiều người quay đầu đi, tự như không đành lòng nhìn thấy cảnh máu tanh kế tiếp. Phốc. Lập tức, máu tươi phun ra ngoài. Chỉ là, cảnh tượng Diệp Thần bị xé nát trong tưởng tượng của tất cả mọi người cũng không xuất hiện, đợi đến khi bọn họ nhìn sang, nhất thời cả người đều giật mình, con Xích Diễm Hùng Sư hình thể khổng lồ, bạo ngược thị huyết kia, đã là máu tươi đầm đìa, ngay cả thanh niên áo trắng làm chủ nhân, cũng suýt nữa ngã xuống. Ăn ta là phải trả giá đắt. Diệp Thần lắc lắc cổ, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, sừng sững bất động, có thể nhìn thấy là trên nắm tay của hắn còn có máu tươi giàn giụa, nhưng máu kia lại không phải của hắn, mà là của Xích Diễm Hùng Sư. Tiểu tử này không phải mạnh mẽ bình thường a, bốn phương đa số là âm thanh kinh ngạc. Dám làm tổn thương tọa kỵ của ta, muốn chết. Chợt, thanh niên áo trắng giận tím mặt, một chưởng lăng thiên đánh tới. Chỉ bằng ngươi sao? Diệp Thần cười lạnh, bước ra một bước mạnh mẽ vô cùng, Bát Hoang Quyền ngang ngược cương mãnh bá đạo. Phốc. Lại là máu tươi chồng lên, xương tay thanh niên áo trắng nổ tung tại chỗ, cả cánh tay đều trở nên máu thịt be bét. Cái này, tiểu tử này cũng quá mạnh đi. Hiện trường một mảnh xôn xao. Giết cho ta. Thanh niên áo trắng thẹn quá hóa giận, sắc mặt trở nên dữ tợn, mi tâm có sát kiếm bắn ra, thẳng hướng Diệp Thần mà đi. Không biết tự lượng sức. Diệp Thần hừ lạnh, chân đạp bộ pháp huyền diệu, né tránh sát kiếm kia ngay tại chỗ, như quỷ mị giết đến trước người thanh niên áo trắng, không nói nhiều lời, vung một cái tát đánh tới. Bột. Tiếng vỗ tay thanh thúy vang dội, thanh niên áo trắng còn đang trong trạng thái khiếp sợ, bị đánh cho ngây ngốc tại chỗ. Cả người bay ngược ra sau từ trên lưng Hùng Sư Xích Diễm, còn chưa rơi xuống đất đã bị một quyền của Diệp Thần đánh lên trời. Rống. Thấy chủ nhân bị thua, Xích Diễm Sư Hùng hổ nhào tới. Đạo hạnh của ngươi kém xa rồi. Diệp Thần không lùi mà tiến tới, cái gì cũng không động, vẫn là Bát Hoang Quyền bá đạo cương mãnh như cũ. Phốc. Ngay tức khắc, máu tươi bắn tung tóe, lần thứ hai Xích Diễm Hùng Sư nhào tới bị đánh văng ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, đã bị hai tay Diệp Thần bắt lấy cái đuôi thô chắc. Ngay lập tức, Xích Diễm Hùng Sư bị vung lên. Oanh. Tuy rằng một tiếng ầm ầm nặng nề, Xích Diễm Hùng Sư khổng lồ bị Diệp Thần hung hăng nện trên mặt đất cứng rắn, bị nó nện ra một cái hố sâu, dù là Xích Diễm Hùng Sư thân thể cường đại, cũng bị rớt máu bay tứ tung, hỏa diễm màu đỏ cháy trên người cũng lập tức quệ quải đến cực điểm. Phốc. Diệp Thần một tay xuyên thủng thân thể Xích Diễm Hùng Sư, bắt lấy thú hỏa trong cơ thể nó, sau đó há mồm nuốt vào bụng, bị chân hỏa của nó luyện hóa tại chỗ, những lực lượng lửa kia cũng bị chân hỏa hấp thu. Diệt Xích Diễm Hùng Sư xong, Diệp Thần lật tay đem thi thể của nó thu vào túi trữ vật, huyết mạch của thằng nhãi này không yếu, cả người đều là bảo bối, khi trở về hầm thì uống ngon nhất. Làm xong những thứ này, Diệp Thần mới vỗ vỗ tay đi vào trung tâm thành, để lại cho quá nhiều ánh mắt khiếp sợ cùng một bóng lưng gầy gò. Không lâu sau, một tế đàn khổng lồ hiện ra trước mắt Diệp Thần. Trên tế đàn khắc đầy trận văn, trung tâm tế đàn còn có một tòa truyền tống trận lóe sáng. Chính là ngươi rồi. Diệp Thần hít sâu một hơi, đi tới. Dừng lại. Giọng nói uy nghiêm chợt vang lên, đó là một ông lão áo xám ngồi xếp bằng ở truyền tống trận khổng lồ. Lúc Diệp Thần đi tới, ông ấy đang nhắm mắt dưỡng thần, có lẽ ông ấy chính là người trông coi truyền tống trận này. Tiền bối, ta muốn mượn truyền tống trận. Diệp Thần rất hiểu lễ nghĩa, đi ra phía trước liền chắp tay thi lễ một cái. Đi đâu? Lão già áo xám vẫn nhắm mắt như cũ, không mở hai mắt ra, hơn nữa ngữ khí vẫn không mặn không nhạt, rõ ràng tu vi chỉ có không minh cảnh tầng 3. Lại muốn bày ra một bộ tư thái cao cao tại thượng. Truyền tống đến phía nam, càng xa càng tốt. Chỉ có thể truyền tống 10 vạn dặm, nộp phí tổn 10 vạn linh thạch. Ngữ khí của lão già áo xám vẫn như cũ không mặn không nhạt, hơn nữa từ đầu đến cuối lão cũng chưa từng mở hai mắt ra. 10 vạn linh thạch, quả nhiên không phải màu đen bình thường. Thầm mắng trong lòng một câu, nhưng Diệp Thần vẫn lấy ra một túi trữ vật. Tuy nhiên, khi hắn đưa túi trữ vật lên thì lại bị một giọng nói âm tàn dữ tợn cắt đứt. Thúc tổ, không cần thả hắn. Thanh âm chưa dứt, một thanh niên tóc tai bù xù, cả người đầm đìa máu tươi từ phương xa đánh tới, một gương mặt đẹp trai dữ tợn như ác quỷ. Người này, nhìn kỹ, không phải chính là thanh niên áo trắng vừa mới bị Diệp Thần một quyền đánh lên trời kia. Đây, con hàng này là người của Viên gia. Diệp Thần cả người đều không khỏe, thành Thương Lan là địa bàn của Viên gia, truyền tống trận cũng là của Viên gia, đã tính sai rồi, trong nháy mắt Diệp Thần cảm thấy không ổn, đánh người của Viên gia rồi còn muốn rời đi. Hạo Nhi. Thấy cả người thanh niên áo trắng kia là máu, lão già áo xám cuống quýt đi xuống tế đàn, sắc mặt trong nháy mắt cũng trở nên lạnh như băng bình thường, ai to gan như vậy, dám ở địa bàn Viên gia làm ngươi bị thương. Chính là hắn. Thanh niên áo trắng tên Viên Hạo kia, ngón tay chỉ xéo vào giữa không trung, vì vậy mà chỉ vào giữa không trung, bởi vì Diệp Thần đã đạp lên phi kiếm chạy trốn. Còn muốn chạy? Thấy Diệp Thần đã bay lên trời, lão già áo xám kia chân đạp hư không ngay tại chỗ, như một vệt cầu vòng đuổi theo, không nói nhiều lời, vừa ra tay đã tạo thành một chưởng ấn khổng lồ. Không minh cảnh tầng 1, coi như ngươi là kẻ yếu. Không nghĩ nữa, Diệp Thần chạy trốn ở phía trước, bỗng nhiên xoay người một cái, Bát Hoang chém một cái, bổ ra chưởng ấn khổng lồ kia, thuận tay lại là một con rồng mạnh mẽ, đánh cho lão già áo xám kêu rên lui về phía sau. Bị Diệp Thần cường thế đánh lui, lão già áo xám giận tím mặt, há miệng phun ra một thanh sát kiếm màu đỏ, như một tia chớp bắn thủng hư không. Trở về cho ta. Diệp Thần lấy đã thần tiên ra, nện mạnh vào thanh sát kiếm màu đỏ kia. Bởi vì là bản mệnh linh khí, có lạc ấn linh hồn, lão già áo xám liền giật mình tại chỗ, chỉ cảm thấy trong đầu ù thấy thế, Diệp Thần vừa muốn mang đã thần tiên đi tới bổ sung cho hắn hai bên, lại cảm giác được bên trong cổ thành Thương Lang lại có hai đạo khí tức cường đại mãnh liệt lao ra, hơn nữa khí tức còn cướp đoạt hơn cả lão già áo xám này. Một cái không minh cảnh đệ ngũ trọng, một cái không minh cảnh đệ lục trọng, không ổn. Mắt thấy lại có hai vị không minh cảnh đánh tới, Diệp Thần lập tức thu hồi roi thần, không nói hai lời quay đầu bỏ chạy. Tần Vũ. Một người vừa mới đánh giết tới đây lập tức nhận ra Diệp Thần, bởi vì khi Liên Minh Nguyên Hội đến đây, hắn đã gặp qua Diệp Thần. Đệ. Bị người nhận ra, tốc độ Diệp Thần chuồn đi càng nhanh hơn. Ở lại. Phía sau truyền đến tiếng hét lớn, đó là một lão giả mặc mãng bào, phất tay tế ra một tấm lưới lớn hiện ra linh quang, tấm lưới kia rất là kỳ dị, trong nháy mắt bao trùm đến ngàn trượng, từ trên trời rơi xuống, vây Diệp Thần ở trong đó. Lấy cái lưới rách này mà đòi nhốt ta. Diệp Thần cười lạnh, một bước bước ra mười mấy trượng, Thái Hư Thần Hành thuật nháy mắt triển khai, vèo một tiếng vọt ra ngoài trăm trượng, nhảy ra khỏi phạm vi bao phủ của cái lưới lớn kia. Băng phong vạn dặm. Diệp Thần vừa mới chạy đi, chợt nghe thấy sau lưng lại có tiếng quát vang lên. Tiếng quát vừa dứt, hư không mờ mịt kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phủ đầy hàng băng, hơn nữa tốc độ kéo dài vô cùng nhanh, Diệp Thần tận mắt thấy một con linh điểu bay qua, ngay lập tức đã bị đóng băng thành hàng khí. Bát Hoang trảm. Diệp Thần phát ra khí lực mạnh mẽ, Bát Hoang chém ra một đao, hư không hàng băng lao ngục kia vẫn chưa hoàn toàn phủ đầy bụi, bị nó hung hãn bổ ra một lỗ thủng. Ba lão bất tử, các ngươi chờ đó cho ta. Từ trong lỗ thủng thoát ra, Diệp Thần một hơi chạy ra ngoài mấy trăm trượng. Đuổi theo. Sau lưng, ba tên không minh cảnh đằng đằng sát khí đuổi theo Viên gia. Oanh. Ầm ầm. Rất nhanh, trong thiên địa liền vang lên từng trận tiếng nổ vang, phía trước Diệp Thần đang liều mạng chạy, sau lưng lại là từng ngọn núi lớn đổ sập xuống, ba tên Viên gia không minh cảnh kia là có chủ ý không bắt được Diệp Thần thì không trở về. Như thế, một đuổi một chạy, khiến cho trong thiên địa có vẻ dị thường náo nhiệt, tất cả nhiệt sĩ đi ngang qua thấy một màn như vậy, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta không nhìn lầm chứ? Ba cái không minh cảnh đuổi theo một cái chân dương cảnh. Viên Hồng, Viên Trí, Viên Thương, ba phân điện thứ ba của Viên gia. Không minh cảnh đều xúc động, tên tiểu tử chân dương cảnh kia thật quá trâu bò. Bất quá chỉ là đuổi theo một chân dương cảnh, đến mức lớn như vậy sao? Nhưng chân dương cảnh mang mặt nạ quỷ minh kia, đến cùng có lai lịch gì? Thế mà lại bị ba tên minh cảnh của Viên gia truy sát. Mẹ kiếp, đúng là có ý định đấu tay đôi. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần ở trong hư không quay đầu lại mắng một câu. Tuy rằng hắn chạy không chậm, nhưng bị áp chế bởi tu vi, có mấy lần đều bị đuổi giết, hình dáng rất là chật vật. Người ngoài nhìn vào, có lẽ câu nói này của Diệp Thần có hơi cuồng vọng tự đại. Nhưng, hắn có tư cách nói câu này, từ khi tiến giai đến chân dương cảnh đỉnh phong, linh hồn tiến giai địa cảnh, sau khi chân khí tiến hóa thành linh lực, chiến lực của hắn sớm đã vượt xa trước đây, lại thêm tiên hỏa, thiên lôi và các bí pháp, hắn có tự tin tuyệt đối để tiếc núi tu sĩ không minh cảnh tầng thứ ba trở xuống. Tuy nhiên, phía sau là ba không minh cảnh, cho dù là hắn cũng phải tạm tránh đi mũi nhọn. Ta nói này tiểu tử, ta tỉnh lại sau giấc ngủ, động tĩnh của ngươi không nhỏ nha. Trong đầu hắn đột nhiên vang lên giọng nói của Thái Hư Cổ Long, dường như hắn có thể nhìn xuyên qua chính phân thân của Diệp Thần, thấy được cảnh tượng bên này. Là bọn chúng chọc ta trước, không nói hai lời ngay tại chỗ muốn ăn ta, bà ngoại nó. Làm với bọn họ. Làm em gái ngươi à, ba cái không minh cảnh, còn một cái không minh cảnh đệ lục trọng, còn chơi cái gì? Diệp Thần vừa mắng to, vừa hiểm hiểm tránh thoát ánh sáng thần từ phía sau phóng tới, sau đó lại đẩy nhanh tốc độ một lần nữa. Tiểu tử này bị gì vậy? Phía sau, Viên Hồng, Viên Trí và Viên Thương, sắc mặt đã sớm âm trầm biến thành màu đen. Bọn họ ba người không minh cảnh, từ Thương Lang cổ thành đuổi theo, sửng sốt là không thể đuổi theo, tiểu tử kia lại chỉ là một chân dương cảnh, một đường đuổi theo, bọn hắn nghe được quá nhiều thanh âm kinh ngạc, mặt già đều mất hết. Giờ phút này, sắc trời đã tối, Diệp Thần phía trước đã đâm đầu vào một dãy núi kéo dài. Oanh. Lúc này, ba người Viên Hồng giết vào, một chưởng ép sụp một ngọn núi. Diệp Thần bị đá vụn văng tung tóe tại chỗ, thân thể bị vùi lấp bởi những tảng đá vụn rơi lả tả. Con bà nó! Vừa lăn vừa bò từ trong đống đá vụn bò ra ngoài, Diệp Thần không dám dừng lại chút nào, quay đầu bỏ chạy. Đuổi theo! Ba đại không minh cảnh của Viên gia lần nữa lao lên, không ngừng ra tay, mỗi lần ra tay đều sẽ có một ngọn núi lớn sụp đổ, dẫn tới việc Diệp Thần đang chạy trốn phía trước với thân hình vô cùng chật vật. Chỉ là, sau khi ba người đuổi theo, dưới lòng đất có một sợi khói xanh bay ra, như một bóng đen chạy ra khỏi dãy núi. Dưới ánh trăng, lờ mờ còn có thể nhìn thấy khuôn mặt bóng đen kia. Hắn, không phải chính là Diệp Thần sao? Thật kỳ lạ mà không? Nghi hoặc không? Diệp Thần ở đây, Diệp Thần từng đánh nhau với Viên Trí là ai? Nếu như nơi này có người quen thuộc với Diệp Thần nhất định sẽ giơ một ngón tay cái lên đối với Diệp Thần, còn tên Diệp Thần mà bọn Viên Hồng đuổi theo kia, không phải chính là một tên khác mà Diệp Thần dùng nhất khí hóa tam thanh làm ra sao? Nắm giữ chiến lực ngang với hắn, cùng một loại bí pháp, đây chính là chỗ ảo diệu của nhất khí hóa tam thanh. Diệp Thần là người nào chứ? Đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì bỏ chạy, sao có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ chứ? Ngu hay không lôi kéo quan hệ với ba tên không minh cảnh ở trong dãy núi chim không thèm mỉa này. Kiên trì càng lâu càng tốt, lão tử trở về phá vỡ hang ổ của bọn họ. Diệp Thần vừa thoát ra, liếc mắt nhìn về phía sau, tựa như một bóng ma quỷ dị biến mất trong bóng tối. Trở về đường cũ, tốc độ của Diệp Thần cực nhanh, Thái Hư thần hành thuật phát huy đến cực hạn, giống như một luồng thần mang xẹt qua hư không mờ mịt. Đêm đã tối, nhưng phân điện thứ ba của Viên gia là Thương Lan cổ thành phồn hoa như trước, từ xa nhìn lại, nó giống như ban ngày quanh quẩn hào quang, hùng cứ ở phía nam bắc chấn Thương Nguyên, đại khí bàn bạc, tựa như một loại biểu tượng. Làm ầm ĩ lên cho hắn một trận long trời lở đất. Kèm theo Thái Hư cổ long hô to gọi nhỏ vang vọng trong đầu Diệp Thần, Diệp Thần đeo mặt nạ quỷ đã lẻn vào thành cổ Thương Lan. Không có không minh cảnh, nhìn ta có xốc hang của ngươi lên hay không? Diệp Thần sải bước đi đến, dết tới phủ đệ Viên gia. Kẻ nào? Thủ vệ Viên gia điện thứ ba quát lớn. Nện bàn. Diệp Thần trực tiếp xông lên trước, tay trái cầm roi đả thần, tay phải cầm một cái lan nha bổng đen kịt, không nói nhiều lời, vung mạnh roi thành một cái, lật tay lại là một gậy, nện tên thủ vệ còn lại thành tên ngốc. Người nào tự tiện xông vào phủ đệ của Viên gia ta? Cảm giác được có người đến đập phá cửa, bốn phía Viên gia phủ đệ khổng lồ đều có khí tức bắt đầu khởi động. Diệp Thần dùng cảm giác quét tới, tu sĩ không minh cảnh ngược lại không ít, nhưng là không có cường giả không minh cảnh. Rất nhanh, người của Viên gia không ngừng vọt ra bao vây lấy Diệp Thần, sắc mặt ai nấy đều lạnh lùng. Đã nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên ở phía nam bắc chấn Thương Nguyên, nhưng đây là lần đầu tiên có người dám đánh đến tận cửa như vậy, hơn nữa đối phương còn là một chân dương cảnh. Ta không giết người, chỉ cần bảo bối. Diệp Thần liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh một cái. Cuồng vọng. Lúc này, liền có một tên linh hư cảnh xông lên, trong lòng bàn tay có linh lực cấp tốc hội tụ, một đạo chưởng ấn khủng bố liền muốn oanh ra. Cút. Diệp Thần vô cùng cường thế, trước khi chưởng ấn của linh hư cảnh kia đánh ra, hắn đã đánh tới gần, đả thần tiên bỗng nhiên vung mạnh ra, nện mạnh lên trên cái sọ của linh hư cảnh kia. À, chỉ nghe một tiếng hét thảm, linh hư cảnh của Viên gia kia ôm đầu, ngã lảo đảo, thất khiếu chảy máu, não hải càng ong ong. Thấy thế, người Viên gia biến sắc, cùng tiến lên. Bên này, Diệp Thần đã nghẹn đủ một hơi, khuôn mặt đỏ bừng lên, một đạo cuồng long thi nộ gào thét mà ra, sóng âm khủng bố, mang theo bạo long rống to lớn, ngay cả không gian cũng không khỏi có chút vặn vẹo. Phốc. Phốc. Phốc. Lúc này, đám người Viên gia đang vây xung quanh liền ngã xuống, tu vi của bọn họ phần lớn đều là không minh cảnh tầng 1, nhưng tu vi và Diệp Thần chênh lệch quá xa, một đòn công kích nhằm vào linh hồn của Diệp Thần quả thật không có mấy người có thể chống đỡ được. Lúc này, cho dù là người còn đứng vững, trong đầu vẫn đau đớn một hồi, lắc lư tại chỗ. Đương nhiên Diệp Thần sẽ không nhàn rỗi, hắn xách đả thần tiên và lan nha bổng xuyên qua đám người, mỗi lần ra tay đều có một người Viên gia ngã trên mặt đất, mấy trăm người Viên gia vậy mà không ngăn được hắn chút nào. Mau, tế ra tru sát đại trận, tru sát hắn. Tìm đánh thôi. Một tên Viên gia không minh cảnh còn chưa kịp nói xong đã bị một cái lan nha bổng của Diệp Thần vung lên trời. Nhưng tru sát trận của Viên gia vẫn được tế ra, toàn bộ lơ lửng trên bầu trời Viên gia, chính là một tòa sát trận xoay tròn, trên đó có triện văn lưu chuyển, quang mang cường thịnh, một đạo thần mang khủng bố vô cùng đã cấp tốc hội tụ. Không có không minh cảnh chấp chưởng sát trận, người xem như bị treo. Diệp Thần như súc sinh hung hãn ra tay, khí huyết dâng trào, xoay tròn tàn phá bừa bãi, trăm đạo linh quang thoáng hiện, nhìn kỹ, đó là từng kiện linh khí, sát kiếm, kim đao, lưu đồng, bảo ấn, ngân tháp, linh kính. Chiếu theo ánh sáng đen kịt của bầu trời đêm chiếu đến chói cả mắt. Một màn này, tâm cảnh người Viên gia xem thường, một tên chân dương cảnh, vậy mà có thể đồng thời ngự động nhiều linh khí như vậy, cái này coi như là không minh cảnh cũng khó mà chống đỡ được. Hết lần này tới lần khác một tiểu bối chân dương cảnh đỉnh phong, vậy mà lại có khí huyết bàng bạc như thế. Oanh! Trong lúc tất cả mọi người còn đang ngơ ngác, Diệp Thần đã điều động trên trăm linh khí, đánh về phía viên gia tru sát trận kia, xu thế nghiền ép toàn bộ, tru sát trận kia còn chưa thực sự sống lại đã bị đánh nguyên hình. Sát trận này hoàn toàn chính xác không kém, nhưng đúng như lời Diệp Thần nói, tru sát trận cường đại cần có người cường đại đến chấp chưởng mới có thể phát huy tối đa uy lực, mà ba người không minh cảnh viên gia lúc này vẫn còn đang náo nhiệt trong dãy núi, còn lại người viên gia, ngay cả một phần ba tru sát trận cũng không phát huy được uy lực. Ăn ta! Làm chuyện gì vậy? Diệp Thần giống như súc sinh gào lên một tiếng, hơn trăm linh khí lại đồng thời nở rộ uy năng, khí thế khủng bố luyện thành vẻ mặt, chấn động đến mức không gian cũng rung rung một trận. Lúc này, người viên gia vẫn còn đứng tại chỗ, lập tức ngã xuống đất một mảnh, ngay cả tộc nhân viên gia vừa mới tới, còn chưa kịp xuất thủ, cũng lập tức rầm rầm ngã xuống đất. Ta nói rồi, chỉ cần bảo bối, không giết người. Quét dọn đám người viên gia xong, Diệp Thần bắt đầu cướp đồ trong tay, bởi vì hơn trăm linh khí trấn áp, người viên gia cơ bản đều bị ép tới mức vô lực nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần rất tự giác cầm lấy túi trữ vật của bọn họ. Đoạt được túi trữ vật của bọn họ, Diệp Thần còn chưa định rời đi, cảm giác mạnh mẽ nhất thời tản ra, bao phủ cả viên gia khổng lồ. Không cướp thì thôi, cướp sạch sành sanh. Lúc này Diệp Thần sử dụng bí pháp, như súc sinh ngưng tụ ra mấy chục đạo phân thân, có lẽ cũng chỉ có khí huyết ngút trời như hắn mới có thể ngưng tụ ra nhiều phân thân như vậy. Phá đoạt. Chỉ nghe Diệp Thần ra lệnh một tiếng, mấy chục đạo phân thân trong nháy mắt tách ra. Được rồi, mười mấy đạo phân thân ngược lại không nhàn rỗi, hoàn toàn giữ vững tinh thần không biết xấu hổ của bản tôn, không ngừng qua lại điện vũ lâu cát của viên gia. Sao? Leng keng. Nếu cẩn thận lắng nghe, còn có thể truyền ra tiếng leng keng trong các lâu cát điện vũ, phân thân ngược lại là rất tự giác, chỉ cần là thứ nhìn thấy đáng giá, đều sẽ không chút do dự nhét vào trong túi trữ vật. Oanh. Bên này, bản tôn Diệp Thần này đã bưu hãn đánh mở một cánh cửa đá trong địa cung viên gia, bên trong nhất thời liền có linh quang lóng lánh lấp lánh, trong lúc đó còn có khí tức tinh thuần dồi dào mãnh liệt xông ra. Kẻ nào? Lập tức, bên trong liền truyền đến tiếng hét, nhìn tư thế là thủ hộ người nhà của tiểu kim khố. À, chỉ là rất nhanh, liền nghe được liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Đợi đến khi Diệp Thần đi ra, bên trong tiểu kim khố kia đã rỗng tuếch, bất kể là linh thạch, linh quả, vẫn là linh khí, linh thảo, đều bị Diệp Thần quét sạch. Tiểu tử, tay chân ngươi thật nhanh a, ở thế giới dưới lòng đất của Chính Dương Tông, Thái Hư Cổ Long nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ, vuốt rồng cũng là vẻ mặt nóng lòng muốn thử, thấy Diệp Thần giành giật mình, hắn cũng có chút ngứa tay ngứa ngáy, xem ra những hoạt động trộm gà trộm chó năm xưa cũng không thiếu. Con đường này, ta quen. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng rồi lao vào tàng thư cát của viên gia. Ầm. Bước chân trước của Diệp Thần vào tàng thư cát, chân sau tàng thư cát có tiếng nổ vang truyền ra, có lẽ là quá nóng vội, hắn nghiễm nhiên chưa từng phát hiện ra cấm chế của tàng thư cát, thế cho nên mới bị thua thiệt, thiếu chút nữa bị sát trận của tàng thư cát chém thành hai nửa. Viên gia này khắp nơi đều là hố a, sau khi càng quét sạch sẽ tàng thư cát, Diệp Thần lăn lông lốc chạy ra ngoài. Ngay cả bản tôn này của hắn cũng chịu thiệt, chớ nói chi là phân thân của hắn, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Cấm chế địa phương trọng yếu của viên gia đều bị đụng phải, thế cho nên có hơn 10 phân thân bị diệt. Nhưng dù là như thế, cũng không thể ngăn cản Diệp Thần. Thẳng đến khi hắn vung tay lên, không chỉ hắn, ngay cả rất nhiều phân thân còn lại của hắn cũng đều tràn về phía sau núi của viên gia. Lúc mới vào viên gia, hắn đã cảm nhận được hậu sơn viên gia có linh khí mãnh liệt, càng có mùi thơm nồng đậm tràn ngập, đoán trước hậu sơn viên gia này nhất định có linh quả viên, bây giờ xem ra, quả nhiên đúng như vậy. Đi thôi. Diệp Thần xông lên trước, đánh về phía linh thảo viên. Bởi vì lúc trước tàng thư các mới bị tổn thất, lúc này đây Diệp Thần phá lệ cẩn thận, dùng tiên luân nhãn tìm ra trận pháp cấm chế chung quanh linh thảo các, sau đó không chút do dự oanh tạc nó đến nát bét. Không có cấm chế, Diệp Thần cùng những thứ hắn không kiêng nể gì bắt đầu càn quét. Đây là một hình ảnh không biết nên hình dung như thế nào, Diệp Thần dẫn đầu, trên người mỗi người đều vác một cái bao tải, thật sự là một đám súc sinh, những nơi đi qua, đừng nói là linh quả trên linh quả, ngay cả cành lá cũng sạch sẽ, đến mức bọn họ đi qua linh quả thụ cũng trở nên trụi lủi rồi. Không sai biệt lắm. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới là người đầu tiên dừng tay. Bởi vì trước đây không lâu, hắn đã cảm nhận được rõ ràng một tên Diệp Thần khác của nhất khí hóa tam thanh của mình đã bị diệt rồi, hơn nữa Thương Lan cổ thành cách đám núi kia cũng không quá xa, người viên gia có lẽ đã sớm truyền âm cho ba tên không minh cảnh của viên gia rồi. Lẻm người. Diệp Thần phủi mông, chạy rất nhanh, viên gia rất lớn, hắn biết còn có rất nhiều bảo bối, thế nhưng thời gian quá ngắn, nếu tiếp tục cướp nhất định sẽ bị chặn ở chỗ này. Ồ, Diệp Thần đang chuẩn bị chuồn đi, lông mày nhướng lên, cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc. Tiểu tử, ta dẫn ngươi ra ngoài dạo chơi. Diệp Thần vèo một cái chạy vào một hòn non bộ, từ trong phòng giả sơn lôi ra một người, người nọ, nhìn kỹ, không phải chính là Viên Hạo ban ngày dung túng Xích Diễm sư hùng sư muốn ăn Diệp Thần sao? Sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thằng nhãi Viên Hạo này dữ tợn rít gào, ban ngày vì bị Diệp Thần làm bị thương nên được đưa về Viên gia, đưa vào lầu các dưỡng thương, chỉ là chưa đợi thương thế khỏi hẳn thì hắn đã bị Diệp Thần kéo ra ngoài. Im lặng cho ta. Diệp Thần cho một cái tát bay qua, Viên Hạo một khắc trước còn lải nhải trật tự, giờ khắc này đã bị đánh cho ngây ngẩn đi. Bắt cóc Viên Hạo xong, Diệp Thần nhanh như chớp đi về phía cửa ra của Viên gia. Giờ phút này, trước cửa phủ đệ Viên gia đã tụ tập đầy người, đang chỉ trỏ trỏ về phía Viên gia, ban đêm động tĩnh lớn như vậy của Viên gia tràn đầy kêu thảm thiết như dết heo, muốn không bị người ta vây xem mới khó khăn. Đây là ai vậy? Gan cũng quá béo mà. Mấy tên không minh cảnh của Viên gia đều không ở đây sao? Nhìn ra, hẳn là không ở đây, không nghe nói sao? Đã đuổi theo tên tiểu tử nguyên cảnh đeo mặt nạ ba ngày rồi. Trong tiếng nghị luận, chỉ thấy một vệt kim quang từ phủ đệ Viên gia chạy ra, hơn nữa trên vai còn khiêng một bao tải, không cần nói chính là Diệp Thần khiêng Viên Hạo bị đánh cho ngây ngốc từ bên trong chạy ra. Móa! Thấy là Diệp Thần ban ngày đã thương Viên Hạo, không chỉ là ai chửi tục một câu. Tần Vũ! Đây là tình huống gì, không phải hắn đã bị ba tên không minh cảnh của Viên gia đuổi giết, chạy ra khỏi cổ thành Thương Lan rồi sao? Tại sao lại ở chỗ này? Xoẹt được rồi. Sư! Trong tiếng bàn luận ầm ĩ này, Diệp Thần y như một luồng thần quang lao thẳng về phía hư không, lướt qua bầu trời. Tuy rằng, hắn cũng muốn mượn cổ trận truyền tống của Thương Lan Thành để chuồn đi, nhưng hắn lại không biết nên điều chỉnh tọa độ không gian như thế nào, nếu không để thần nhi truyền tống đến Thị Huyết Điện thì đây không phải là chuyện vô nghĩa bình thường. Diệp Thần vừa đi không bao lâu, ba bóng người đã từ phương xa cấp tốc bay đến, đáp xuống Thương Lan cổ thành. Ba người này không cần phải nói chính là Tam Đại Không Minh Cảnh, đại điện thứ ba của Viên gia, Viên Thương, Viên Hồng và Viên Trí. Có thể nhìn thấy, khi bọn họ đi vào Viên gia, dù là định lực của bọn họ cũng bị kìm hãm, đây còn là Viên gia sao? Trên mặt đất là từng người Viên gia bị đánh mộng, cung điện Viên gia sụp đổ còn hơn một nửa, linh quả viên Viên gia ngay cả lông cũng không còn, bảo bối Viên gia. Hỗn đảng! Rất nhanh, Viên gia liền dấy lên tiếng gào thét điên cuồng, rốt cuộc là ai? Dưới đêm trăng, Diệp Thần đã vọt vào trong một dãy núi. Tiện tay ném bao tải mà Viên Hạo đang cầm xuống đất, lúc này Diệp Thần mới xách từng cái túi trữ vật ra gần 200. Tối nay về ngựa thì cầm thương cũng tốt, nếu không phải Viên Hồng không ở thành Thương Lan cổ, hắn cũng sẽ không dễ dàng đắc thủ như vậy. Hiện giờ thu hoạch có thể nói là rất phong phú, chỉ là linh thạch đã đoạt hơn 300 vạn rồi. Trong thời gian này còn chưa tính là linh quả, những thứ như linh khí này, nếu cộng toàn bộ lại, số lượng không thể ước chừng. Đúng là không tệ. Diệp Thần cười kha kha rồi thu hết tất cả túi trữ vật lại, hắn vẫn không quên lấy một viên tục mệnh đang nhét vào trong miệng. Ngày nào đó rảnh, mau mang cho ta, chuyện cướp của nhà, ta đang làm. Giọng nói của Thái Hư Cổ Long vang lên trong đầu Diệp Thần. Nói bậy, ta đây là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Chỉ bằng ngươi. Còn cướp giàu chia cho bần sao? Ngươi chính là một cường đạo a, lời này của ngươi không đúng rồi. Nghe giọng điệu Thái Hư Cổ Long mang theo châm chọc, Diệp Thần không nhịn được biểu môi nói, lúc trước ta là thành thành thật thật, là tên này cưỡi ngựa ăn ta trước, đánh không lại liền cho người đánh ta, làm gì có đạo lý này. Hơn nữa, Viên gia ngang ngược càng rỡ, ta đây cũng là thay trời hành đạo. Diệp Thần nói một bộ, khiến Thái Hư Cổ Long quả thực thổn thức một tiếng, ý vị thâm trường nháo nháo râu rồng của mình, lại bày ra vẻ mặt chân thành nói một câu, lòng già rất thích bộ dạng tiện nhân như ngươi. Diệp Thần không cho là đúng, hắn không để ý Thái Hư Cổ Long nữa mà dốc toàn lực luyện hóa tụ mệnh đang trong cơ thể. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, trời vừa mới sáng, một tin tức đã truyền khắp phía nam bắc chấn Thương Nguyên, Viên gia, đỉnh núi tím, dùng tiền chuộc người. Một khi tin tức truyền ra, không chỉ cổ thành Thương Lan mà ngay cả Thương Nguyên bắc chấn cũng nổ tung. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên có người dám to gan cột trụ Viên gia như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên có người dám to gan lớn mật đòi tiền chuộc với Viên gia, phải biết rằng không chỉ có Viên gia, mà sau lưng bọn họ còn có một kình phong lớn dính dáng đến vùng đất rộng mênh mông này, Thị Huyết Điện. Muốn chết. Viên gia nhận được tin tức đã xúc động, hơn nữa còn mời rất nhiều cường giả có thực lực không kém. Thị Huyết Điện, sau khi Thương Huyên Thượng Nhân nhận được tin của Viên gia, cũng cực kỳ giận dữ, lúc này bay ra khỏi Huyết Điện, lượn lờ quần sơn, dám trói thương thương của ta, nhất định làm cho ngươi sống không bằng chết. Giờ phút này, không chỉ có Thương Huyên của Viên gia và Huyết Tiếu Điện, những người khác cũng túng năm tụng ba đi về phía Tử Sơn. Tất cả mọi người muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai to gan như vậy, dám trói người Viên gia. Tử Sơn, bắc chấn Thương Nguyên, một trong số ít linh sơn. Tương truyền, từng có người đạt tới tu vi cao ngộ đạo ở nơi này và truyền thừa đạo pháp bất hủ, mặc dù chỉ là truyền thuyết thế nhưng danh hiệu của Tử Sơn vẫn rất vang dội. Giờ phút này, trên đỉnh Tử Sơn, Diệp Thần đang bắt chéo chân ngồi ở đó, Viên Hạo bị đánh mặt mũi bầm dập đã bị hắn cột ở bên cạnh, linh lực toàn thân cũng bị giam cầm trong đan điền. Viên gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sư phụ ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mặc dù bị trói, nhưng Viên Hạo từ đầu đến cuối vẫn không ngừng gào thét, hắn tóc tai bù xù, khuôn mặt dữ tợn đều có chút vặn vẹo, hắn là ai, tập hợp vạn sủng vào một thân thiên kiêu Viên gia, chưa từng chịu qua loại khuất nhục này. Lại cho ngươi gọi. Có lẽ là có chút không kiên nhẫn, Diệp Thần lập tức nhét tất hôi của mình vào trong miệng Viên Hạo, đã nói chính là vớ hôi đen thui kia, cái mùi vị kia. Rất nhanh, trên đỉnh Tử Sơn yên lặng, dần dần trở nên náo nhiệt. Nhưng người đến không phải Viên gia, Thương Minh, mà là rất nhiều người đến xem cuộc vui. Khi bắt được Diệp Thần chỉ có nhân nguyên cảnh, hiện trường lập tức trở nên rối loạn dị thường, tiếng nghị luận liên tiếp vang lên theo sau đó. Tên Tần Vũ này gan cũng to thật đấy. Nhưng ta sẽ mua phiền muộn, con hàng này làm thế nào trói được Viên Hạo? Mang theo mặt nạ quỷ minh đặc thù tế luyện, bất quá đáng giá khẳng định chính là lai lịch tiểu tử này nhất định không đơn giản, bằng không cũng dám càn rỡ như vậy, phải biết rằng phía sau Viên gia còn có con quái vật khổng lồ huyết điện này. Đối với cuộc thảo luận trên núi, Diệp Thần trực tiếp bỏ qua, hắn nhàn nhã, rung đùi đắc ý không nói năng gì, khi thì ngoáy ngoáy lỗ tai, khi thì nhìn bầu trời không bờ bến, không có chút áp lực nào. Rất nhanh chóng, bầu trời cuồn cuộn mây mù, sát khí mãnh liệt. Tiếp đó, chính là tiếng linh thú gào thét, người của phân điện thứ ba Viên gia dết tới. Cầm đầu là Viên Hồng, Viên Thương và Viên Trí, thần sắc của tất cả đều âm tàn dọa người, hơn nữa cường giả được hắn mời tới trợ chiến cũng không phải là mạnh mẽ bình thường. Một bên khác, một đạo thần quang màu đỏ cũng xẹt qua chân trời, nhìn kỹ, chính là một lão giả mặc huyết bào, lão đến, làm cho tất cả mọi người trên ngọn núi đều không khỏi rung lên một cái, không biết là bởi vì khí thế của lão dọa người, hay là bởi vì thế lực của lão sở hữu mà dọa người. Người này, không cần nói chính là Thương Huyên trên nhân vật thuộc thị huyết điện. Trong khi nói chuyện, Thương Vĩ Thượng Nhân cùng cường giả Viên gia trước sau đuổi tới, uy áp cường đại đè ép toàn bộ ngọn núi đều ầm ầm rung động, có nhiều đá vụn đã rơi xuống, tự như sau một khắc tên Tử Sơn Linh Sơn này sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ. Người thật to gan. Thương Huyên Thượng Nhân vừa mới đáp xuống, bỗng nhiên tiến lên một bước, uy áp cường đại của không minh cảnh tầng 8 ầm ầm hiện ra, sát cơ băng lãnh, đã làm cho không khí đông cứng. Là ngươi. Khi Viên Thương của Viên gia đi lên phía trước, liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Thần, đó không phải chính là Tần Vũ mà bọn họ tru diệt đêm qua sao? Là ta. Đối với lời quát hỏi của Viên Thương, Diệp Thần không khỏi lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Làm sao có thể, chúng ta rõ ràng đã đem ngươi. Nghe được chính miệng Diệp Thần thừa nhận, không chỉ là Viên Thương, Viên Hồng cùng Viên Trí cũng không khỏi lộ ra vẻ khó tin, bởi vì tối hôm qua, bọn họ rõ ràng đã tiêu diệt người đã thương Viên Hạo kia, nhưng hôm nay Diệp Thần lại vui vẻ nhảy nhót ở chỗ này, bảo người sao có thể tiếp nhận. Sao vậy, các ngươi biết hắn à? Nghe hai bên đối thoại, Thương Huyên Thượng Nhân ở bên cạnh không khỏi nhìn về phía ba người Viên Thương. Đương nhiên là biết. Viên Thương nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Thần, hắn chính là Tần Vũ, hôm qua làm tổn thương cháu trai ta, đại náo phân điện thứ ba Viên gia ta, còn bắt đi món tài vật mà Viên gia ta không thể lường được, bây giờ hóa thành cho ta cũng biết. Lời này vừa nói ra, đám người đang xem tức thì xôn xao một hồi. Chỉ một tên chân dương cảnh thôi sao? Đại náo Viên gia? Nói nhảm đi. Cái này ngươi cũng không biết à, hôm qua Viên Hồng cũng không ở thành Thương Lan nên mới bị thằng nhóc Tần Vũ này lợi dụng sơ hở. Vậy cũng không đúng. Hôm qua ta chính mắt nhìn thấy bọn Viên Hồng đang đuổi theo tiểu tử này, ngươi cũng đừng nói với bọn Viên Hồng là bọn họ đã bị mất tích, cho nên tiểu tử này mới quay về thành Thương Lan cổ đại náo Viên gia. Trong tiếng nghị luận ầm ĩ, Thương Thương Thượng Nhân đã nghe được 7-8 phần chuyện đã xảy ra, một đôi mắt như bò cạp, lạnh lùng đặt lên người Diệp Thần, tiểu tử, thả Hạo Nhi, có thể để lại toàn thây cho ngươi. Ngươi cho rằng ta là bị dọa lớn? Diệp Thần ngoáy tai, nói thật cho các ngươi biết, ta đã dùng bí pháp liên kết sinh mệnh của ta và Viên Hạo, ta chết rồi, hắn cũng không sống được, cho nên, chư vị tiền bối. Các ngươi phải kiềm chế, ta không cần nhiều, 100 vạn linh thạch, chuyện này coi như xong. Xem ta có giết ngươi hay không? Viên Trí tính tình tương đối nóng nảy, lập tức muốn nhào giết qua. Con mẹ nó, đoạt nhiều bảo bối của Viên gia ta như vậy, lại còn đòi tiền. Lui ra. Viên Thương quát to một tiếng, cường thế tham gia, ngăn cản Viên Trí. Viên Thương cũng không sợ Diệp Thần sẽ dở ra âm mưu gì, hắn chỉ sợ những người có lòng mang ý xấu ở đây đột nhiên ra tay, nếu mạng của Diệp Thần và Viên Hạo liên tục, vậy nếu ai ra tay diệt trừ Diệp Thần thì cháu của hắn Viên Hạo cũng sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Cho nên Diệp Thần rất thông minh, mà Viên Thương cũng không ngốc, rất rõ ràng dụng ý của Diệp Thần, hiện tại bọn họ không những không thể động thủ với Diệp Thần, ngược lại còn phải bảo vệ Diệp Thần cho tốt, bởi vì chỉ có Diệp Thần không có việc gì, Viên Hạo mới có thể bình yên vô sự. Viên Thương có thể nhìn ra dụng ý của Diệp Thần, nhưng Thương Huyên lại không nhìn ra. Uy áp cường đại của gã đã bao phủ một phương, lúc khí thế cuồn cuộn, còn không quên liếc mắt nhìn người bốn phía còn đang xem kịch, trong ánh mắt rõ ràng viết, ai dám tùy tiện xuất thủ, ta nhất định sẽ không tha. Rốt cuộc có cho hay không, nếu không cho, ta có thể kéo về nhà hầm canh uống. Diệp Thần liếc qua đám người, nói xong vẫn không quên vỗ vỗ bụi bặm vốn không tồn tại trên vai mình. Tiền là do Viên gia ta trả. Tuy rằng sắp tức nổ phổi tới nơi, nhưng Viên Thương vẫn gắng gượng đè ép xuống, nhìn chằm chằm Diệp Thần, quát hỏi, nếu là tới chục người, Viên gia ta đương nhiên muốn xem con tin có bình yên vô sự không. Hắn rất khỏe. Diệp Thần nắm trong tay một sợi dây thừng, đầu bên kia cột sợi dây Viên Hạo, nghe Viên Thương muốn xem con tin, hắn liền kéo kéo sợi dây, túm Viên Hạo về phía trước. Ngô. Viên Hạo bị lấy ra, liền ngô nha muốn nói chuyện, nhưng trong miệng không biết làm sao nhét một cái tích thối, có miệng khó nói, chỉ có thể chờ mong nhìn thúc tổ nhà mình cùng sư phụ thương trích nhân của mình. Nhìn thoáng qua Viên Hạo bị đánh bầm dập mặt mũi, đặc biệt là nhìn thấy vớ hôi trong miệng Viên Hạo, Viên Thương có một loại xúc động muốn giết người ngay tại chỗ, nhưng hắn vẫn cố gắng đè xuống. Những người Viên gia khác đâu? Viên Hồng bên cạnh Viên Thương đột nhiên quát lên một tiếng. Vậy? Những người khác? Lời này vừa nói ra, Diệp Thần liền sửng sốt, những người khác làm gì, ta sẽ trói một người. Đánh rắm. Viên Trí ở bên cạnh không ngờ lại giận dữ, Viên Giận, cháu trai của ta và tôn nữ Viên Sương đâu? Lời vừa nói ra, Diệp Thần liền sững sờ tại chỗ. Trời đất chứng giám, lão tử thật sự chỉ cột một cái, Viên Minh và Viên Sương gì chứ, lão tử cũng không biết ai. Chẳng lẽ sau khi ta đi, còn có người chạy vào Viên gia, thừa dịp cháy nhà mà bắt Viên Minh và Viên Sương đi? Diệp Thần gãi đầu, trong suy nghĩ của hắn, có lẽ chỉ có suy đoán này mới là đáng tin cậy nhất. Siêu siêu siêu siêu siêu. Ngay khi Diệp Thần đang gãi đầu, một thanh trường kiếm lạnh như băng đã đâm thủng không gian, ép thẳng tới mi tâm Diệp Thần. Con mẹ nó, thật đúng là ra tay. Hiển nhiên chưa từng nghĩ đến có người đột nhiên ra tay, đánh cho Diệp Thần trở tay không kịp, chỉ trong chớp mắt, một cước của hắn đá bay Viên Hạo ra ngoài. Người ra tay là Thương Minh Thượng Nhân, thấy Diệp Thần coi Viên Hạo như lá chắn, hắn phất tay thu sát kiếm. Mà một bên, đám người Viên Thương đã cứu được Viên Hạo đang bay tới. Một đạo phân thân mà cũng dám lừa gạt ta. Thương Thương bước lên trước một bước, tu vi của hắn cao thâm, tầm nhìn của giới không ai sánh bằng, ngay khi Diệp Thần còn đang ngây người thì đã nhìn ra được một chút manh mối, quan trọng nhất là hắn thông qua bí pháp, nhìn ra giữa Diệp Thần và Viên Hạo căn bản không có bí thuật liên kết sinh mệnh. Như thế, vậy mà còn sợ con chim, thứ hắn quan tâm chỉ là đồ nhi Viên Hạo, còn Viên Sương và Viên Minh gì đó, chết sống không có chút quan hệ gì với hắn, cũng chính vì thế, hắn mới nhìn chuẩn cơ hội, ra tay mà không hề có dấu hiệu gì, cũng chính bởi vì thế nên Diệp Thần trở tay không kịp. Mà đám người Viên Thương ở bên cạnh, trong lúc nhất thời đã nhận được truyền âm, ngay tại chỗ sát khí thông thiên vây quanh. Ngạch a ha ha. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Thấy mọi người xông tới, Diệp Thần ha ha cười, theo bản năng lui về sau một bước. Không có Viên Hạo trong tay, hắn đã không còn bùa hộ mệnh, hậu quả không khó tưởng tượng. Sư. Diệp Thần vừa nói dứt lời đã thấy cảnh quỷ mị xuất hiện trước mắt, Thương Minh Thượng Nhân đã tung một chưởng về phía hắn. Phốc. Ngay tại chỗ, Diệp Thần đã hóa thành tro bụi. Lên núi đối diện, đuổi theo. Sau khi dập tắt phân thân của Diệp Thần, Thương Minh bước vào hư không, đi thẳng tới một ngọn núi nhỏ đối diện, dường như đã đi qua phân thân của Diệp Thần, tìm được vị trí của bản tôn Diệp Thần. Nhất định nghiền xương hắn thành tro. Người Viên gia lửa giận đã bốc lên tới cực điểm, một mảng lớn ầm ầm đều tràn về đỉnh núi đối diện. Con mẹ nó, đây là mạnh. Giang không thành phản nghịch sao? Trên đỉnh núi đối diện, Diệp Thần nhìn thấy dấu vết bại lộ, chân đã chạy mất rồi. Không sai, vì để an toàn, hắn tự nhiên không phải để bản tôn đi lấy tiền, mà là phái một đạo phân thân đến, mà hắn thì đang ở trong tiểu sơn này, chờ tiền chuột tới tay, lập tức sẽ tránh người. Ai có thể ngờ được, đằng sau còn có nhiều chuyện vô nghĩa như vậy, hơn nữa hắn cũng quá coi thường sư phụ Thương Huyên Thượng Nhân của Viên Hạo rồi. Quả nhiên, thì huyết điện độc bá đại sở phương Bắc cũng không phải không có đạo lý, mà ngay cả một trưởng lão cũng không phải dạng người bình thường, cũng khó trách hùng cứ đại sở phương Nam Chính Dương, Hằng Nhạc cùng Thanh Vân bị cưỡng ép một đầu. Ông nội nó, tiện nhân nào của ngươi Viên Sương và Viên Minh trói đi. Vừa liều mạng chạy, Diệp Thần còn không nhịn được mắng to, nếu không phải là tiện nhân kia, nói không chừng hiện tại hắn đã lấy tiền chuột rời đi thì sao? Oanh! Diệp Thần vừa đi khỏi, ngọn núi nhỏ lúc trước đã bị một chưởng của Thương Vĩ Thượng Nhân ép sụp xuống. Mắt thấy ngọn núi nhỏ kia bị đè sập, Diệp Thần trong lòng hồi hộp một chút, nó chạy thật nhanh. Ở lại. Phía sau, tiếng quát hùng hồn chấn động thương khung, Thương Minh Thượng Nhân giơ tay lên một đạo chỉ mang, xuyên thủng hư không, uy lực vô cùng. Cảm giác được lưng lạnh lẽo, Diệp Thần trở tay lấy thiên cương ra chắn ngang trước người. Sao? Đạo chỉ mang kia đánh vào trọng kiếm của thiên cương, tuy rằng nó uy lực vô cùng, nhưng lại không thể phá vỡ thiên cương cứng rắn. Nhưng dù như thế, Diệp Thần cũng bị chấn động đến khí huyết sôi trào, phun ra một ngụm máu tươi. Tên này không phải chỉ rất mạnh à? Diệp Thần đứng trên phi kiếm lảo đảo một cái, ổn định thân hình, không hề nghĩ ngợi quay đầu bỏ chạy. Bây giờ Thương Huyên thượng nhân so với Đan Quỷ ngày đó cũng tương xứng, dù là hắn sau khi tiến giai cũng khó có thể chống lại, chỉ trách bọn họ tu vi chênh lệch quá nhiều. Ta xem ngươi có thể chạy trốn tới khi nào? Thương Thương thượng nhân hừ lạnh, khống chế màu tím cầu vồng, tốc độ nhanh như thiểm điện, cuồn cuộn khí thế bao phủ cao thiên. Lần này bất luận thế nào cũng không thể để cho hắn chạy thoát. Phía sau, đám người Viên Thương cùng với cường giả được bọn hắn mời tới, cũng phần phật tuôn qua, toàn bộ hư không đều bị nghiền ép rung động ầm ầm. Một màn này khiến cho những người đang đứng trên đỉnh Tử Sơn nhìn mà thổn thức tặc lưỡi. Cũng chỉ là vì bắt một tên chân dương cảnh, trận chiến này cũng quá lớn, trọn vẹn hơn 30 tên không minh cảnh, trong những người này còn có một trưởng lão của Thị Huyết Điện. Oanh! Ầm ầm! Trong thiên địa, từng tiếng nổ vang nối tiếp nhau, Diệp Thần với trạng thái chật vật vài lần suýt nữa đã bị bắt được. Tuy sau lưng truy sát không minh cảnh không ít, nhưng may mắn hắn có Thái Hư Thần Hành thuộc bí pháp chạy trốn này, hơn nữa lại sớm chạy trốn, nên mới không bị chặn ở trên đỉnh núi nhỏ kia. Bất quá, chuyện kế tiếp làm cho hắn có một loại xúc động muốn tự sát. Bốn phương tám hướng đều có khí tức dao động cường đại, Viên gia sau khi biết được bản bộ, Viên Sinh Thái là Diệp Thần liền dứt khoát phái ra lượng lớn cường giả không minh cảnh và đám người Thương Minh thượng nhân, số lượng không minh cảnh đã vượt qua 30 người. Hơn nữa, thế lực Viên gia khổng lồ phong tỏa tất cả cổ thành truyền tống trận, để phòng Diệp Thần mượn nhờ truyền tống trận chạy trốn. Bởi vì Viên gia cùng Diệp Thần trốn chạy, toàn bộ Bắc Chấn Thương Nguyên đều nổ tung. Cái gì? Nhiều lãnh thổ không minh cảnh như vậy chỉ để theo đuổi một chân dương cảnh. Cái gì? Bắt được rồi. Cái gì? Lại chạy. Trong một tòa cổ thành phồn hoa, trong tửu lâu nơi tu sĩ tụ tập, từng tin tức truyền vào, dẫn tới tiếng sóng biển liên miên. Muội chơi lớn rồi, chơi lớn rồi. Trong lòng Diệp Thần hối hận vô cùng. Hối hận tay tiện trói thằng nhãi Viên Hạo kia lại, hối hận vì muốn tiền chuộc Viên gia, thế cho nên để bản thân lâm vào trong loại khốn cảnh này. Sớm biết như vậy đã không nên làm điều thừa. Diệp Thần lại nhịn không được tát chính mình hai cái, sau khi đoạt được Viên gia, liền nên nhanh chóng tìm truyền tống trận rời đi. Tiểu tử, ngươi nổi tiếng rồi. Trong đầu, giọng nói ung dung của Thái Hư Cổ Long vang lên, hơn nữa còn có chút vui sướng khi người gặp họa, không biết vì sao, nhìn thấy Diệp Thần ăn quả đắng, con hàng này cảm giác còn có chút sảng khoái. Mặc dù rất muốn mắng lại nhưng bây giờ Diệp Thần đâu còn tâm trạng để quan tâm đến hắn. Phía trước, một vệt cầu vòng màu tím cấp tốc lao đến, mục tiêu chính là phía hắn, hiển nhiên là cường giả phân đà Viên gia đến trợ chiến. Chạy đi đâu? Lão giả áo tím Viên gia đứng cách đó rất xa, đồng thời tế ra sát kiếm. Không minh cảnh tầng 1, ngươi còn rất tự hào. Diệp Thần cười lạnh, chân đạp Thái Hư Thần Hành thuộc bộ, thân thể cực kỳ nghiêng về phía trước, sát kiếm của lão giả áo tím kia chính là bay sát cơ thể của hắn. Tránh thoát khỏi sát kiếm, Diệp Thần dũng mãnh giết tới trước mặt lão giả áo tím, không nói hai lời, vung roi thần ra, nện thẳng vào đỉnh đầu của lão giả áo tím. Oa! Thoải mái nha. Sự bá đạo của đả thần tiên là điều lão giả áo tím không dự liệu được, bị ăn quả đắng ngay tại chỗ, cả đầu lâu đều trở nên đẫm máu. Chỉ trong chớp mắt, tuy ngắn ngủi nhưng lại bị Thương Minh đang đuổi theo phía sau kéo lại khoảng cách, một thanh sát kiếm dài nhỏ mang theo hàng mang lạnh lẽo đã bay tới. Phốc! Bả vai Diệp Thần bị xuyên thủng tại chỗ, vừa mới ổn định lại thân hình, chỉ mang của Viên Thương cũng đã đến, đâm ra một lỗ máu trước ngực Diệp Thần. Phốc! Phốc! Công kích của Viên Hồng và Viên Trí cũng rất ác liệt, mỗi người đều tế ra kiếm tuyệt sát, lăn không chém xuống, thiếu chút nữa đã đem Diệp Thần chém vào hư không ngay tại chỗ. Con bà nó! Thầm mắng một tiếng, Diệp Thần cố gắng ổn định lại thân hình, đứng dậy chạy trốn. Chạy đi đâu? Phía trước lại có người giết tướng đến, hơn nữa tu vi lại không yếu hơn Viên Hồng. Ngươi trâu bò! Diệp Thần nhanh chóng chạy trốn về một hướng khác, mặc dù cánh tay mở rộng, hắn không sợ tên vô không minh cảnh kia, nhưng bây giờ có một đám người hung ác ở phía sau sau. Bị ngăn cản dù chỉ 3 giây, cũng có thể bị vây quanh, hậu quả kia không quá tốt. Bao vây hắn! Sau lưng, Thương Huyên thượng nhân hét lớn, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn là Thương Minh, là trưởng lão của Huyết Điện, liên hợp nhiều bí cảnh như vậy, đuổi cả nửa ngày mà vẫn không bắt được một chân dương cảnh, đây là xích. Da mặt trần trụi, hôm nay bắt được Diệp Thần thì tốt rồi, nếu bắt không được, vậy thì không đơn giản như mất mặt vậy. Thương Vĩ nổi giận, người Viên gia cũng nổi giận, liên tiếp bị Diệp Thần chạy thoát, gương mặt già nua của bọn họ cũng nóng bừng. Lúc này, một tấm lưới lớn nhằm vào Diệp Thần được mở ra. Đông phương, có linh thú gào thét, đạp trên hư không ông ông ù, tây phương, sát kiếm bong bong, trên mỗi một thanh phi kiếm đều có một cường giả thực lực không kém. Phía nam, thần hồng không ngừng, nhìn kỹ, chính là từng đạo không minh cảnh cường giả khống chế thần quan, từng đạo sát khí thông thiên. Phương Bắc, đám người Thương Minh, Viên Hồng cũng đã xông tới, ai nấy đều mang vẻ mặt âm độc, sát khí lộ ra, khí tức băng lãnh quét ngang trời cao, dù là không khí lưu chuyển cũng ngưng kết thành băng vụn. Mẹ nó! Diệp Thần bị ép muốn phát cuồng, lúc này hắn xé túi trữ vật ra, nhét một nắm linh đan vào trong miệng hắn. Ngoài trừ những thứ này, đó là những linh dược, linh thảo và linh quả có tăng phúc tu vi, phàm là những thứ ẩn chứa tinh nguyên dồi dào đều bị hắn điên cuồng nuốt vào trong cơ thể. Hơn nữa, chính phân thân ở thế giới dưới lòng đất của chính Dương Tông cũng đang điên cuồng truyền tống tinh nguyên đại địa cho Diệp Thần. Theo tinh nguyên bàn bạc bị luyện hóa, linh lực cuồn cuộn điên cuồng tràn vào đan hải của hắn. Sớm nên như vậy rồi. Thái Hư Cổ Long liếc nhìn chính phân thân của Diệp Thần, tức giận nói, dường như có thể nhìn thấu nguyên nhân Diệp Thần như thế, không phải là vì đột phá đến không minh cảnh, dẫn tới thiên kiếp, giúp hắn thoát khốn sao? Diệp Thần không trả lời, sau đó điên cuồng luyện hóa linh dược nuốt vào trong bụng. Không sai, hắn đây chính là muốn thông qua rất nhiều linh dược chồng chất, sinh sinh bức tu vi của mình tiến vào không minh cảnh, như thế liền có thể đưa tới thiên kiếp, trừ điều đó ra, hắn thật sự không hiện ra nên làm thế nào giải khai khốn cục hiện tại. Linh lực dồi dào không ngừng tràn vào đan hải, linh hải hải dương trong đan hải quay cuồng, vàng rực sáng chói, hải dương linh lực cũng theo đó mà cuồn cuộn, khí tức của hắn cũng nhanh chóng dâng cao. Ồ, có người theo bản năng nhìn lên bầu trời, phát hiện bầu trời vốn trong xanh lại có mây đen dày đặc, hơn nữa mây đen cũng không phải dày đặc bình thường, khiến cho toàn bộ trời đất tối sầm lại. Trời! Trời sao lại tối thế? Người nọ ngạc nhiên lên tiếng. Ba! Một đạo âm thanh vỡ vụn vang lên trong cõi u minh, tu vi Diệp Thần bỗng nhiên xông vào linh hư cảnh. Ầm ầm! Theo tu vi Diệp Thần tiến giai, hư vô mờ mịt cao hơn, bỗng nhiên có tiếng sấm vang lên. Sau đó, mây đen quay cuồng, vô cùng dày đặc, toàn bộ bầu trời như bị bao phủ, toàn bộ mặt đất như muốn vỡ vụn ra, bên trong mây đen, từng đạo lôi điện như rắn trường xé rách, một cổ ý chí uy nghiêm không thể xâm phạm ầm ầm rơi xuống. Cái này, đây là làm sao vậy? Những cường giả từ bốn phía vây lại chuẩn bị diệt sát Diệp Thần bỗng nhiên khựng lại, theo bản năng nhìn về phía hư không, đặc biệt là cảm nhận được uy áp cường đại kia, dù là thân thể bọn họ cũng không khỏi run rẩy một chút. Lôi đình thật mạnh. Giờ phút này, ngay cả lão tổ Viên Gia Viên Thương cũng kinh ngạc nhìn hư không, sắc mặt già nua có chút tái nhợt. Là thiên kiếp. Thương Minh vốn kiến thức rộng rãi bỗng nhiên kêu lên một tiếng, sắc mặt đại biến, với lịch duyệt của hắn, tự nhiên nhận ra đây chính là dấu hiệu thiên kiếp trước khi đến. Thiên kiếp. Bốn phương đừng là thanh âm kinh hãi, cũng khó trách bọn họ sẽ như thế, bọn họ tuy rằng tu vi không kém, nhưng thiên phú liền kém xa, tu đạo mấy trăm năm, chưa bao giờ dẫn tới thiên kiếp, có người thậm chí đều chưa từng thấy qua thiên kiếp là dạng gì đấy. Là ai độ kiếp? Trong lúc kinh hãi, nghi vấn lớn nhất của tứ phương cường giả chính là cái này. Là ông nội của con. Thật đúng là đừng nói, nghi vấn của cường giả bốn phía, thật đúng là có người trả lời, tiếng Diệp Thần rống to hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, có lẽ là độ kiếp, trong tiếng rống của hắn vậy mà cũng có tiếng sấm sét, chấn động khiến tâm linh của cường giả bốn phía run rẩy một hồi. Giờ phút này, hắn đứng sừng sững ở hư không, cả người lấp lánh kim quang, thân hình thẳng tắp, như hoàng kim vinh châu, trong thiên địa đen kịt tựa như một ngôi sao chói mắt. Vậy mà là thiên kiếp của hắn, cái này. Hắn tiến giai tới linh hư cảnh, khó trách. Chuyện này sao có thể? Giờ phút này, dù là Thương Vĩ thượng nhân cũng không khỏi biến sắc, một chân dương cảnh tiến giai đến linh hư cảnh vậy mà đưa tới thiên kiếp, làm cho hắn có chút không dám tin tưởng chính mình nhìn thấy. Oanh! Cửu thiên oanh minh một tiếng, đánh gãy suy nghĩ của hắn, mờ mịt hư không, đã có một tia chớp bổ xuống. Phá! Diệp Thần bay lên trời, một quyền đánh nát đạo lôi điện kia. Oanh! Ầm ầm! Hành động của Diệp Thần giống như chọc tức trời xanh, mạnh mẽ hơn đột ngột đánh xuống. Thấy thế, Diệp Thần xoay người lại, liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh, sau đó lao thẳng về phía Thương Minh thượng nhân. Thiên kiếp đã bắt đầu, đương nhiên hắn phải chiếu cố những người này, không lâu trước đó, hắn đã ăn không ít thiệt thòi trong tay Thương Minh. Thấy Diệp Thần vọt tới, Thương Huyên thượng nhân quá sợ hãi, vội vàng lui về phía sau. Thương Minh không thể nào nhìn ra được tính toán của Diệp Thần là gì, nếu như lần này kéo hắn độ kiếp cùng một lúc thì có khác gì. Hắn chưa từng vượt qua thiên kiếp, nếu đột ngột bị người kéo đi bị động độ thiên kiếp, không biết có bị thiên kiếp đánh chết hay không. Chạy cái gì? Thấy Thương Minh cấp tốc lui lại, Diệp Thần như một luồng thần mang phóng tới. Mà theo hắn di động, lôi hải do lôi đình hình thành đầy trời kia cũng di động theo, hắn đi đến đâu, lôi hải đi đến đó, đương nhiên, tất cả mọi người trong phạm vi thiên kiếp bao phủ, đều sẽ cùng ứng kiếp. Tránh ra, mau tránh né. Viên Thương lập tức hét lớn, mặc dù hắn chưa từng nhìn thấy thiên kiếp, nhưng biết năng lực của thiên kiếp, nếu không cẩn thận bị động ứng kiếp, rất có thể sẽ bị đánh thành tro bụi. Không cần Viên Thương nhắc nhở, cường giả bốn phía đã thối lui ra ngoài. Ngược lại Thương Thương thượng nhân lại có chút bi ai, hắn là đối tượng được Diệp Thần chăm sóc, hắn trốn một thước, Diệp Thần đuổi theo ngay tức khắc, lôi hải khổng lồ cũng rất tự giác lôi kéo Thương Minh thượng nhân vào trong lôi kiếp. Phốc. Theo một đạo lôi kiếp đánh xuống, thân thể Thương Minh thượng nhân bị bổ đến mức da tróc thịt bong, không đợi thân thể ổn định đạo lôi kiếp thứ hai đánh xuống, toàn bộ thân thể đều bị đánh máu chảy đầm đìa. Hộ thể. Thương Minh thượng nhân thần sắc đại biến, vừa lui lại vừa tế ra bản mạng linh khí lưu động. Chạy đi đâu? Diệp Thần như súc sinh lập tức nhào lên, lôi hải cũng cấp tốc di chuyển theo ông ta, bây giờ lửa giận của ông ta không nhỏ, đặc biệt là đối với Thương Minh chân nhân, nếu không phải con hàng này, ông ta cũng sẽ không bị nhận ra, cũng có lẽ chính vì thế, mới khiến cho ông ta rất tự giác chăm sóc ông ta thêm một chút. Ngươi thật sự đáng chết. Thương Minh thượng nhân thân hình chật vật, nghẹn đến mức toàn thân nội thương, muốn xông lên phía trước, nhưng lại kiên kỵ thiên kiếp lôi hải nên chỉ có thể cấp tốc lui về phía sau, bị Diệp Thần đuổi đến mức bay loạn đầy trời. Thiên kiếp này có uy lực to lớn như thế. Sắc mặt đám người Viên Thương trắng bệch nhìn hư không, ngay cả Thương Minh thượng nhân cũng không dám đối kháng, nếu là bọn họ, trước tiên cũng nhất định chạy trốn. Thật đúng là đừng nói, Thương Minh thượng nhân chạy trốn liền chạy tới chỗ bọn họ, phía sau hắn Diệp Thần cũng đuổi theo tới, Diệp Thần cũng tới rồi, thiên kiếp lôi hải khổng lồ kia tự nhiên là không thể thiếu. Móa. Thấy Thương thượng nhân chạy về phía này, cho dù là đám người Viên Thương cũng không khỏi chửi rủa, nhiều chỗ như vậy không trốn, nhưng ngươi lại cứ hướng về phía chúng ta, ngươi có thành tâm hay không đấy? Lúc này, đám người Viên Thương không nói nhiều nữa, co chân bỏ chạy. Oanh. Ầm ầm. Phía sau, lôi hải thiên kiếp tàn sát bừa bãi, những nơi đi qua, những ngọn núi khổng lồ sụp lún, mặt đất rạn nứt, những nơi đi qua là cảnh hoang tàn khắp nơi. Động tĩnh lớn như vậy, sao lại thế này? Trong phương viên mấy chục vạn dặm, hầu như tất cả tu sĩ đều nhìn về một phía, thần sắc kinh ngạc, rõ ràng là ban ngày, bên kia trời tối thế nào? Tại sao ta lại nghe thấy tiếng sấm sét, vẫn là ta nghe lầm? Thiên kiếp, bên kia vừa truyền tới tin tức là có người độ thiên kiếp. Trong đám người có người gào to. Thiên kiếp. Nhanh, đi xem một chút, lão tử từ khi sinh ra đã sống lại nhưng chưa từng thấy qua thiên kiếp là dạng gì. Lúc này, bóng người bắt đầu chuyển động, dồn dập tràn về một tòa thành gần nhất, chủ yếu nhất là mượn cổ thành truyền tống trận chạy tới xem thiên kiếp. Trên đường cái cổ thành phồn hoa, bởi vì có bóng người nên nữ tử mặc váy dài bảy màu không khỏi dịch bước, nhẹ nhàng tránh sang một bên, lặng lặng nhìn đám người đi tới. Nhanh, phía bắc chấn Thương Nguyên có người độ thiên kiếp. Thiên kiếp, vậy phải đi xem thử. Thiên kiếp. Trong bóng người như thủy triều, bạch y nữ tử mặc váy dài bảy màu kia thì thào một tiếng, có lẽ hai chữ thiên kiếp có chút ma lực, làm cho trong con ngươi ảm đạm không chút ánh sáng kia chớp động một chút ánh mắt yếu ớt. Khuôn mặt nàng tiều tụy, hai hàng lông mày xinh đẹp mang theo mỏi mệt, trên dung nhan tuyệt thế còn có thân hình yếu đuối ốm yếu, trong gió lộ ra vẻ cô tịch, nàng giống như một đóa tuyết liên khô bại, trong phong trần không ngừng bị mài đi những thứ thánh khiết nên có. Người này, nhìn kỹ, có chút quen mặt, nhìn kỹ cũng không phải là ngọc nữ của Hằng Nhạc Tông, sư phụ của Diệp Thần Sở Linh Nhi sao? Diệp Thần, nếu như ngươi vẫn ở đó. Nhìn bóng người vẫn còn đang phun trào, Sở Hàm Nhi lần nữa nhẹ giọng lẩm bẩm. Oanh. Ầm ầm. Trong thiên địa không cách nào bình tĩnh được, thành thế của lôi kiếp rất lớn, những nơi thiên kiếp lôi hải khổng lồ đi qua thì núi sông đều bị nghiền nát. Phía trước, đám người Viên Hồng đang lẫn trốn, một khắc cũng không dám dừng lại, người bị Diệp Thần đuổi theo chạy tán loạn khắp bầu trời, đã có nhiều người ứng kiếp, bị lôi đình đánh cho huyết nhục bay tứ tung. Giờ phút này, không còn ai dám dết trở về bắt Diệp Thần nữa rồi, không phải họ sợ Diệp Thần, mà là sợ Diệp Thần dẫn thiên kiếp tới. Tên này, thiên kiếp cũng không nhận người, phàm là người trong thiên kiếp đều sẽ bị hắn chém chết. Bốn phương, người tiến đến tìm hiểu đã cấp tốc tới gần. Khi thấy Thương Minh, đám người không minh cảnh của Viên Hồng đang bị thiên kiếp lôi hải đuổi theo chạy loạn khắp bầu trời, tất cả mọi người không khỏi co giật khóe miệng, khi nhìn thấy người độ kiếp chính là Diệp Thần thì ánh mắt của tất cả mọi người đều tràn đầy vẻ kinh hãi. Cái này, đây không phải là tiểu tử đêm qua đại náo Viên gia thành Thương Lang sao? Trước đó không lâu còn ở trên đỉnh Tử Sơn hỏi Viên gia muốn tiền chuộc đâu. Tiểu tử này cũng quá bá đạo thiên phú a, lão tử còn chưa bao giờ thấy qua thiên kiếp sao? Bất quá tiểu tử này cũng thật là súc sinh, một linh hư cảnh đuổi theo một đại phiếu không minh cảnh mạng thiên loạn tẩu, là chưa bao giờ có trước kia, đoán chừng tương lai cũng sẽ không có. Nha nha nha. Lúc bốn phía thổn thức màn lưỡi, giọng nói gào khóc của Diệp Thần vẫn chưa ngừng lại. Con hàng này xác thực không phải bưu hãng bình thường, có thiên kiếp lôi hải trợ uy, mà lại thật có chút không kiêng nể gì, một đám không minh cảnh bị hắn từ nam đuổi tới bắc, từ tây chạy tới đông, cảnh tượng này cũng thật sự đủ vô pháp vô thiên đấy. Tiểu tử, thú vị đây. Ngay khi Diệp Thần đại triển thần uy thì giọng nói giận dữ của Thái Hư Cổ Long đã vang lên trong đầu Diệp Thần, thiên kiếp vừa qua, dù ngươi không bị đánh thành tro tàn cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, nếu còn bị người khác bao vây, ngươi còn muốn chạy sao? Đúng là quên mất chuyện này. Diệp Thần đột nhiên dừng lại, rẽ ngang một cái rồi quay đầu bỏ chạy, thiên kiếp lôi hải khổng lồ cũng rời khỏi hắn. Thiên kiếp sắp hết, nhất định phải ở trạng thái suy yếu, đuổi theo. Đạo nhân Thương Minh toàn thân máu chảy đầm đìa đuổi theo đầu tiên, khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, dữ tợn vô cùng, giống như ác quỷ. Nếu ngươi nói như vậy, vậy ta chơi tiếp một lát. Không nghĩ tới, Diệp Thần vừa mới chạy ra không bao xa, một hồi mã thương lại dứt trở về, dẫn tới đón đầu truy sát Thương Minh thượng nhân, lại lần nữa bị thiên kiếp lôi hải bao phủ. Phốc, phốc, phốc. Chỉ thấy máu tươi mang theo xương cốt dính máu bay tứ tung ra ngoài, Thương Minh thượng nhân đau khổ bị nhát sét này đánh cho không phân biệt nổi đông nam tây. Con mẹ nó chứ. Diệp Thần rất tự giác bước lên một đạp khiến hắn ngã lăn ra ngoài, lúc này mới cảm thấy một hơi uất ức, như một tia sáng xẹt qua chân trời, nhanh chóng giằng co với hắn. Đuổi theo cho ta. Trong hư không, Thương Dung thượng nhân ổn định thân hình, tóc tai bù xù, giống như chó điên gào thét, chỉ sợ từ khi xuất đạo tới nay, chưa từng chật vật như hôm nay. Chỉ là, đám người Viên Trí luôn luôn nịnh nọt lão đại, cả đám đều giả câm giả điếc, lắc lư trong hư không, không đuổi theo. Đuổi theo. Còn con mẹ nó đuổi theo. Tiểu tử kia nếu lại giết một người hồi mã thương, trời mới biết chúng ta có thể bị chém thành ngu ngốc hay không. Sợ rồi, bọn họ thật sự là bị thiên kiếp đánh sợ, mạnh như Thương Minh thượng nhân cũng bị bổ xương máu dính đầm đìa, cái này nếu như không còn để ý thần nhi lại bị kéo đi bị động ứng kiếp, hậu quả kia đừng quá tốt. Hỗn đảng. Thấy mấy người Viên Thương đang giả ngu giả ngây ngốc, Thương Minh giận tím mặt, một thân một mình dắt tới. Thấy thế, mấy người Viên Thương cũng không thể không kiên trì đi theo, ngược lại, Thương Minh là người của huyết điện, không lâu trước đây cũng vừa thu Viên Hạo làm đồ đệ, tầng quan hệ này vẫn phải giữ gìn. Chỉ là, thời điểm bọn họ dắt tới, nhìn thấy cũng chỉ là một mảnh núi non sụp đổ cùng đại địa hoang tàn khắp nơi. Về phần Diệp Thần lúc này đã chu mất một người nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không tính là nhỏ trấn cổ, tuy rằng cả người che hắc bào nhưng thân thể của hắn dưới hắc bào đã là máu chảy đầm đìa rồi. Thuê một vườn nhỏ, Diệp Thần liền khoanh chân ngồi trong phòng. Lúc này, hắn kéo hắc bào, lộ ra thân thể đẫm máu, không cần hắn đi thu nạp, thiên địa linh khí cũng đã hội tụ lại, mà chính phân thân chính Dương Tông cũng đang điên cuồng truyền tinh nguyên cho hắn. Tuy rằng tiến giai linh hư cảnh, mặc dù cũng chống được thiên kiếp, nhưng tinh nguyên của hắn cũng tiếp tục khổng lồ bổ sung. Rắc rắc, rắc rắc. Rất nhanh, trong cơ thể Diệp Thần lại vang lên những âm thanh như thế. Cẩn thận nhìn kỹ, sẽ thấy mỗi một đầu kinh mạch quanh quẩn lôi điện kia, ở dưới lôi điện rèn luyện, kinh mạch của hắn không ngừng trở nên tráng kiện, mà tiến giai đến không minh cảnh, đan hải của hắn cũng theo đó mở rộng gấp ba không chỉ. Lần này, coi như gã đã nhân họa đắc phúc, nếu không phải bị vây quét, ép gã đập nồi dìm thuyền, có lẽ phải ít nhất vài ngày nữa mới có thể tiến giai lên không minh cảnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, không đợi đông phương ánh ra rặng mây đỏ đầu tiên, Diệp Thần đã đầy phấn chấn bước ra khỏi cửa phòng, khí huyết hùng hồn tràn ngập thân thể hắn, sức mạnh bá đạo mang đến cho hắn sự tự tin càng mạnh mẽ. Cảm giác này, thật sự không tồi. Cố gắng duỗi lưng một cái, Diệp Thần lại lần nữa bịt áo choàng đen lại, đeo mặt nạ quỷ rồi sau đó nhanh chóng đi ra bên ngoài. Cổ trấn này hẳn là đã qua nhiều năm, khắp nơi tràn ngập hơi thở của thời gian. Bên Diệp Thần đã rẽ vài vòng, đi tới chính giữa cổ trấn này. Nơi đó có một tế đàn, trên tế đàn có một cổ trận truyền tống nhỏ hơn Thương Lan cổ thành. Phía trước có người xếp hàng mượn truyền tống trận, Diệp Thần nhìn sang, rất tự giác đứng ở phía sau cùng. Nghe nói rồi chứ? Ngày hôm qua có người dẫn thiên kiếp tới, hơn 30 minh cảnh bị bổ ngập trời chạy loạn. Nghe là nói dừng, bất quá ta không có kịp a, lúc ta được truyền tống từ Phong Nguyệt cổ thành đến thì đã xong việc rồi. Vậy thì thật là đáng tiếc. Phía trước cũng là đang xếp hàng chờ người mượn truyền tống trận nhằm chán đàm luận, để cho Diệp Thần ở phía sau không chỉ một lần sợ chóp mũi một lần, nếu là để cho bọn họ biết người hôm qua danh chấn Bắc Chấn Thương Nguyên ở ngay sau lưng bọn họ, không biết bọn họ sẽ có cảm giác như thế nào. Tiểu gia hỏa, ngươi đi đâu? Trong lúc nói chuyện, đã đến phiên Diệp Thần. Trấn thủ truyền tống trận là một lão nhân tóc trắng xóa, nói chuyện ngược lại rất ôn hòa, giống như là một lão gia gia hiền lành, so với Viên Trí ngày hôm qua thì mạnh hơn rất nhiều. Phong Nguyệt cổ thành. Lão nhân gia hòa ái dễ gần, Diệp Thần cũng rất hiểu lễ nghĩa. Về phần Phong Nguyệt cổ thành, lúc trước Diệp Thần đã điều tra cách nơi này không xa, hơn nữa lại ở phía nam, quan trọng nhất là Phong Nguyệt cổ thành có truyền tống trận cỡ lớn, đây mới là mục đích của hắn. Một vạn linh thạch. Lão nhân gia lại một lần nữa nở nụ cười ôn hòa. So với Thương Lan cổ thành thì rẻ hơn nhiều. Diệp Thần nhỏ giọng thì thầm một câu, mỉm cười đưa một túi trữ vật tới. Sau khi đưa tiền xong liền muốn đi vào truyền tống trận, nhưng lại bị lão nhân gia ngăn lại. Tiểu hữu chờ một chút, Phong Nguyệt cổ thành có người muốn truyền tống lại đây. Lão nhân gia nhẹ nhàng khoát tay áo. Diệp Thần khẽ mỉm cười, lặng lặng đứng ở một bên. Mặc dù hắn đối với truyền tống trận hiểu biết không nhiều lắm, nhưng vẫn có một điểm rất rõ ràng, phàm là truyền tống trận trong cổ thành đều là song hướng, có thể truyền tống ra ngoài, cũng có thể truyền tống lại đây, phàm là đối diện có người truyền tống tới, bên này nhất định phải đợi, hai bên đồng thời truyền tống, rất có thể dẫn tới không gian thông đạo sụp đổ. Viên gia, mang theo linh thạch, lên đỉnh Tử Sơn để chuộc người nhà ngươi. Lúc Diệp Thần đang chờ đợi, bỗng có một giọng nói hùng hùng truyền tới từ nơi xa, dường như dùng bí pháp truyền âm mạnh mẽ trong mắt. Chà, ông đây đang lo lắng không tìm được ngươi. Diệp Thần trên tế đàn sau khi nghe được, lúc này thầm mắng một tiếng, lắc mình nhảy xuống khỏi tế đàn. Cũng bởi vì đêm hôm trước ngoại trừ Diệp Thần còn có người khác trói người Viên gia, lúc này mới để hắn cổng nồi đen, thế cho nên tiền không nhận được, bị một sắp lớn minh cảnh đuổi giết đầy trời. Bây giờ, nghe nói người nọ lộ diện, Diệp Thần đương nhiên phải đi tìm người kia mới bắt được. Tiểu hữu, linh thạch của ngươi. Thấy Diệp Thần đã đạp kiếm lên trời, lão nhân gia trên tế đàn không khỏi gọi một tiếng. Nhớ kỹ trước. Tiểu gia hỏa lỗ mãng. Lão nhân gia bất đắc dĩ cười. Giờ phút này, truyền tống trận sáng lên, một thân ảnh mơ hồ dần dần ngưng tụ, sau đó từ bên trong đi ra, đó là một nữ tử mặc một bộ váy dài bảy màu, áo trắng tóc bạc, thần sắc cô đơn, khuôn mặt cũng không phải tiều tụy bình thường. Không biết, nếu như Diệp Thần đi muộn một hồi, sau khi nhìn thấy người này, có khi lại ngơ ngác đứng tại chỗ hay không? Đỉnh Tử Sơn, vẫn là đỉnh Tử Sơn. Người Viên gia còn chưa tới, trên ngọn núi tím này đã tụ tập không ít người, không cần phải nói đều là một số người nhàn rỗi đến xem kịch. Viên gia này hai ngày qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, liên tiếp có người gây chuyện. Đây đều là tự tìm, để bọn hắn ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, nhìn đi, gặp báo ứng rồi, nếu nói lôi kiếp ngày hôm qua bổ xuống thật là sảng khoái. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần đã leo lên trên đỉnh Tử Sơn, tránh ở trong đám người, từ xa xa đã nhìn thấy một ông lão đầu bạc trẻo đáng khinh đứng thẳng hai chân cách đó không xa. Thằng nhãi kia ăn mặc như một tên ăn mày, đầu rối bù như ổ gà, thân dưới mặc một cái quần cộc, một bên chân vắt chéo rất có tiết tấu đung đưa, một bên lại lạch cạch hút tẩu thuốc, một bên còn con mẹ nó một mặt thâm trầm phun vòng khói. Đồ hèn hạ. Nhìn thấy tên này, Diệp Thần thầm mắng trong lòng. Ánh mắt đảo qua lão đầu ổi hèn mọn kia, lúc này Diệp Thần mới nhìn thấy bên cạnh hắn còn có hai người bị khổng tiên thằng trói chặt, một nam một nữ, nữ ước chừng 20 tuổi, nam lớn hơn một chút, ước chừng 40 tuổi, hai người ngược lại lớn lên có chút giống nhau. Bọn họ, không cần phải nói chính là Viên Sương và Viên Minh của Viên gia. Nhìn thấy tên này, sao ta lại có một loại xúc động muốn đánh người? Trong đám người, nhìn bộ dạng đê tiện của lão đầu hèn mọn bị ối kia, đã có không ít người nhỏ giọng thì thầm một câu. Người cũng có cảm giác này. Anh hùng sợ kiến lược, muốn không xong chuyện cả hai chung. Bên này, nghe thấy nhiều tiếng nghị luận, Diệp Thần sờ lên cằm, nhìn lão đầu đáng khinh kia, không khỏi nhau mắt lại, thầm nghĩ, tên này là phân thân đấy. Xem ra cũng không ngốc nha. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Thần liền âm thầm mở mắt tiên luôn ra, nếu đã biết lão đầu nhi hèn mọn bị ối kia là phân thân, vậy hắn cần phải đi tìm chỗ của lão đầu ổi hèn mọn bị ối kia. Diệp Thần nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Ngươi thật biết tìm chỗ nha. Nói xong, Diệp Thần liếc qua phân thân của lão đầu không muốn chịu hèn mọn, rồi nhẹ nhàng rời khỏi đám người. Hạ xuống đỉnh Tử Sơn, Diệp Thần đạp lên phi kiếm, bay thẳng về phương nam, bởi vì hắn tìm được vị trí bản tôn của lão đầu ổi hèn mọn kia trên người phân thân của lão đầu. Diệp Thần vừa đi, người Viên gia đã đến, không thiếu tiếng phẫn nộ quát, đó là từng khuôn mặt âm trầm biến thành màu đen. Chỉ có điều, những thứ này không có quan hệ gì đến Diệp Thần, hắn đã khống chế phi kiếm đủ cách nơi này xa, bay vọt qua dãy núi, vượt qua sông lớn rồi mới hạ xuống trên một ngọn núi nhỏ chim không thèm mỉa. Xa xa, hắn thấy được một ngôi miếu đổ nát, cách ngôi miếu đổ nát, dường như hắn còn nhìn thấy một người đang ăn thịt nướng ở đó. Không sai, chính là bản tôn của lão đầu bị ổi đó. Không nói hai lời, Diệp Thần lật tay lấy ra đả thần tiên nhanh như chớp chui vào trong ngôi miếu đổ nát. Ầm. Loảng xoảng. Sau khi Diệp Thần xông vào, liền nghe được bên trong ngôi miếu đổ nát truyền đến tiếng vang như thế. Oanh. Sau một khắc, toàn bộ ngôi miếu đổ nát ầm ầm, lão đầu ổ bị ổi lão đảo nhảy ra đầu tiên, vừa lăn vừa bò hướng về một phương bay đi. Phía sau, Diệp Thần xách đả thần tiên đuổi sát đằng sau. Ngươi hắn. Mẹ có bệnh không? Thấy Diệp Thần đen mặt đuổi theo phía sau, lão già hèn mọn bị ổi không nhịn được quay đầu lại gào thét một tiếng. Ngay tại vừa rồi, hắn đang cẩn trọng gặm đùi gà, ăn đang có tư có vị, cửa miếu hoang đã bị đá văng, không khỏi nói rõ, đi lên chính là một roi, qua. Mệt mỏi, thô bỉ lão đầu đến bây giờ đầu vẫn còn choáng váng mơ hồ. Ta trói ngươi cũng trói, con mẹ nó ngươi còn trói hai người, hại lão tử bị người khắp thiên hạ đuổi giết, tiện nhân ngươi, còn gặm mông gà, ta cho ngươi gặm. Sau lưng, Diệp Thần mắng to, mắng chửi không ngừng, đuổi theo không buông, liều mạng phóng đại chiêu, đã chú ý muốn xử lý lão gia hỏa này. Lão tử gặm đùi gà thì quản chuyện chim của ngươi. Lão già hèn mọn ở phía trước nhanh không bình thường, tuy rằng bị đuổi giết, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ quay đầu gào thét một tiếng. Lão tử chính là nhìn ngươi khó chịu, muốn đánh ngươi. Được, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, đợi lão tử ra sức giết chết ngươi. Lão già thô bị vuốt vuốt đầu còn có chút mê muội, như một viên đạn pháo luồn vào trong dãy núi, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Phía sau, Diệp Thần cũng nhảy từ trên không trung xuống như một làn khói. Oanh! Ầm ầm! Rất nhanh, trong dãy núi liền vang lên tiếng oanh minh, từng ngọn núi lớn sụp đổ. Rất nhanh, một bóng người chật vật lộn nhào chạy ra, nhưng cũng không phải lão già hèn mọn bị ổi, mà là Diệp Thần. Được thôi. Từ khi tiến vào núi lớn, sau khi đánh một trận nhỏ, tên khốn khiếp này như bật hắc vậy, một tát đánh bay hai mắt của Diệp Thần hô hấp tấp nập, sau ba đến năm hiệp Diệp Thần mới quay đầu chạy đến. Sau lưng, lão đầu nhi bị ổi đuổi theo, hơn nữa trong tay còn có thêm một vật. Nhìn kỹ thì đó là một cái phù trần, nhưng cũng không còn lại mấy sợi lông, nhưng đây chính là một linh khí kinh khủng, có thể điên đảo càn khôn, nghịch chuyển âm dương, vừa nãy Diệp Thần ăn phải thiệt thòi không nhỏ ở trên bụi mù. Lão tử không phát uy, người coi ta là chuột à, lần này lão già đến bị ổi lại đuổi theo Diệp Thần mắng to. Lão bất tử nhà ngươi có gan đừng dùng phù trần. Thằng nhóc con, có giỏi thì đừng dùng roi sắt. Tiếng mắng chửi suốt đường của hai người đều chưa từng ngừng lại, thế cho nên các tu sĩ chạy tới Tử Sơn đỉnh phong xem kịch, đi đến giữa đường nhìn thấy hai tên ngu xuẩn này chạy tới chạy lui trong hư không, liền rất không tự giác ngừng lại. Vì vậy, hai con hàng một đuổi một chạy, cũng không biết đã chạy đến nơi đó. Mãi đến đêm, từ khe núi có một con chim không thèm mỉa, truyền ra tiếng nổ vang, lúc trở về, bên bị đuổi đã biến thành lão già đáng khinh, bởi vì sau lưng ông ta có hai Diệp Thần đang đuổi theo. Chạy, ngươi lại chạy. Hai Diệp Thần mang theo một đả thần tiên, một người xách lan nha bổng, vừa đuổi theo vừa mắng to. Ngươi hắn, mẹ chơi xấu. Lão đầu hèn mọn bị ổi bị đánh cho mặt mũi bầm dập, vừa mới lăn lộn ở trên hư không, đột nhiên Diệp Thần biến thành hai tên, trận đòn này thật quá kịch liệt. Mặt già đều bị xéo đi rồi. Không lâu sau, một phương chạy trốn lại biến trở thành Diệp Thần, bởi vì bí thuật nhất khí hóa tam thanh cũng có hạn chế thời gian. Mấy lão đầu đáng khinh bị truy đuổi bị khuất như đánh máu gà vậy, cứ thế đuổi theo Diệp Thần hơn 8.000 dặm. Ban đêm, bên cạnh đống lửa trại. Hai người một người nắm lấy cái mông một con gà, một người cầm lấy một cái đùi gà, gặm đến không có mặt mũi. Điều đáng nói là, thân hình và thái độ của hai người này. Mặt mũi bầm dập mắt gấu trúc, toàn thân quần áo đều bị xé thành từng mảnh, không biết còn tưởng rằng hai con hàng này bị chó điên cắn. Có câu nói sao bây giờ, không đánh thì không quen biết. Hai người đánh một ngày. Sau đó, chỉ hai huynh đệ. Ngày hôm qua dẫn tới thiên kiếp có phải là tiểu tử không? Lão đầu hèn mọn đã không biết là lần thứ mấy hỏi vấn đề này. Điều thấp, điều thấp. Cái này không khoa học a. Lão già bị ổi lau vết dầu mỡ trên khóe miệng, nói xong lại không quên nhìn về phía Diệp Thần, hỏi, sư phụ ngươi là ai vậy? Ta chạy ra từ góc núi. Diệp Thần vừa gặm đùi gà vừa tùy ý nói một câu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lão già hèn mọn không cho là đúng. Biết Diệp Thần đang lừa hắn, bằng không đến tận bây giờ vẫn chưa tháo mặt nạ quỷ minh kia xuống, ngay cả ăn cũng mang theo. Chẳng qua, lão đầu nhi hèn mọn bị ổi trong lòng vẫn là rất kinh hãi, một linh hư cảnh đệ nhất trọng, thực lực vậy mà tương đương với hắn, hơn nữa thân kim nhiều loại bí pháp, một ngày qua khiến hắn chịu không ít thiệt thôi. Tên này chừng ấy tuổi đã có tu vi và thiên phú như thế, ngày khác nhất định là một đời cự kinh. Diệp Thần hết sức chuyên chú gặm đùi gà, mà lão đầu nhi hèn mọn bên này lại bắt chéo hai chân, vuốt cằm. Một đôi con ngươi lão hoặc bác dịch chuyển không đề cập tới. Khụ khụ. Cuối cùng lão đầu nhi bị ổi nói chuyện. À, thường nói không đánh không quen, già già ta hôm nay tặng ngươi một thứ. Nói xong, từ trong ngực thằng nhãi này lấy ra một ngọc bài, còn hiện ra quang hoa, phía trên còn có hai cổ khí một xanh một tím quanh quẩn, rất là bất phàm. Thấy thế, Diệp Thần tiện tay ném đùi gà qua một bên, sau đó không quên sờ vết mỡ trên tay mình, lúc này mới nhận lấy ngọc bài kia, đập vào mắt là thấy được bốn chữ lớn bằng ngọc bài. Quá nhị chân nhân. Diệp Thần đọc lên từng chữ. Chữ ất thái ất, rất giống hai sao. Bên này, cả khuôn mặt già nua bị ổi của lão đầu lập tức đen lại. Sai lầm, sai lầm. Diệp Thần vội ho một tiếng, vẻ mặt lúng túng, ta từ góc núi đi ra là thái ất chân nhân, ha ha ha. Đây là ngọc bài thân phận của ta, không tùy tiện tặng người. Bên này, thái ất chân nhân nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, ngọc bài này mặc dù ở Bắc Chấn Thương Nguyên không dễ sử dụng thế nào, nhưng đến Tây Lăng U Cốc vẫn có chút lực uy hiếp. Tây Lăng U Cốc. Diệp Thần sắc cầm một cái. Đỉnh lực của Tam Tông phía Nam Đại Sở, Đông Nhạc, Tây Thục, Bắc Nguyên, Nam Cương, thì Huyết Điện bá chủ phương Bắc Đại Sở, nhưng cũng có Đông Lăng Cổ Uyên, Tây Lăng U Cốc, Bắc Chấn Thương Nguyên, Bắc Chấn Đại Trạch. Đối với phân chia tỉ mỉ như vậy, Diệp Thần cũng nhìn thấy trong điển tịch tàng thư các viên gia trộm được Đông Lăng, Bắc Chấn, Nam Khai Phủ, giống như Đông Nhạc, Tây Thục, Bắc Nguyên cùng Nam Cương của Đại Sở, đều có thế gia tu luyện, hơn nữa thế lực rắc rối phức tạp, rất khó lý giải. Ngươi là người của U Cốc Tây Lăng. Diệp Thần không khỏi liếc nhìn Thái Ất Chân Nhân. Vậy nhất định phải. Cảm ơn. Diệp Thần đương nhiên sẽ không khách khí, không lấy không bỏ, cũng biết Thái Ất Chân Nhân tính toán cái gì, ngày sau tiềm lực rất lớn, lúc này cho ra ngọc bài, xem như ném ra cành ô liu, tuyệt đối là lựa chọn rất rõ ràng. Ngươi tiếp tục ăn đi, ta đi trước. Thu lấy ngọc bài, Diệp Thần phủi mông vỗ vỗ rồi muốn rời đi. Đừng. Đừng mà. Thái Ất Chân Nhân cuống quyết túm lấy Diệp Thần. Còn có việc gì? Vậy nhất định phải có chuyện. Thái Ất Chân Nhân lại kéo Diệp Thần về chỗ cũ, sau đó nháy mắt hỏi một câu, tiểu tử, có nghe thấy quả ngũ thải linh sâm không? Ngũ thải linh tham quả. Năm chữ này dường như tràn ngập ma lực, lập tức khiến đôi mắt Diệp Thần tỏa sáng, đây chính là thứ chỉ có thể ngộ không thể cầu trong số linh dược kéo dài tuổi thọ, tương truyền một viên ngũ thải linh sâm quả có thể kéo dài tuổi thọ 50 năm đấy. Trong lòng nghĩ thế, Diệp Thần không khỏi liếm môi, nếu nói quả ngũ thải linh sâm kia lợi hại hơn viên tục mệnh đan kia nhiều. Ta biết chỗ nào có ngũ sắc linh sâm quả, làm một chuyến không? Lúc Diệp Thần còn đang suy nghĩ, Thái Ất Chân Nhân không khỏi chọc chọc Diệp Thần, nháy mắt treo chọc cười rất đê tiện, hàm răng màu vàng kia cũng không phải là vàng bình thường. Nhìn bộ mặt nơm nớp lo sợ của Thái Ất Chân Nhân, Diệp Thần không tin nói, có thứ tốt đó, người chắc chắn muốn chia sẻ với ta. Khụ khụ. Chỉ nghe Thái Ất Chân Nhân ho khan một tiếng, ta cũng muốn độc chiếm, vấn đề là một mình ta không đấu lại được Âm Sơn lão vu kia. Cộng thêm ngươi liền không đồng dạng, thiết tiên chuyên đánh người linh hồn kia, chính là bá đạo vô cùng. Âm Sơn lão vu. Diệp Thần gãi đầu, nghĩ nghĩ một chút, xác định trong trí nhớ không có người này, cái tên này ta chưa từng nghe qua, có điều nghe tên thì không phải là con chim tốt lành gì. Những lời này của ngươi nói đúng. Thái Ất Chân Nhân vỗ đùi giơ ngón tay cái lên với Diệp Thần, lão vu quái kia không phải hung tàn bình thường, tu luyện công pháp ác độc nhất, chuyên ăn tinh huyết của trẻ mới sinh, ở Đại Sở này hung danh to lớn. Tu vi của hắn là gì? Đối với Âm Sơn lão vu, Diệp Thần quan tâm nhất vẫn là thực lực của hắn, nếu như chuẩn thiên cảnh, cứ dứt qua như vậy, cho dù là hai người bọn họ liên thủ, cho dù là có roi đánh thần, cũng đồng dạng là chịu chết. Không minh cảnh. Bác trọng. Ta còn có việc phải đi trước. Nghe thấy mấy chữ không minh đỉnh phong, Diệp Thần đứng lên tại chỗ. Đừng. Đừng mà. Đó là không minh cảnh tầng thứ 8, hai ta đi qua như vậy, muốn chết cũng không được. Diệp Thần thổn thức chép miệng một cái, lắc đầu liên tục nói, muốn đi thì ngươi đi đi, ta còn vội về nhà ôm vợ đấy. Có, ta còn có trợ thủ. Thấy Diệp Thần sắp đi, Thái Ất Chân Nhân lại một lần nữa túm lấy Diệp Thần, còn một người đang trên đường đi, không minh cảnh tầng thứ 6 cơ mà. Hơn nữa ta đã tính toán xong rồi, lão vu quái kia mấy ngày nay đang bế quan dưỡng huyết, là ở trạng thái suy yếu, cơ hội này ngàn năm một thuở khó gặp. Không minh cảnh đệ lục trọng. Tin tức này khiến Diệp Thần không khỏi sơ căm. Đến rồi. Lúc Diệp Thần còn đang trầm ngâm, một đường cầu vòng đã xẹt ngang trời, giống như đạn pháo, phịch một tiếng rơi xuống bên cạnh đống lửa, có lẽ là chấn động quá lớn, ngay cả Diệp Thần cũng không đứng vững. Thằng nhãi này, phải nói thế nào đây? Hắn trong phỉ khí, thân hình dũng mãnh, cao lớn thô kệch, đặc biệt là đôi mắt kia, tròn trịa, rất là có thần, khí tức rất cuồng bạo, đáng giá nói chính là, tên này miệng nhỏ không phải bình thường. Nhìn ra, nhét hai quả trứng vẫn là không thành vấn đề. Không biết vì chuyện gì xảy ra, Diệp Thần liếc mắt nhìn miệng người kia, trong lòng lại nảy ra một ý nghĩ kỳ quái như vậy. Ai nha nha nha nha. Thế này là làm sao vậy? Lúc Diệp Thần nói thầm, người nọ vẻ mặt tươi cười nhìn gương mặt già nua sưng mũi bầm tím của Thái Ất Chân Nhân. Còn có thể làm sao, bị người ta đánh thôi chứ. Đây cũng mới mẻ. À, để ta giới thiệu một chút. Thái Ất Chân Nhân hắn giọng một cái, kéo người kia đến bên cạnh Diệp Thần, con hàng này chính là người chống đỡ Hắc Long đảo Đại Trạch Nam Yến, người Nam Yến gọi Ngô Tam Pháo. Nghe xong, cho dù là định lực của Diệp Thần nhưng khóe miệng hắn cũng không khỏi nhếch nhếch khóe miệng, cái tên này nghe một chút cũng không phải là kiểu phong cách bình thường. Thái Ất Chân Nhân nói xong, còn không quên lôi kéo Diệp Thần sang bên cạnh mình, kề tai nói nhỏ vài câu, tiểu tử, ở cùng một chỗ với tên này, ngàn vạn lần đừng xem trọng bảo bối của ngươi, hắn muốn hỏi ngươi mượn linh khí gì đó, ngàn vạn đừng có mượn, bởi vì hắn mượn đồ vật cho tới bây giờ đều không trả. Ta nói này, không phải còn có một người sao? Đâu đâu? Lúc Thái Ất Chân Nhân nói nhỏ, đôi mắt to sáng ngời của Ngô Tam Pháo ở bốn phía nhìn tới nhìn lui. Đây, đây không phải là nó sao? Thái Ất Chân Nhân túm Diệp Thần đến bên cạnh Ngô Tam Pháo. Em đang chơi sao? Ngô Tam Pháo rống to một tiếng, ngay sau khi hắn đi xuống, hắn đã nhìn thấy rõ ràng tu vi của Diệp Thần, chỉ là không minh cảnh đệ nhất trọng, một cái tát của hắn quét tới có thể lật tung tất cả mọi thứ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra được, trợ thủ mà Thái Ức Chân Nhân tìm tới chính là linh hư cảnh như Diệp Thần. Ngươi cũng đừng coi thường hắn, tiểu tử này cũng không phải linh hư cảnh bình thường, chuyện ngày hôm qua nghe nói qua A Lôi kiếp có 102 kia chính là do tiểu tử này dẫn tới, thấy không, một thân thương tích của ta đều là hắn bị đánh. Là ngươi? Nghe Thái Ức Chân Nhân nói xong, Ngô Tam Pháo hiển nhiên bị kinh ngạc một chút, lúc này mới một lần nữa quan sát Diệp Thần từ trên xuống dưới. Khi nói chuyện, hai hàng đại kim nha kia còn sáng bóng loáng loáng, đặc biệt là cặp mắt to sáng ngời kia, khỏi phải nói có bao nhiêu thần nữa. Điệu thấp, điệu thấp. Ta vẫn không tin, người đánh ta một quyền thử xem. Ngô Tam Pháo chính là một kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lúc này mới đứng lại, mở rộng lồng ngực rộng lớn, ý tứ chính là nói, đánh, tùy tiện đánh. Khụ. Chỉ nghe Diệp Thần ho nhẹ một tiếng, sau đó lật tay lấy ra đả thần tiên, không nói nhiều lời, đập xuống cái đầu lớn của Ngô Tam Pháo. Một bên, Thái Ức Chân Nhân trực tiếp vặn mặt đi qua. À, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết của Ngô Tam Pháo liền vang lên, có lẽ Diệp Thần ra tay quá nặng, con hàng này không đứng vững, một con chó gặm bùn ngã vào đống lửa. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Trên hư không mờ mịt, một thanh phi kiếm khổng lồ xẹt qua bầu trời. Thái Ức Chân Nhân ngự kiếm ở phía trước, Ngô Tam Pháo và Diệp Thần ở phía sau, Diệp Thần thì ngược lại còn đỡ, một tay chống cằm, có chút ngây người, giống như là nhớ nhà, càng chuẩn xác mà nói là nhớ Sở Linh Nhi. Ngược lại là Ngô Tam Pháo, suốt chặng đường đều xoa cái đầu to của mình, đến giờ hai mắt hắn vẫn còn sáng như sao. Giờ phút này, hắn cũng không dám hoài nghi thực lực của Diệp Thần nữa, có thể được Thái Ức Chân Nhân mắt tặc coi trọng, đây không phải là nói đơn giản như vậy. Ta nói, rồi sắc kia của ngươi không tệ, có thể hay không cho ta xem một chút. Vừa xoa cái đầu to của mình, hai mắt Ngô Tam Pháo lại như tỏa sáng nhìn Diệp Thần, một roi kia đánh xuống có cảm giác rất chua xót. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi nhéo nhéo lỗ tai, người không muốn mượn roi sắt của ta chơi hai ngày. Thật đúng là không cần phải nói, chính là ý này. Vậy thì không thể cho ngươi xem được. Diệp Thần thổi tùy ý phần tai mình đi, mọi người đều nói ngươi mượn đồ trước nay đều chưa từng trả, nếu để roi sắt của ta trượt mất, ta tìm ai để đi. Nói mò, khi nào ta mượn đồ còn không trả. Được rồi. Thấy Ngô Tam Pháo lại lừa Diệp Thần, Thái Ức Chân Nhân trực tiếp tham gia. Muốn nói người hiểu rõ nhất Ngô Tam Pháo vẫn là hắn, nếu trả lại đồ cho người ta thì không phải là Ngô Tam Pháo rồi. Nói tới kế hoạch, Thái Ức Chân Nhân xoay người. Nghe vậy, Diệp Thần và Ngô Tam Pháo cũng không nói đùa nữa, nhào nhào nghiêm mặt, đây không phải chuyện đùa. Âm Sơn Lão Vu mỗi 10 năm dưỡng huyết một lần, mỗi lần gặp một ngày này, tu vi đều sẽ tạm thời lui bước đến không minh cảnh để bát trọng, hơn nữa lúc dưỡng huyết, tối kỵ nhất người quấy rầy, mà thời điểm dưỡng huyết hắn cũng tối kỵ vọng động chân nguyên, cho nên, chúng ta ra tay nhanh. Bà Pháo ngươi thân thể cường đại, thiện cận chiến, tiền phong nhục thuẫn, tiểu gia hỏa ngươi thân pháp huyền diệu, thiết tiên uy lực bá đạo, trung trận tập sát, về phần ta. Thái Ức Chân Nhân nói rất đúng, chu đáo an bài. Trong khi nói chuyện, ba người đã rơi xuống một mảnh rừng núi đen kịt. Thấy không, đó chính là Âm Sơn. Thái Ức Chân Nhân chỉ về một ngọn núi lớn nguy nga ở phương xa. Nghe vậy, Diệp Thần nhìn theo hướng Thái Ức Chân Nhân chỉ. Hắn nhìn thấy, một tòa cự sơn toàn thân đen kịt. Toàn thân bao phủ ở dưới hắc vụ, cách rất xa, hắn đều có thể cảm nhận được cổ khí tức âm lãnh, còn có cả mùi máu tanh không che đậy được. Ngoài trừ những điều này ra, cảm giác sâu xa nhất của Diệp Thần chính là áp lực. Âm Sơn Lão Vu đã biết mình ở trạng thái suy yếu, có thể mời trợ thủ tới hay không? Từ phía Âm Sơn thu hồi ánh mắt, Diệp Thần trầm ngâm một chút, không khỏi nhìn về phía Thái Ức Chân Nhân. Sẽ không? Thái Ức Chân Nhân trả lời rất khẳng định, Âm Sơn Lão Vu này ta vẫn hiểu rõ, hắn cực độ tự phụ. Tự nhận ở chỗ này không người dám treo vào, hơn nữa, bí mật liên quan đến cây linh tham quả năm màu là cực ít người biết, bởi vì duyên cớ này, hắn sẽ không để cho người ta tiến vào âm sơn của hắn, huống chi là trạng thái suy yếu của hắn. Cho nên, vì bảo vệ bản thân chu toàn, hắn bố trí rất nhiều tru sát đại trận ở trong âm sơn. Ngô Tam Pháo tiếp lời, tận lực giải thích cho Diệp Thần, trong tay hắn có nắm giữ một loại trận đồ sát trận, trận đồ sát trận này rất là bá đạo, một khi bất ngờ không kịp đề phòng thì cường giả không minh cảnh cũng sẽ bị giết chết tại chỗ. Hai người không phải lần đầu tiên tới đây chứ? Nghe hai người dứt lời, Diệp Thần không khỏi hỏi một câu. Có phải là lần đầu tiên tới đây không? Mấy lần trước đều là bị sát trận kia đánh tơi bời mà về. Thái Ức Chân Nhân thổn thức một tiếng, bất quá lúc này đây, chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, ta bỏ ra ròng rã 80 năm, đã nghiên cứu thấu triệt sát trận kia. Bác! 80 năm! Dù là định lực của Diệp Thần, nghe thấy câu này cũng không tránh khỏi giật giật khóe miệng, người nhà cũng coi như là có tài, vì trộm đồ của người ta, thật đúng là không phải bình thường có nghị lực. Động quỷ đạo thần hình, hóa hư đến phàm linh, âm dương khởi túc vọng, càn khôn phá bát hoang. Lúc Diệp Thần thổn thức, Thái Ất Chân Nhân đã kết ấn hai tay, trong miệng còn niệm ra chú ngữ hắn nghe không hiểu. Rất nhanh, Diệp Thần đã thấy xung quanh có trận kỳ phần Phật, lấy Thái Ất Chân Nhân làm trung tâm, một tòa ngũ tinh mang đại trận hiện ra. Lão già này không ít người biết a, Diệp Thần kinh ngạc trong lòng, rõ ràng cảm nhận được không gian ba động từ đại trận bên dưới, nói cách khác, Thái Ất Chân Nhân này sắp sửa vận dụng là một loại bí pháp dịch chuyển không gian. Ta nói này, rốt cuộc lão đầu nhi này có lai lịch gì? Mắt thấy Thái Ất Chân Nhân thận trọng thi triển bí pháp, Diệp Thần không khỏi nhìn về phía Ngô Tam Pháo. Ta chỉ biết hắn rất ti tiện, rất ngưu bức. Vẻ mặt Ngô Tam Pháo đầy chú ý nói. Ách! Diệp Thần há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Thấy vẻ mặt này của Diệp Thần, Ngô Tam Pháo vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, cười thần bí nói, tuy ngươi đánh cho hắn sưng mặt sưng mũi, nhưng ngươi ngàn vạn đừng coi thường con hàng này, trước kia hắn là chuẩn thiên cảnh, chỉ có điều rơi xuống linh hư cảnh tầng 4. Chuẩn thiên cảnh. Nghe thấy mấy chữ này, ngay cả định lực của Diệp Thần cũng không khỏi giật mình kinh ngạc. Đi. Lúc hai người nói chuyện, Thái Ất Chân Nhân đã mở mắt ra. Theo lời hắn vừa dứt, trận kỳ kia lập tức chớp động linh quang, trận pháp dưới chân bọn họ cũng vận chuyển theo. Sư. Lúc này, ba người trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện một lần nữa, trước mắt Diệp Thần cảm hiện lên linh quang, đối diện chính là sương đen âm lãnh đang cuộn trào mãnh liệt. Lúc này Diệp Thần mới nhìn rõ cảnh tượng trong âm sơn này, nơi này khói đen cuộn trào mãnh liệt, mang theo âm sát khí, mặt đất dưới chân cũng đen kịt, không có một ngọn cỏ, có thể thấy được ở khắp nơi còn có hài cốt của con người. Đi theo ta. Thái Ất Chân Nhân đi trước một bước, tay cầm cây phất trần không còn lại mấy sợi lông, sau lưng, Ngô Tam Pháo và Diệp Thần cũng nhao nhao đuổi theo. Dọc theo đường đi, Diệp Thần thông qua tiên luân thấy được nhiều chỗ đều ẩn giấu sát trận khủng bố, nhưng không biết sao, Thái Ất Chân Nhân dẫn đường phía trước dường như có thể khám phá huyền cơ nơi này, mỗi lần đều rất huyền diệu tránh được sát trận này, cho nên dọc đường đi bọn họ đều rất thông suốt. Lão đầu này không đơn giản đâu. Nhìn Thái Ất Chân Nhân phía trước, Diệp Thần lại sợ hãi thán phục một tiếng, may mà có hắn dẫn đường, nếu là người khác thì không biết huyền cơ trong đó, có bị giết chết tại chỗ cũng không phải là chuyện không thể. Không biết qua bao lâu, ba người mới dừng bước tại giữa sườn núi. Phía trước chính là một vách đá, giữa vách đá chính là một cánh cửa đá tối đen, trên cửa đá khắc chữ Triện, còn có một chữ Phong lớn, hiển nhiên Âm Sơn lão vu là không muốn ngoại môn tiến vào cánh cửa đá này. Âm Sơn lão vu ở bên trong. Thái Ất Chân Nhân trầm ngâm một tiếng. Còn chờ gì nữa, làm cho xong. Thái Ất Chân Nhân vừa dứt lời, Ngô Tam Pháo bỗng nhiên tiến lên một bước, khí tức cuồng bạo dâng lên, một bước bước lên phía trước, không nói nhiều lời, một quyền đánh về phía cửa đá, oanh. Theo một tiếng oanh minh, cửa đá đen nặng nề bị Ngô Tam Pháo oanh nát bấy. Cẩn thận. Thái Ất Chân Nhân và Diệp Thần rối rít tiến lên, túm lấy Ngô Tam Pháo, sau đó cấp tốc lui về phía sau. Bọn họ vừa lui, bên trong cửa đá liền có sương mù màu đen phun trào, lập tức từng đạo kiếm quang đen kịt bắn ra, mỗi đạo uy lực không gì sánh được, hơn nữa số lượng còn nhiều làm cho da đầu người ta rung lên. Trấn. Thái Ất Chân Nhân tiến lên một bước, một tay kết ấn, phất trần huy động, kiếm mang màu đen bắn tới kia liền bị giam cầm ở giữa không trung. Theo Thái Ất Chân Nhân khẽ quát một tiếng, kiếm quang màu đen kia liền ầm vang tiêu tán. Lão vu quái, nhiều ngày không gặp, gần đây thì tốt. Đánh tan kiếm quang màu đen, Thái Ất Chân Nhân hứng thú nhìn thạch động đen kịt. Thái Ất, lại là ngươi. Chợt trong hang đá đen truyền ra tiếng quát lạnh lẽo. Sao, không muốn gặp ta? Lúc hai người đang nói chuyện, Diệp Thần Tiên Luân đã híp mắt lại. Mặc dù động đá kia đen kịt vô cùng, hơn nữa còn có khói đen mãnh liệt, nhưng hắn vẫn nhìn thấy sâu bên trong ao máu của hắc động có một lão già ngồi xếp bằng, hắn gầy trơ cả xương, làn da khô quắc, giống như một cái xác khô. Giờ phút này, huyết trì đang bắt đầu khởi động, khí tức màu máu không biết bao quanh Âm Sơn lão vu, bị hắn hút vào trong cơ thể. Giao linh tham quả ra đây. Thái Ất Chân Nhân nhìn thạch động, nở nụ cười nhàn nhạt. Dựa vào ngươi. Âm Sơn lão vu quát lạnh một tiếng. Nhìn ngươi nói kìa, không phải là còn có ta sao? Ngô Tam Pháo lộ ra hai hàng răng nanh vàng óng ánh. Ta cũng không phải ăn chay. Diệp Thần vặn vẹo cổ, sau khi theo sát Ngô Tam Pháo quyết định hôm nay giết chết lão vu của Âm Sơn, bất kể là vì ngũ thải linh xâm quả hay vì mấy đứa trẻ sơ sinh chết oan kia. Các ngươi, kém xa. Âm Sơn lão vu quát to một tiếng, không ở chỗ hút máu vào cơ thể, mà là cuốn mây mù đen kịt bay ra. Làm đi. Ngô Tam Pháo xông lên trước, một bước bước ra, toàn bộ áo đều văng tung tóe, lộ ra thân trên có khắc long văn. Cơ bắp cuồn cuộn như ly lông, mỗi một khối đều tràn đầy lực bộc phát cuồng bạo. Làm đi. Diệp Thần cũng di chuyển, sức chiến đấu đỉnh phong bộc phát, tay trái cầm roi thần, tay phải là Xích Tiêu kiếm. Bạo Long quyền. Theo một tiếng trống to của Ngô Tam Pháo, một quyền vô cùng bá đạo bỗng nhiên đánh ra. Không biết tự lượng sức. Trong hắc vụ mãnh liệt, một bàn tay khô héo đánh ra, một chưởng đánh cho Ngô Tam Pháo kêu rên lui về phía sau. Phong Thần Quyết. Trong lúc Ngô Tam Pháo lui về phía sau, thân hình quỷ mị của Diệp Thần đã lao tới sát, hắn nhanh như gió, đến gần như không còn bóng dáng, hơn nữa còn ở khoảng cách ngắn như vậy, hơn nữa là sau khi Âm Sơn Lão Vu và Ngô Tam Pháo cứng rắn ăn thua, thời cơ này, hắn đắn đo rất chính xác. Hả? Âm Sơn Lão Vu biến sắc, hiển nhiên là không ngờ Diệp Thần ở Linh Hư Cảnh còn có thực lực như thế, hơn nữa uy lực của một kiếm này cũng vô cùng. Phốc. Theo máu tươi màu đen bắn tung tóe, một đòn đầu tiên Diệp Thần tuyệt sát lập được kỳ công, một kiếm xuyên thủng bả vai Âm Sơn Lão Vu. Làm tốt lắm. Ngô Tam Pháo tru lên một tiếng, rất sợ hãi thán phục một chiêu kiếm này của Diệp Thần, nhất thời chiến ý dâng trào, dĩ nhiên lật tay lấy ra một thanh đại đao, xông lên phía trước chính là một đạo đao mang khổng lồ. Hừ. Âm Sơn Lão Vu hừ lạnh, lật tay tung một chưởng nghiền nát đao mang kia, sau đó khí thế cường đại băng phát, đem Diệp Thần thật sự rên rỉ lui về phía sau. Các ngươi đều phải chết. Âm Sơn Lão Vu gầm thét, trong tay áo có khói đen mãnh liệt, tiếp theo đó là một tấm trận đồ tàn phá bay ra, nằm ngang ở hư không, sắp xếp thành một tòa đại trận tru sát khủng bố. Ông. Mặc dù trận đồ kia bị tàn phá, nhưng lại vô cùng to lớn, nằm ngang trong hư không, lan tràn từng đạo sát khí làm lòng người run sợ, mỗi một luồng sát khí đều nặng nề như núi lớn, trong đó còn có Thanh Long và Loan Phượng cùng múa, Lôi Đình cùng hỏa diễm tàn phá bừa bãi, đao mang, kiếm trận, biển máu hỗn hợp trong đó, nuốt thiên địa tinh khí, nở rộ ra vô số uy năng. Trận đồ thật. Thật cường đại. Diệp Thần biến sắc, vẻn vẹn tàn phá đều bá đạo như thế, hắn tự nhận là không thể địch lại được. Chết đi. Âm Sơn Lão Vu diện mục hung ác, vung tay lên, muốn ngự trận, Lâm Thiên đè xuống. Lão Vu quái, coi ta không tồn tại sao? Thái Ất Chân Nhân cười lạnh một tiếng, vẫn như của một tay kết ấn, huy động phất trần quỷ dị kia, thiên địa vô cực, huyền tâm đạo pháp, chiêu trận, nghe hiệu lệnh của ta. Lúc này, phong lôi đại tác khắp nơi trên Âm Sơn, sát trận bí ẩn khắp nơi vậy mà bị Thái Ất Chân Nhân tác động. Tấn công. Theo Thái Ất Chân Nhân quát một tiếng, phất trần huy động, chỉ lên bầu trời xa xa, mà từng tòa sát trận kia nhau nhau nhắm vào trận đồ lăng thiên kia. Loãng xoảng. Sao? Leng keng. Tức khắc, trận đồ lăng thiên hạ xuống cùng với vô số sát trận trên nghịch thiên đều triển khai công kích, tràng cảnh này không chỉ hùng vĩ bình thường. Thấy thế, sắc mặt Âm Sơn Lão Vu trong nháy mắt âm lãnh tới cực điểm, lão là chủ nhân Âm Sơn, sát trận ở các nơi Âm Sơn vẫn luôn là lão nắm giữ, hiện tại lại bị Thái Ất Chân Nhân nhìn trộm, lão không giận sao được. Giết cho ta. Âm Sơn Lão Vu nổi giận một tiếng, tế ra bản mạng linh khí của mình, nở rộ ô quan nhiếp người. Bọn ta cũng có. Diệp Thần khí huyết ngút trời, giống như súc sinh, một hơi tế ra trên trăm thanh linh khí, sát kiếm, kim đao, lưu đồng, bảo ấn, linh kính. Khí thế của các đại linh khí tương liên, uy lực tuôn ra cực kỳ lớn, linh khí của Âm Sơn Lão Vu còn chưa thực sự thức tỉnh chưa thể, liền bị một hơi của Diệp Thần ép cho ù ù lắc lư. Một màn này làm cho Âm Sơn Lão Vu thiếu chút nữa học máu tại chỗ, lão cho rằng đại địch của lão là Ngô Tam Pháo và Thái Ất. Hiện tại xem ra, Không Minh Cảnh cảnh mà lão đã xem thường cũng không phải là khó giải quyết. Không chỉ là hắn, Ngô Tam Pháo và Thái Ất Chân Nhân cũng một mặt thổn thức tặc lưỡi, một hơi tế ra linh khí cỡ này, con mẹ nó khí huyết này không phải thịnh vượng bình thường a loãng xoảng. Lúc Âm Sơn Lão Vu thất thần một lúc, Diệp Thần đã vung mạnh đã thần tiên hung hăng nện vào trên bản mạng linh khí của hắn. Oa. Thoải mái nha. Âm Sơn Lão Vu chợt cảm thấy não hải rung lên, hai mắt biến thành màu đen, thật là mê muội. Một cái chớp mắt này, Ngô Tam Pháo đã vung đại đao đến, một đạo lăng thiên đánh xuống, Âm Sơn Lão Vu thiếu chút nữa đã chém chết. A, Âm Sơn Lão Vu gầm lên một tiếng, lật tay đẩy lui Ngô Tam Pháo. Nhưng còn chưa đợi hắn ổn định thân hình, Diệp Thần đã tiến đến một kiếm tuyệt sát, vẫn là Phong Thần Quyết, một chiêu tấn công lớn, lại xây kỳ công, một kiếm chém rách ngực Âm Sơn Lão Vu. Đi chết đi. Gương mặt Âm Sơn Lão Vu dữ tợn, há miệng phun ra một làn khói đen, một thanh sát kiếm dài nhỏ bắn thẳng đến mi tâm Diệp Thần. Lão tử bị dọa lớn à? Diệp Thần cười lạnh, chân đạp bộ pháp huyền diệu, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kiếm tuyệt sát này, sau đó cuồng long thiên giận dữ gào thét nhẹ nhàng. A, trước đó một roi choáng váng còn chưa kịp phản ứng, lại thêm một phát cuồng long thiên nộ của Diệp Thần, Âm Sơn Lão Vu đạp đạp tại chỗ lui về phía sau, trong đầu ong ong, đau đớn vô cùng. Tiểu tử, làm tốt lắm. Ngô Tam Pháo gào to một tiếng, lại áp sát đến trước người Âm Sơn Lão Vu. Âm Sơn Lão Vu bá đạo một quyền oanh oanh lại lần nữa lui về phía sau, sau đó để lại trên vai hắn một khe rãnh thật sâu, tay kia của Âm Sơn Lão Vu thiếu chút nữa bị tên này giở xuống ngay tại chỗ. Phốc. Phốc. Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, tác dụng của hắn chính là tập sát trận. Ngô Tam Pháo tạo ra cơ hội cho hắn, tất nhiên hắn sẽ không lãng phí, trực tiếp đến trước Âm Sơn Lão Vu, sau khi chém loạn một trận, liền cấp tốc lui về phía sau. Hắn lui về phía sau, Ngô Tam Pháo lại điên cuồng oanh tạc liên tiếp. Như thế, trước đó không lâu Âm Sơn Lão Vu vừa mới lao ra khỏi sơn động, bị hai súc sinh này từng bước một đánh về sơn động, mà bọn họ cũng dũng mãnh theo dết vào. Phong Thần Quyết, Thái Sơn Áp Đỉnh, Bạo Long Quyền, Quá Trình Diễn Thiên. Trong sơn động, toàn là tiếng kêu gào to của hai con hàng. Oanh, ầm ầm. Trong sơn động vang lên tiếng ầm ầm không ngừng, toàn bộ âm sơn cũng vì đó mà lung lay. Thật sự là hai tên súc sinh. Bên ngoài sơn động, Thái Ức Chân Nhân dẫn dắt trận đồ tru sát và trận đồ của Âm Sơn Lão Vu vẻ mặt thổn thức chép miệng, chủ yếu nhất là thán phục Diệp Thần, không chỉ phối hợp vô cùng ăn ý với Ngô Tam Pháo, hơn nữa chiến lực cũng không phải dũng mãnh bình thường. Chỉ là, gã vừa dứt lời, trong sơn động liền có hai đạo thân ảnh chật vật bay ngược ra ngoài, nhìn kỹ, chính là Ngô Tam Pháo cùng Diệp Thần. Thấy thế, Thái Ức Chân Nhân híp mắt nhìn cửa hang. Nơi đó, sương đen hỗn hợp huyết vụ, cuốn Âm Sơn Lão Vu cả người máu tươi đầm đìa đi ra, mà giờ phút này lão vu của Âm Sơn, thân thể không gầy trơ cả xương nữa, ngược lại trở nên mềm dẻo co giãn, gương mặt già nua cũng trở nên trẻ tuổi, cả người quanh quẩn huyết sát khí, chủ yếu nhất là khí thế của hắn, cùng lúc trước căn bản là không cùng một cấp bậc. Vậy mà cưỡng ép hội tụ huyết sát. Thái Ức Chân Nhân khẽ cau mày. Các ngươi đều phải chết. Âm Sơn Lão Vu với khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào ba người Diệp Thần, giọng nói lạnh lùng vang vọng không ngừng giữa thiên địa. Trừ điều đó ra, toàn bộ Âm Sơn cũng lâm vào cự chiến, đại địa băng liệt, một mảng sương mù đen cuồn cuộn từ lòng đất trào ra, một vùng huyết hải mãnh liệt từ thiên tiêu mà đến, Âm Sơn Lão Vu chân đạp sương đen, đầu lơ lửng trong biển máu, tựa như ác vương. Con hàng này còn mạnh hơn so với đan quỷ một phần đấy. Bên dưới, Diệp Thần vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời. Đây là hắn. Mẹ đã giết bao nhiêu người rồi? Bên cạnh, ánh mắt Ngô Tam Pháo đầy hàng mang nhìn vào hư không. Y có thể nhìn thấy rõ ràng quán linh trong biển máu đang giãy giụa, có thể nhìn rõ trong sương mù đen kia còn có hài cốt vong linh. Ta nói, chúng ta còn đánh không? Diệp Thần nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân, chép lưỡi nói, tên này mạnh tới mức không có giới hạn. Đánh, nhất định phải đánh. Thái Ức Chân Nhân há miệng phun ra một ngọn lửa màu tím. Chân hỏa. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, Diệp Thần lập tức sững sờ, hiển nhiên chưa từng dự liệu được thằng nhãi Thái Ức Chân Hỏa này của Thái Ức Chân Nhân, giờ phút này ngay cả tiên hỏa trong cơ thể hắn cũng nhảy lên một cái. Dám hù dọa chúng ta. Bên kia, Ngô Tam Pháo cũng phun ra một vật, nhìn kỹ thì đó là một đoàn lôi điện màu vàng kim. Chân Dương Lôi Điện. Diệp Thần lại sửng sốt, hiển nhiên hắn cũng không ngờ con hàng Ngô Tam Pháo này lại có lôi đình. Lôi điện màu vàng ống của hắn đã hiện ra khiến thiên lôi trong cơ thể Diệp Thần lập tức rung động. Mở việc làm. Chỉ nghe Thái Ức Chân Nhân quát khẽ một tiếng, chân hắn đạp biển lửa màu tím xông vào hư không. Mà một bên khác, Ngô Tam Pháo cũng biến thành Chân Dương Lôi Điện thành biển sét. Gã đạp lên biển sấm, vung mạnh đại đao bay thẳng lên trời. Dê. Âm Sơn Lão Vu trống giận, ngự động huyết hải cùng vụ hải giết tới, lấy một địch hai. Oanh. Ầm ầm. Lập tức, thiên địa nổ vang, cảnh tượng đại chiến của ba người thật sự không phải lớn bình thường, một nửa Âm Sơn đều bị sụp đổ một nửa. Ta có phải nên làm cái gì hay không đây? Phía dưới, Diệp Thần đã rất tự giác chui vào trong sơn động của Âm Sơn Lão Vu, bởi vì lúc trước đại chiến, hắn rất rõ ràng cảm nhận được bên trong có càn khôn, hơn nữa cất giấu không ít thứ tốt nhỉ. Oanh. Rất nhanh, Diệp Thần đã mở ra một cánh cửa đá ở sâu bên trong hang đá. Lập tức, liền có quang mang nổ bắn, có dị thải dâng lên, cùng với khí tức mạnh mẽ cuồn cuộn ra. Không cần phải nói, cây linh tham ngũ sắc kia chính là ở chỗ này mà. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhảy vào trong. Bên trong là một tiểu thế giới không gian, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nơi này quang quái lục ly, ngũ sắc chi khí lượn lờ, sương mù mờ mịt, trời quang mây trắng, sinh linh khí tức rất là nồng đậm, còn có dòng suối nhỏ chảy xuôi, cùng âm lãnh, đen kịt, ngọn núi đen nhánh không một ngọn cỏ, thật sự là hình thành đối lập rõ ràng. Thật sự là một nơi tốt. Diệp Thần thổn thức một tiếng, từng bước một đi vào trong, lúc đi ngang qua một đống bảo vật linh thạch, hắn còn rất tự giác thu bọn họ vào túi trữ vật. Cuối cùng, hắn ở trong tiểu thế giới không gian tìm được cây ngũ thải linh tham quả thụ kia. Cây cổ thụ này cao hơn 2 trượng, toàn thân mờ mịt dưới cằm, tỏa ra khí tức sinh linh bàng bạc, thậm chí mỗi cành lá đều nhuộm ánh sáng lộng lẫy, đặc biệt trên đó còn có 2 trái cây sáng óng ánh, nhuộm hào quang ngũ sắc. Không cần phải nói, đây chính là ngũ thải sinh linh quả. Hai mắt Diệp Thần nhìn chằm chằm 2 linh quả treo trên cành cây, chúng nó chỉ lớn bằng nắm tay người lớn như vậy nhưng hương thơm nồng đậm, cắn một miếng xuống cũng cảm thấy không tệ. Một viên có thể tăng trưởng 50 năm tuổi thọ, hai viên này cùng nhau nuốt vào, ít nhất cũng có thể kéo dài 80 năm thọ nguyên. Diệp Thần nhìn lại, không khỏi nuốt nước miếng ừng ực. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thần không khỏi hái xuống một trái, đầu tiên là hưởng thụ ngửi thử hương trái cây nồng đậm kia, lúc này mới vô thức nhét vào túi trữ vật của mình. Tên bà ngoại nhà ngươi, người của ta đâu? Rất nhanh, bên ngoài liền truyền đến tiếng mắng to của Thái Ất Chân Nhân. Cái đồ hố cha nhà ngươi, thời khắc mấu chốt lại rơi mất dây xích. Tiếng mắng chửi của Ngô Tam Pháo cũng theo đó truyền đến. Nghe vậy, Diệp Thần ho khan một tiếng, như chớp rời khỏi tiểu thế giới không gian này. Ra khỏi sơn động, Diệp Thần hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lại. Trong hư không, đại chiến của ba người đã thảm liệt tới cực điểm. Thái Ất Chân Nhân bị thương không nhẹ, toàn thân máu me đầm đìa, Ngô Tam Pháo cũng không khá hơn chút nào, trước ngực là một đạo huyết động lành lạnh. Về phần Âm Sơn lão vu, lão hàng này thảm nhất, tóc tai bù xù, thân thể máu thịt mơ hồ, đã nhìn không ra hình người, trên lưng là một đạo đao mang lành lạnh, ngay cả xương sống cũng lộ ra, đáng giá nói là khí tức của hắn trở nên dị thường không ổn định, giống như mạnh mẽ hội tụ khí huyết, để hắn gặp phải cắn trả khủng bố. Giờ phút này, tình hình chiến đấu trong hư không chính là như thế, biển lửa màu tím của Thái Ất Chân Nhân cùng sương mù màu đen của Âm Sơn lão vu đối kháng, lôi hải màu vàng của Ngô Tam Pháo cùng Âm Sơn lão vu huyết hải đối kháng, ba người giằng co không dứt, khó phân thắng bại. Cơ hội tốt. Lúc này Diệp Thần triệu hoán chân hỏa cùng thiên lôi. Lập tức, chân hỏa hóa thành hỏa diễm thần cung, thiên lôi hóa thành lôi đình thần tiễn. Hả? Hả? Hiển nhiên, Diệp Thần đã sử dụng chân hỏa và thiên lôi, kinh động ba người đang giằng co trong hư không. Tiểu tử này có chân hỏa sao? Tiểu tử này có thiên lôi? Lời như vậy, không phân biệt trước sau từ trong miệng Thái Ất Chân Nhân và Ngô Tam Pháo nói ra. Chân hỏa, thiên lôi, đó đều là thần vật do trời xanh ban ân, chính là bảo bối mà tu sĩ tha thiết ước mơ, có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà hết lần này tới lần khác Diệp Thần không chỉ thân mang chân hỏa mà còn thân mang thiên lôi, điều này làm cho Thái Ất Chân Nhân và Ngô Tam Pháo nhất thời có chút lộn xộn, nói nhảm là bọn họ tổ đội mà đến, vậy mà hắn, mẹ nó không biết. Ngọn lửa màu vàng, thiên lôi màu đen. Hai con người Thái Ất Chân Nhân và Ngô Tam Pháo cùng lúc hiếp lại. Lại nhìn Âm Sơn lão vu, sắc mặt khiếp sợ đã biến thành trắng bệch, bởi vì từ bên trong mũi tên của Diệp Thần, hắn cảm nhận được khí tức của tử vong. Thần hỏa lôi đình, một mũi tên cách thế. Diệp Thần gầm lên một tiếng, buông lỏng hỏa diễm tiễn ra, lôi đình thần tiễn màu đen kia bay ngược lên trời, mục tiêu chính là Âm Sơn lão vu kia. Không không không. Âm Sơn lão vu vẻ mặt sợ hãi, thật sự sợ hãi, hai mắt lồi ra, muốn nhúc nhích, lại bị Ngô Tam Pháo và Thái Ất Chân Nhân liên hợp áp chế. Một cái chớp mắt này, hắn mới chính thức cảm thấy hối hận vì mình quá tự đại, trong một ngày suy yếu nhất, không tìm trợ thủ giữ nhà mình hộ viện, thế cho nên bị Thái Ất Chân Nhân bọn họ lợi dụng sơ hở. Nhưng thế gian này không có thuốc hối hận để ăn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi đình thần tiễn kia, trong tròng mắt hắn không ngừng biến lớn, mang theo sức mạnh vô cùng mạnh mẽ và uy lực đủ để xuyên thủng hết thảy. Tiểu tử này, nhìn xem lôi đình thần tiễn nghịch thiên mà lên, Thái Ất Chân Nhân cùng Ngô Tam Pháo đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đặc biệt là Thái Ất Chân Nhân, thật sự cùng Diệp Thần đấu qua một ngày, lại chưa từng thấy Diệp Thần hiển lộ chân hỏa và thiên lôi, lại càng chưa từng nhìn thấy Diệp Thần còn có bí pháp bá đạo như thế, hắn tự nhận, cho dù là thời kỳ đỉnh phong, trúng một mũi tên, hơn phân nửa cũng sẽ bị hắn đánh trọng thương. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, mi tâm của Âm Sơn lão vu bị mũi tên của Diệp Thần xuyên thủng, toàn bộ thần hải cũng sụp đổ theo. Một đời cường giả không minh cảnh, chết tại chỗ, toàn bộ thân thể đều nổ bể ra, hóa thành sương mù máu đầy trời, mà Âm Sơn lão vu phạm vào tội nghiệt ngập trời cũng triệt để biến mất giữa thiên địa. Hô! Hô! Thấy Âm Sơn lão vu bị diệt, Thái Ất Chân Nhân và Ngô Tam Pháo đều thở phào nhẹ nhõm, lão đảo một cái, lúc này mới từ trên bầu trời hạ xuống, đáp xuống bên cạnh Diệp Thần. Tiểu tử, ngươi ẩn giấu đủ sâu a, vừa mới tới, Thái Ất Chân Nhân và Ngô Tam Pháo đã vây quanh Diệp Thần, nhìn chằm chằm Diệp Thần, cặp mắt sáng ngời kia của hai người là sao? Nếu không phải hắn đã là nỏ mạnh hết đà, ta cũng không thể một mũi tên bắn chết hắn. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là đại sở Hằng Vũ Tông Diệp Thần đi. Thái Ất Chân Nhân nhìn Diệp Thần, giọng điệu tràn đầy thâm ý, toàn đại sở, cũng chỉ có Hằng Nhạc Tông Diệp Thần đồng thời thân mang thiên lôi cùng chân hỏa. Ơ, lão đầu nhi, ngươi cũng biết không ít nha. Diệp Thần nhướng mày. Cái này rồi, toàn bộ người mẹ đều biết, vẫn còn là bí mật sao? Ngô Tam Pháo ở bên mắng một câu, Tam Tông đại bỉ mặc dù rất nhiều người không có đi, nhưng trận chiến kinh diễm cuối cùng nhất đã sớm truyền khắp toàn bộ đại sở, một tên tiểu tử nguyên cảnh đánh bại huyền linh thể chân dương cảnh, tạo nên thần thoại mới, đúng, còn có chuyện đan thánh này. Thì ra, ta đã nổi danh như vậy rồi. Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng. theo ta được biết, ngươi đã chết. Bên này, Thái Ức Chân Nhân nhìn chằm chằm Diệp Thần, cặp mắt vốn đang giảo hoạt giờ phút này càng trở nên nghiêm nghị. Nghe lời ấy, Ngô Tam Pháo ở bên cạnh cũng dựng thẳng lỗ tai lên. Bởi vì chuyện này mà đại sở ồn ào huyên náo, chủ yếu đêm hôm đó tham chiến quá nhiều cường giả, phương Bắc đại sở cũng có cường giả tham dự cuộc tranh đoạt đêm hôm đó, nhưng cuối cùng lại bị một cường giả thần bí bắt đi. Lúc đầu bọn hắn chỉ biết Hằng Nhạc Tông ném một bảo bối, nhưng về sau mới biết Hằng Nhạc Tông ném một bộ nhục thân, hơn nữa chính là cái thân thể Diệp Thần đã đánh bại Huyền Linh chi thể kia. Hiện giờ Diệp Thần đã chết, cứ sống khỏe như vậy đứng trước mặt bọn họ, bảo bọn họ không khiếp sợ như thế nào được. Bị Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân cứ thế nhìn chằm chằm, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân mất tự nhiên, chung quy, hắn vẫn phải buông tay ra, nói, bên ngoài nghe đồn ta chết rồi, nhưng trên thực tế ta còn chưa chết, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nghe Diệp Thần nói như vậy, ánh mắt Thái Ức Chân Nhân và Ngô Tam Pháo càng trở nên thâm thúy. Diệp Thần trả lời ba phải, hiển nhiên trong đó ẩn giấu rất nhiều chuyện mà bọn họ không biết, mà những chuyện đã xảy ra trong thời gian đó, Diệp Thần hiển nhiên cũng không nói cho bọn họ biết. Con người đều có bí mật, hai người đương nhiên không tiện hỏi nhiều. À, bí mật ta còn sống, hy vọng các ngươi đừng nói ra. Diệp Thần nhìn hai người, không giống như đang nhìn trò đùa, tạm thời ta còn chưa muốn người khác biết ta còn sống, ta còn chuẩn bị trở về giết Chính Dương Tông trở tay không kịp thì sao? Nếu có người thứ tư biết, cũng đừng trách ta tức giận nha. Lời này vừa nói ra, Thái Ức Chân Nhân và Ngô Tam Pháo đều không khỏi co quắp khóe miệng. Bọn họ có lý do để tin tưởng, nếu thật sự bọn họ nói ra, vậy người chủ trì sự bất an như Diệp Thần sẽ không biết sẽ làm ra chuyện vô nghĩa gì, mấy ngày hôm trước Viên gia không phải cũng là ví dụ máu me đầm đìa sao? Vì gia tộc của mình bình an vô sự, Thái Ức Chân Nhân và Ngô Tam Pháo quyết định miệng vẫn tốt hơn. Đi đi đi, tranh thủ thời gian hái linh quả. Bên này, Diệp Thần đã một tay kéo một người đi vào sơn động. Rất nhanh, ba người tụ tập đến trước cây ngũ thải linh tham quả. À, vì sao chỉ có một viên? Diệp Thần con hàng này không khỏi giả ngu giả ngu. Ba viên đã nói trước đâu. Còn thừa một viên như thế nào? Lúc này, Ngô Tam Pháo không khỏi nhìn về phía Thái Ức Chân Nhân bên cạnh. Hai người liếc nhau một cái, lúc này mới nhất trí đặt ánh mắt lên người Diệp Thần, bởi vì khi bọn họ đại chiến, Diệp Thần đã từng đến đây, có trời mới biết Diệp Thần có hái nó hay không. Nhìn ta làm gì? Diệp Thần lườm hai người một cái, ta từng đi vào rồi, nhưng một viên ta cũng không hái được. Viu, ngươi lại biên. Nói bậy, ta không có nói. Ta thật sự không hái, ta. Ta, thầy. Cái đồ vật gì kia? Diệp Thần vừa mới chuẩn bị bày ra vẻ mặt không biết xấu hổ, nhưng chưa nói dứt lời đã thấy một luồng sáng bay qua cây ngũ thải linh sâm quả ở bên cạnh, hơn nữa trên cây ngũ thải linh sâm quả cuối cùng cũng biến mất không thấy đâu. Móa! Móa! Ngay lập tức, Thái Ức Chân Nhân và Ngô Tam Pháo đồng loạt tru lên một tiếng. Lúc này, hai người không phân biệt trước sau lên đường, thẳng đến đạo lưu quan kia đuổi theo, mổ mổ ngươi, bọn ta đánh hơn nửa đêm, người nhà hoàng nói lấy đi liền cầm đi, tiện nhân ngươi. Lão tử mà cũng dám cướp giật, làm chuyện đi. Phía sau, Diệp Thần cũng gào thét kêu to. Chỉ là, tên này cứ nhảy tới nhảy lui ngay tại chỗ, nhưng không đuổi theo, đợi đến khi tiếng nổ vang xa xa dần dần yếu đi, hắn mới xoa xoa tay ngồi xổm trước cây ngũ thải linh sâm quả. Vốn dĩ, chỉ có hai quả ngũ thải linh sâm, hắn đã được một quả, nên không có ý định cướp một quả khác. Về phần Thái Ức Chân Nhân và Ngô Tam Pháo có thể đuổi kịp đạo lưu quan kia không, đoạt lại quả ngũ thải linh sâm kia, chỉ còn cách trông vào tạo hóa của bọn họ mà thôi. Không biết, sau khi Thái Ức Chân Nhân và Ngô Tam Pháo biết được những chuyện này, có tức học máu tại chỗ hay không? Long Gia, có cách nào mang cây ngũ sắc linh tham này đi không? Hai mắt rạng rỡ nhìn cây ăn quả ngũ sắc linh sâm, Diệp Thần không khỏi hỏi Thái Hư Cổ Long một câu. Vậy phải xem định nghĩa này của ngươi là làm là có ý gì? Thái Hư Cổ Long lười biếng liếc mắt nhìn chính phân thân của Diệp Thần. Muốn lấy đi chính là lấy đi, còn có lời giải thích này nữa không? Nói nhảm. Thái Hư Cổ Long tức giận nói một câu, muốn di thực ngũ thải linh tham quả thụ là cần phải liên tục mang theo mặt đất phía dưới nó lấy đi, bằng không rất có thể sẽ khô héo ngay tại chỗ. Hơn nữa, ngươi còn chưa mở ra tiểu thế giới thân thể, con đường này cơ bản là không thể thực hiện được. Muốn mang nó đi, chỉ có thể rút đi thụ tinh của nó. Về phần thụ tinh, chính là tinh hoa một thân cây linh tham quả năm màu, nhưng một khi thụ tinh bị rút đi, cây ngũ thải linh tham quả thụ sẽ không còn tồn tại nữa. Nếu mang đi không được, vậy thì rút thôi. Diệp Thần đã xắn ống tay áo lên, chỗ một thân tinh hoa, ít nhất cũng có thể tăng thêm tuổi thọ cho ta. Tùy ngươi. Nuốt. Diệp Thần đã khởi động, hai tay nhau nhau đặt lên cành cây to lớn của cây ngũ sắc linh tham quả, trong lòng vẫn thầm niệm pháp môn thôn thiên ma công. Vòng xoáy lòng bàn tay hiện lên, tinh hoa của cây nhân sâm năm màu đều bị hắn kéo vào trong cơ thể. Không chỉ một khắc, cây linh sâm quả rực rỡ ngũ sắc kia liền héo rũ, hóa thành hạt bụi theo gió. Qua. Tinh thần Diệp Thần chấn động mạnh, cả người đều có ngũ sắc khí tức quanh quẩn, Tuyết có thể cảm nhận rõ ràng được thọ nguyên của mình gia tăng không chỉ 30 năm. Lại nuốt ngũ sắc linh sâm quả, ta còn có thể gia tăng 50 năm tuổi thọ. Diệp Thần cười kha kha. Rút đi thụ tinh của cây ăn quả ngũ sắc, Diệp Thần cũng không lập tức rời đi. Nơi này chính là hang ổ của Âm Sơn Lão Vu, Âm Sơn Lão Vu đã chết, chính hắn sẽ không bỏ qua cơ hội vơ vét nơi này. Ra khỏi không gian tiểu thế giới, cảm giác lực của hắn toàn bộ tản ra, bao phủ lấy Âm Sơn tàn phá, tìm kiếm từng tấc một, phàm là phát hiện có chỗ linh lực ba động, hắn sẽ không chút do dự giết tới. Ồ, tại một nơi kín đáo, Diệp Thần khẽ ồ lên một tiếng, truyền tống trận. Lúc này, hắn cất bước tiến tới, đẩy ra tầng tầng khói đen, trong một sơn động u ám tìm được một cổ trận truyền tống. Truyền tống trận này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không tính là nhỏ, nhưng so với cổ thành Thương Lan truyền tống trận thì nhỏ hơn rất nhiều. Bình thường mà nói, truyền tống trận dùng riêng tư cùng với truyền tống trận công dụng trong cổ thành là không nghĩ đến. Truyền tống 7-8 vạn dặm, hẳn là không sai biệt lắm. Diệp Thần không khỏi sờ lên cằm, nhưng lại không lập tức bước vào, bởi vì hắn không biết nên điều động tọa độ không gian như thế nào, nếu không để ý thì truyền tống về phía bắc, vậy thì vô nghĩa rồi. Long Gia, không hiểu được tọa độ không gian truyền tống trận như thế nào. Nghiên cứu một hồi, Diệp Thần không nghĩ ra được nguyên nhân, lại nhờ Thái Hư Cổ Long giúp đỡ. Ta là ai? Ta chính là Thái Hư Cổ Long, không có gì ta không biết, nghe ta nói, nhất định không sai. Thái Hư Cổ Long nói xong, còn không khỏi vuốt vuốt trâu rồng, vẻ mặt nghiêm túc, mà theo lời hắn nói vừa dứt, một đạo tin tức đã truyền vào trong đầu Diệp Thần. Diệp Thần đã vô cùng thông minh với tâm cảnh của mình, nhận được truyền âm của Thái Hư Cổ Long. Ta nói, không đáng tin cậy. Cảm giác được phương pháp của Thái Hư Cổ Long có chút hỗn loạn, Diệp Thần dò hỏi một câu. Người đây là đang chất vấn ta. Việc này ta nào dám làm gì? Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng rồi đứng dậy nhảy lên truyền tống trận. Hắn dùng ý niệm khắc lên tọa độ không gian, sau đó điên cuồng truyền linh lực vào lỗ khảm bên cạnh truyền tống trận. Ông! Rất nhanh, truyền tống trận rung động, từng đạo trận văn phía trên bắt đầu sáng lên, tự động vận chuyển, liền thành một mảnh. Mà theo trận văn hiển hiện, truyền tống trận cũng chuyển động theo, một cổ lực lượng không gian huyền diệu theo đó hiện ra. Đi! Diệp Thần hét lên một tiếng, thân thể kia lập tức biến mất. Nơi này, lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ còn lại âm sơn hoang tàn, gió lạnh trong đêm gào thét, trong âm sơn này lại như tiếng ác quỷ kêu rên, có lẽ là âm sơn lão vu sát nghiệt quá nặng, tụ tập oán khí quá nhiều. Chẳng biết lúc nào, một nữ tử tóc trắng mặc tiên y bảy màu ngừng chân ở chỗ này, lặng lặng nhìn âm sơn tàn tạ này. Thật là oán khí dày đặc. Nữ tử tóc trắng lẩm bẩm một tiếng, trong đôi mắt ảm đạm không ánh sáng hiện lên vẻ thương hại. Yên lặng, hai tay nữ tử tóc trắng kết ấn, lặng lặng đứng lặng dưới chân âm sơn, miệng ngọc không ngừng niệm tụng kinh văn, thanh âm như âm của tự nhiên, lấy nàng làm trung tâm, tạo thành từng gợn sóng, phàm những nơi đi qua, oán khí dày đặc của âm sơn kia bắt đầu tiêu tán, mà oán linh như ẩn như hiện, cũng bị tẩy đi ác niệm cùng ô trọc, dường như được giải thoát, biến mất trong thiên địa. Thật con mẹ nó ngày chó má. Rất nhanh, thanh âm hùng hùng hổ hổ vang lên, Thái Ức chân nhân cùng Ngô Tam Pháo từ phương xa đến, khuôn mặt đen sì như than. Không trách bọn họ tức giận như vậy, chủ yếu là bọn họ đuổi hơn nửa đêm, vẫn không đuổi kịp đạo lưu quan kia, hơn nữa chẳng những không đuổi kịp, ngay cả đạo lưu quan kia là vật gì cũng không nhìn ra. Nếu như không có đuổi kịp, vậy một quả ngũ thải linh sâm quả cũng tự nhiên không có đuổi theo. Bọn họ vốn tưởng rằng Diệp Thần cũng đã đuổi theo bọn họ, nhưng đến khi quay đầu lại mới phát hiện, căn bản Diệp Thần không đuổi kịp, lúc này bọn họ mới vòng trở lại, chuẩn bị rút cây linh sâm quả năm màu kia, bận rộn suốt nửa đêm rồi mà cái gì cũng không kiếm được, cái mẹ nó này. Người tới một đường hùng hùng hổ hổ đáp xuống dưới chân âm sơn. Ồ, vừa mới đáp xuống, hai người liền nhìn thấy nữ tử tóc trắng dưới chân núi âm sơn. Ngươi là ai à? Trên dưới Ngô Tam Pháo đánh giá bóng lưng cô gái áo trắng, âm thanh rất là thô kệch. Tịnh Thế Chú. Ánh mắt Thái Ức chân nhân độc ác, lập tức nhìn ra bạch y nữ tử đang dùng bí pháp siêu độ vong linh. Ta chỉ là đi ngang qua. Nữ tử tóc trắng khẽ nói một tiếng, sau đó yên lặng xoay người, gót sen khẽ dời, đi tới lặng yên không một tiếng động, để lại Ngô Tam Pháo và Thái Ức chân nhân vẻ mặt kinh ngạc. Bộ dạng còn rất xinh đẹp. Đừng nói nhảm. Thái Ức chân nhân đạp Ngô Tam Pháo một cước, sau đó bước vào âm sơn đầu tiên, tiểu tử Diệp Thần kia nhất định hái linh sâm quả ngũ sắc rồi, còn dám lừa ta, tiện nhân. Đúng, bận rộn hơn nửa đêm, cũng không thể tay không mà về, tệ nhất cũng phải nhổ đi cây ngũ sắc linh sâm này. Nói đến Diệp Thần, Ngô Tam Pháo cũng tức giận, bận rộn hơn nửa đêm, khiến hắn thật sự bực bội. Chỉ là, khi bọn họ trở lại tiểu thế giới kia, cả người đều choáng váng. Móa. Rất nhanh, tiếng mắng chửi giống như sói tru truyền khắp chín tầng mây, cái đồ hố cha nhà ngươi, đừng để ông đây nhìn thấy ngươi. trời vẫn tối như vậy, trăng vẫn ảm đạm như vậy. Sa mạc không một ngọn cỏ này nhìn không thấy điểm cuối, âm u tĩnh mịch. Bịch. Không biết khi nào, một bóng đen từ trong không gian thông đạo rơi ra ngoài, tấm bản dán thành một chữ lớn trên mặt đất, không cần phải nói, chính là Diệp Thần từ trong âm sơn truyền tống ra. Diệp Thần chật vật bò dậy, cuống quýt nhìn bốn phía, đợi đến khi nhìn thấy sa mạc bát ngát, trán của Diệp Thần lập tức có hắc tuyến chạy loạn. Long Gia, người có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra không? Long Gia, người có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không? Diệp Thần kinh ngạc nhìn sa mạc vô biên vô hạn, nơi trán đầy những sợi tơ đen đang chạy loạn. Người khác không biết đã phát sinh chuyện gì, hắn còn không biết xảy ra chuyện gì sao? Hắn chính là dựa theo tọa độ không gian mà Thái Hư Cổ Long dạy dỗ, nhưng không biết chuyện gì vừa xảy ra, truyền tống mà truyền tống, không gian thông đạo liền con mẹ nó sụp đổ, xuất hiện nữa cũng đã ở đây. Tiểu tử, phương pháp ta truyền cho ngươi nhất định không sai. Đối với chất vấn hỗn hển của Diệp Thần, Thái Hư Cổ Long ung dung nói một tiếng, là vì thông đạo không gian bị một loại lực lượng nào đó quấy nhiễu mới dẫn đến đường hầm không gian sụp đổ. Ngươi đây là đang tìm cớ cho mình à, vô nghĩa, ngươi không cảm giác được trong không gian thông đạo sao? Thái Hư Cổ Long mắng một tiếng. Lời này của Thái Hư Cổ Long làm Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Đúng vậy, lúc ở trong đường hầm không gian hắn cảm nhận được một lực lượng thần bí mà cường đại, khiến cho đường hầm không gian cực kỳ bất ổn, cho tới khi sụp đổ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi nhìn quanh một vòng, nơi đây cát vàng bay lượn, không có một ngọn cỏ, chính là sa mạc mênh mông bát ngát, dù là nhãn lực của hắn cũng không thể nhìn thấy được phần cuối. Không chỉ có thế, Diệp Thần còn mơ hồ cảm giác được một loại áp lực khó hiểu, về phần đến từ cái gì hắn cũng không nói được. Nơi này có chút quỷ dị. Thì thào một tiếng, lúc này Diệp Thần triệu hoán ra phi kiếm, một bước bước lên. Chỉ có điều, phi kiếm chỉ vù vù, không cách nào thăng thiên. Diệp Thần cau mày, lại liên tiếp lấy ra mười mấy thanh phi kiếm, nhưng kết quả đều giống như lúc trước, phi kiếm chính là phi kiếm không cách nào phi thăng lên trời. Bất đắc dĩ, Diệp Thần triệu hồi chân hỏa, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là ngay cả chân hỏa hóa thành đám mây cũng không cách nào bay lên không trung, dường như bị một lực lượng cường đại nào đó áp chế. Đây là tình huống gì? Hiện tượng quỷ dị như vậy khiến Diệp Thần nhất thời choáng váng. Nơi này quá quỷ dị. Diệp Thần lại nhìn khắp sa mạc vô biên vô hạn một lần nữa, phải nhanh chóng ra ngoài mới được. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thần thu chân hỏa và rất nhiều phi kiếm, sau đó nhắm chuẩn một hướng cấp tốc chạy trốn, không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Chỉ là, sự tình càng quỷ dị hơn xuất hiện, hắn kinh ngạc phát hiện, mỗi một bước đi, tinh khí trong cơ thể đều sẽ xói mòn, hơn nữa tốc độ càng nhanh, xói mòn lại càng nhanh, dù là khí huyết bàn bạc, tại thời điểm chạy ra không đến vạn trượng, linh lực cũng có chút tán loạn rồi. Chung quy, Diệp Thần vẫn ngừng lại, bởi vì bất động, tốc độ của tinh khí sẽ chậm hơn rất nhiều. Con mẹ nó đây sẽ không phải là hoang mạc một trong ngũ đại cấm địa của đại sở chứ? Đôi mắt híp lại nhìn bốn phía, Diệp Thần không khỏi trầm ngâm một câu, hiện tượng quái dị như thế, 8/10 là hoang mạc. Nói đến hai chữ hoang mạc, sắc mặt Diệp Thần có chút khó coi. Mặc dù hắn biết rất ít về chuyện phương Bắc đại sở, nhưng hung danh của hoang mạc này đã sớm nghe thấy. Ngũ đại cấm địa đại sở, thần quật, hoang mạc, huyễn hải, đại trạch vô vọng, u minh chi cốc. Còn hoang mạc chính là một nơi quỷ dị nhất trong số đó. Mấy ngàn năm qua, phàm là những nơi đặt chân trong hoang mạc thì chưa từng có ai đi ra. Ông. Lúc đang trầm ngâm, Diệp Thần chỉ cảm thấy thân thể rung lên, không ngờ lại mất đi liên hệ với chính phân thân ở thế giới dưới lòng đất trong con mắt hắn. Nhất thời, sắc mặt Diệp Thần thay đổi. Liên hệ giữa bản tôn và phân thân bị cắt đứt, việc này làm sao hắn cũng không nghĩ ra được, mất liên hệ với bọn họ tức là mất liên hệ với Thái Hư Cổ Long, đồng nghĩa với việc hắn đã không thể tiếp thu tinh nguyên của phân thân nữa. Mà giờ khắc này, Thái Hư Cổ Long đã cắt đứt liên lạc với Diệp Thần cũng đang híp mắt nhìn chính phân thân của Diệp Thần. Ánh mắt của Long Hoàng lóe lên ánh mắt mờ mịt, có thể ngăn chặn liên hệ giữa bản tôn và phân thân, không lẽ là cấp bậc đại đế? Trong hoang mạc, sắc mặt Diệp Thần đã ngưng trọng đến cực điểm. Hoang mạc quái dị, hắn xem như đã lĩnh giáo qua, tinh khí không có lúc nào không bị xói mòn, hơn nữa hắn cũng không biết hoang mạc này đến cùng lớn cỡ nào, nếu là không đủ linh lực duy trì, hắn hơn phân nửa sẽ bị hao tổn chết ở chỗ này. Rốt cuộc có huyền cơ gì? Bỗng nhiên, Diệp Thần mở ra tiên luân nhãn, gắt gao nhìn chằm chằm hoang mạc trước mặt. Tuy nhiên, hắn vẫn nhìn thấy hoang mạc này, tuy rằng nơi đây rất kỳ lạ thế nhưng hắn không tìm được chút manh mối nào, hơn nữa hắn còn có thể mơ hồ cảm nhận được nơi này có một luồng sức mạnh thần bí đang ngăn cản tầm mắt của tiên luân. Là do đạo hạnh của ta chưa đủ sao? Không tìm ra huyền cơ, Diệp Thần không khỏi trầm ngâm một tiếng, tiên luân mắt có thể nhìn thấu tất cả hư vọng trên thế gian chắc chắn là thật, nhưng điều kiện tiên quyết là đạo hạnh của ngươi phải đủ cao thâm. Đi, nhất định phải đi. Diệp Thần nhét mấy viên linh đan vào miệng, sau đó lần nữa điên cuồng chạy trốn, bởi vì cho dù có đứng yên bất động thì tinh khí cũng đang xói mòn, hắn không thể ngồi chờ chết được. Sau khi chạy được mấy trăm trượng, Diệp Thần lại nhét thêm đan dược vào miệng lần nữa, bởi vì linh lực lại bắt đầu tán loạn. Cứ mỗi mấy trăm trượng hắn lại mượn đan dược khôi phục linh lực. Như thế, ba canh giờ lặng yên mà qua. Trong lúc đó, linh lực của hắn bị cắt đứt liên tục bổ sung, nhưng hoang mạc vẫn là hoang mạc như cũ, bất luận hắn chạy bao xa, phía trước vẫn là cát vàng bay phấp phới, không nhìn thấy điểm cuối nào cả. Đây là một vách đá, dưới vách đá là một con sông dài màu máu. Giờ phút này, bên cạnh vách đá có treo một cái lồng sắt, trong lồng còn trói một thiếu niên, toàn thân đầy thương tích, cẩn thận nhìn kỹ, không phải chính là Hổ Hoa sao? Tiểu tử, sảng khoái khó chịu. Bên vách đá, mấy đệ tử mặc áo trắng cười không kiêng nể gì cả, nói cho ngươi biết, có quan hệ với Diệp Thần chính là kết cục như vậy, nhưng thánh tử nhân từ với ngươi như vậy, hôm nay ta cho ngươi chết thống khoái. Kiếp sau, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Sự bình tĩnh của Hổ Hoa, thần sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút dao động tình cảm nào. Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Một thanh niên lập tức huy động sát kiếm, một kiếm bổ ra khóa sắt ở lồng. Đại ca ca, Hổ Hoa tới tìm huynh. Theo Hổ Hoa lẩm bẩm một tiếng, lồng sắt đã rơi vào trong huyết hà. Một ngày sau, Diệp Thần nghỉ chân lần nữa, thở hổn hển, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Ngày hôm nay, hắn chạy như điên không biết bao xa, linh đan trong túi trữ vật một khi bị tiêu hao hầu như không còn, hắn tại mượn nhờ linh thạch duy trì linh lực không ngừng. Khó trách được xưng là cấm địa. Diệp Thần vừa hấp thu linh thạch tinh nguyên, vừa nghi mặt nói, tinh khí mất nhanh như vậy, nếu không đủ linh lực bổ sung, coi như cường giả không minh cảnh cũng bị tiêu hao trong hoang mạc này hơn phân nữa. Hy vọng có thể đi khỏi hoang mạc trước khi linh thạch tiêu hao hết. Diệp Thần nhét viên linh đan cuối cùng vào trong miệng, sau đó lần nữa lên đường, tốc độ cực nhanh, không dám dừng lại dù chỉ một khắc. Ngày đêm thay đổi, ngày đêm luân hồi. Ba ngày lặng lẽ trôi qua. Trong hoang mạc, Diệp Thần đội một mặt trời cực nóng, thất tha thất thểu đi về phía trước, trong cơ thể không còn chút linh lực nào. Ba ngày qua, hắn hao tổn mấy trăm vạn linh thạch, ngay cả linh quả, linh dịch và linh thảo đều bị nuốt sạch, nhưng vẫn chưa thể rời khỏi hoang mạc. Mặc dù hắn không có linh lực, nhưng không đại biểu cho tinh khí sẽ không bị xói mòn. Mỗi khi hắn đi được một bước, máu tươi sẽ tản đi một ít, đáng sợ hơn nữa là máu tươi chảy mất, thọ nguyên của hắn cũng theo đó mà trôi đi. Trời vong Diệp Thần ta sao? Giọng nói của Diệp Thần khàn khàn khô khốc, môi khô khốc, còn người đèn nhánh lóe lên ánh mắt ảm đạm, có lẽ là suy yếu cực độ khiến ánh mắt của hắn cũng trở nên mơ hồ. Hắn biết, hắn đã là nỏ mạnh hết đà rồi, nếu như không có kỳ tích phát sinh, hắn tuyệt đối không chống đỡ được nửa canh giờ, hoang mạc này giống như ma cà rồng, không lúc nào không rút đi linh lực của hắn, cắn nuốt tinh huyết của hắn, hấp về thọ nguyên của hắn, muốn đem hắn biến thành một cỗ thây khô, mai táng trong hoang mạc vô biên này. Đây chính là số mệnh bên trong tối tăm sao? Diệp Thần cười mỏi mệt, dấu chân sau lưng liên tiếp bị các bụi chôn vùi, khiến hắn sức cùng lực kiệt, đến chết cũng không lưu lại được bất cứ dấu vết gì. Cuối cùng, hắn vô lực ngã xuống bên trong cát vàng. Nhưng trước khi ngã xuống, hắn mơ hồ nhìn thấy phía trước có một tòa cung điện bị tàn phá, khiến cho con người hắn vô cùng ảm đạm, hiện lên một tia ánh mắt yếu ớt. Tử Tuyền, mang. Dẫn ta đi. Một giây trước khi nhắm mắt, hắn triệu hồi ra khôi lỗi Tử Hống, cũng là một giây trước nhắm mắt, hắn dùng hết một phần khí lực cuối cùng, ra lệnh cho Tử Tiêu. Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người ấm áp, không khỏi mở hai mắt ra. Sắc mặt hắn mê man một hồi, rất nhanh khôi phục thanh tĩnh, xoay người ngồi dậy, nhìn chung quanh bốn phía. Đây chính là cung điện bên trong hoang mạc ư? Diệp Thần hoàn toàn tỉnh táo lại, tất cả những gì hắn từng làm trước khi bất tỉnh, điều đó khiến con rối Tử Huyên đã dẫn hắn đến cung điện mà hắn nhìn thấy. Nghĩ tới đây, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tử Đình bên cạnh. Vẻ mặt nàng chất phác, tựa như một cây lao đứng ở nơi đó, nhìn thấy nàng, Diệp Thần cảm nhận được tình hình vạn phần, nếu không phải con rối này của hắn, chỉ sợ hắn đã sớm bị vùi lấp dưới cát vàng rồi. À, nơi này có linh khí. Diệp Thần dường như nghĩ tới điều gì đó, hắn cảm nhận được linh khí mỏng manh quanh quẩn trong không khí, hơn nữa còn đang tiến vào thân thể hắn từng chút một, tuy rằng rất là thưa thớt, nhưng đủ để hắn khôi phục năng lực hành động. Hơn nữa Diệp Thần còn phát hiện, trong cung điện này tinh khí của hắn, thọ nguyên và linh lực đều không xói mòn, tựa như cung điện này chính là vùng tịnh thổ trong hoang mạc, không bị lực lượng quỷ dị kia hạn chế. Trong hoang mạc sao có thể có cung điện? Sau khi kinh ngạc, Diệp Thần nhìn cung điện này lần thứ hai. Cung điện này chỉ có phạm vi chừng vạn trượng, lộ ra khí tức thập phần cổ xưa, nhiều chỗ đã đổ sụp, những nơi có thể nhìn thấy, giống như trên cột đá cùng vách tường, còn che phủ một tầng bụi bặm. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Trong lòng vô cùng nghi hoặc, khiến Diệp Thần không khỏi đi vào bên trong. Lúc này hắn mới phát hiện, ở đầu kia của cung điện này còn ẩn giấu càng khôn. Nơi đó, có một tòa tế đàn cổ xưa, bốn phía tế đàn sừng sững bốn cây cột đá, mà trên tế đàn lại có một tòa trận pháp lóe lên ánh sáng, hơn nữa còn đang tự vận chuyển. Là truyền tống trận đi thông ngoại giới sao? Ánh mắt Diệp Thần sáng lên, nhanh chóng đạp ba bước thành ba bước. Liếc nhìn bốn phía, Diệp Thần không nói hai lời, trực tiếp bước lên trận pháp kia. Xem như hắn đã hạ quyết tâm rồi, bất luận trận pháp này đem hắn dẫn tới đó đều tốt hơn ở trong hoang mạc quỷ dị này. Khiến hắn thất vọng là pháp trận này căn bản cũng không phải truyền tống trận. Diệp Thần có chút tiếc nuối, vừa định khởi hành, lại phát hiện trên thân thể lóe lên điểm điểm tinh quang, mà tinh quang kia vậy mà dung nhập vào thân thể của hắn, được chân hỏa luyện hóa thành linh lực tinh thuần. Rất nhanh, tinh huy rực rỡ từ đỉnh đầu rơi xuống, chiếu vào trên người của hắn, càng nhiều tinh quang dung nhập vào thân thể của hắn. Theo bản năng, Diệp Thần không khỏi ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy cảnh tượng phía trên đỉnh đầu, hắn lập tức giật mình. Phía trên, đó là một mảnh vũ trụ tinh không, đầy trời ngôi sao tô điểm, lóe lên sáng lạng tinh quang, mà trong vũ trụ tinh không kia, mắt sáng nhất chính là chín khỏa tinh thần, giống như chín tên thần hộ vệ, trấn thủ vũ trụ mênh mông tinh không kia. Bỗng nhiên, Diệp Thần cúi đầu dụi dụi mắt, lần nữa nhìn lại, quả thực nhìn thấy chính là Hạo Vũ tinh không. Đây rõ ràng là ban ngày, sao có thể nhìn thấy vũ trụ tinh không? Diệp Thần có chút ngạc nhiên. Nhưng ngay lúc lời nói của hắn vừa mới rơi xuống, chính ngôi sao trên bầu trời sao mênh mông vậy mà dồn dập rơi xuống, giống như cách bầu trời vạn cổ thẳng đến hắn, cuối cùng nhập vào mi tâm của hắn. Oa! Lúc này, Diệp Thần ôm lấy đầu, có chút đau đớn kêu thảm một tiếng. Rất nhanh, hắn liền bất tỉnh bên trên trận pháp. Tuy rằng hắn đã hôn mê, nhưng trận pháp vẫn đang chuyển động như cũ, theo sự chuyển động của trận pháp, trên ngôi sao mênh mông kia, từng luồng ánh sao chiếu xuống, khiến cho thân thể của hắn giống như được phủ lên một lớp áo khoác óng ánh. Nơi này, lần nữa lâm vào trầm mặc. Ngược lại Tử Đình ở một bên, thân thể cứng ngắc bỗng nhúc nhích một cái, nhưng rất nhanh liền có khôi phục yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới tỉnh lại từ trong hôn mê, hai đầu lông mày tuy vẫn có chút đau đớn còn lưu lại, nhưng vẻ mặt cũng không ức chế được sự vui mừng, bởi vì chính ngôi sao rơi xuống kia, hội tụ thành chính là một bộ đạo pháp vô thượng, Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Trong lúc bất tỉnh, Diệp Thần đã lĩnh ngộ thấu triệt đạo pháp vô thượng này. Bí pháp này chính là bí pháp hấp thu tinh thần lực, mà lực lượng tinh thần kia cũng có thể luyện hóa thành linh lực tinh túy. Trời không tuyệt đường người. Diệp Thần cười vui vẻ. Sở dĩ là con đường của Thiên Vô Tuyệt Nhân là bởi vì hắn từ trong đạo pháp vô thượng này tìm được biện pháp còn sống đi ra, có lực lượng tinh thần cuồn cuộn không ngừng, tương đương với hắn có linh lực liên tục không ngừng, có linh lực liên tục không ngừng chèo chống, vậy lao ra khỏi hoang mạc này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Quả nhiên là hòa phúc tương y, khóe miệng hiện lên một nụ cười, Diệp Thần khoanh chân ngồi trên pháp trận vận chuyển Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, điên cuồng thôn phệ lực lượng tinh thần đang trút xuống. Tiếp theo, chân hỏa và thiên lôi nhao nhao phun trào, giúp luyện hóa tinh thần lực kia, hóa thành linh lực tinh túy, tràn vào trong đan hải thiếu thốn. Không biết trải qua bao lâu, đan hải khô cạn lại hội tụ thành đại dương linh lực. Hơn nữa, lúc này đan hải của hắn lại có chút thay đổi. Nhìn vào bên trong, biển linh lực màu vàng trong đan hải cuồn cuộn, mà phía trên lại có tinh quang lập lòe, cẩn thận nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy đó là từng ngôi sao màu vàng, trong đó có 9 viên, rất là sáng ngời. Không chỉ có thế, cơ thể của Diệp Thần không chỉ là xương cốt kinh mạch, ngay cả bên trong máu tươi cũng lóe lên điểm điểm tinh quang, thật là kỳ dị. Thái hư phân thân, hiển. Trong lúc nhắm mắt, Diệp Thần đã kết động thủ ấn. Tức thì, 9 sợi khói xanh hiện ra, biến ảo thành một phân thân, rồi dưới sự tác động của tâm niệm, hắn ngồi bên cạnh, hấp thu lực lượng tinh thần, sau đó truyền vào cơ thể hắn. Cứ như vậy, 3 ngày lặng yên trôi qua. Theo một ngụm trọc khí bị phun ra thật dài, Diệp Thần mở hai mắt ra. 3 ngày qua, không ngừng hấp thu tinh thần lực, để hắn lần nữa trở lại trạng thái đỉnh phong, hơn nữa khí chất cũng có chút không giống lúc trước, đặc biệt là hai tròng mắt đen nhánh, như là vũ trụ mênh mông, trong đó còn có tinh quang lập lòe. Cảm giác này, thật con mẹ nó bổng. Cố gắng vặn vẹo cổ một cái, Diệp Thần xoay người nhảy xuống khỏi trận pháp. Mà chính phân thân của hắn vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ cũ, cẩn trọng hấp thu lực lượng tinh thần, sau đó thông qua liên hệ giữa phân thân và bản tôn, truyền lực lượng tinh thần cho hắn. Mau chăm chỉ cho ta, đừng lười biếng. Diệp Thần cười cười, sau đó nhận lấy Tử Hằng rồi đi ra khỏi cung điện. Bên ngoài đã là tinh thần đầy trời, nhưng bây giờ vũ trụ tinh không rơi vào trong mắt Diệp Thần, rất là thân thiết, không đợi hắn mặc niệm Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, ánh sao đầy trời kia liền khuynh sái xuống, khiến cho toàn bộ thân thể hắn đắm chìm dưới ánh sao. Cố gắng hít sâu một hơi, Diệp Thần trở mình nhảy ra ngoài. Rất nhanh, linh lực trong cơ thể kia bắt đầu xói mòn, nhưng lần này Diệp Thần không hề sợ hãi, bởi vì có Cửu Tinh Thiên Thần Quyết bá đạo, hắn có thể hấp thu lực lượng tinh thần, còn có chính phân thân cuồn cuộn không ngừng truyền vào, muốn rời khỏi hoang mạc này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đi thôi. Chỉ nghe một tiếng hét dài, bước chân của Diệp Thần di chuyển, thân hình như bay, linh lực tiêu hao bao nhiêu thì có bấy nhiêu bổ sung vào, cả người hắn được bao phủ trong ánh sao, trong đêm đen kịt này, hắn trở thành một viên minh châu chói mắt trong sa mạc hoang vu này. Dưới bầu trời, Sở Huyên Nhi lặng lặng đứng ở trên đỉnh núi, lặng lặng nhìn bầu trời đầy sao, hy vọng có thể tìm được một ngôi sao sáng nhất kia. Diệp thần, viên nào là ngươi? Hoang mạc vô tận, cát vàng bay mù mịt, không một ngọn cỏ. Diệp thần vẫn đang cố gắng tiến lên, nhưng bước đi lại có chút không ổn, quần áo trên người rách rưới rưới, tóc cũng không phải là rối loạn như bình thường, bên miệng mọc đầy râu, trong mắt còn có vẻ mệt mỏi. Một ngày, một đêm, hắn sẽ không ngờ tới, hắn đã ở trong hoang mạc 3 tháng lâu. 3 tháng qua, hắn gần như đi cả ngày lẫn tháng, mặc dù lực lượng tinh thần liên tục không ngừng, nhưng cũng làm cho hắn cảm nhận được mỏi mệt trước nay chưa từng có. Bất quá, Hoàng Thiên không phụ lòng người, bởi vì hắn đã có thể xa xa thấy được sơn lâm xanh um tươi tốt kia. Có thể nhìn thấy cây nữa, mẹ nó thật là cảm động. Diệp thần suýt khóc tại chỗ, cũng bởi vì một cái truyền tống trận ở âm sơn, khiến hắn mơ mơ hồ hồ chạy đến hoang mạc, còn xém chút nữa hồ đồ chết ở bên trong. Lão tử thề, đợi ngày nào đó rảnh rỗi, nhất định lại tới âm sơn, đá truyền tống trận kia nát vụn. Tức giận mắng một câu, Diệp thần không khỏi bước nhanh hơn. Oanh! Sao? Biên giới hoang mạc lúc này cũng không bình tĩnh, núi rừng liên miên bị chặt đứt. Phốc! Theo một đạo huyết quang đại ấn của lão già áo đen, một người mặc thanh y nữ tử phun máu bay ra ngoài. Rốt cuộc các ngươi là ai? Cô gái áo xanh lão đảo đứng dậy, thần sắc lạnh như băng nhìn mười mấy người áo đen. Nàng thụ thương không nhẹ, đặc biệt là một vết kiếm trên vai ngọc, lúc này đều lóe ra u quang, có u mang quỷ dị hóa giải tinh khí của nàng, khiến cho miệng vết thương chẳng những không khép lại, ngược lại còn có tư thế khuếch trương. Thấy nữ tử áo xanh như vậy, lão già áo đen cầm đầu cười âm hiểm, để cho ngươi chết một cách rõ ràng. Nói xong, lão già áo đen phất tay gỡ mặt nạ quỷ trùng khăn vang xuống, để lộ ra một khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn cùng đôi mắt nham hiểm như rắn rết kia. Không Sơn. Khi thấy được hình dáng của hắc y lão giả, hai con ngươi thanh y nữ tử chợt nhíu lại, dường như nhận ra hắc y lão giả kia, mặc dù kinh ngạc, nhưng không có tỏ ra quá mức khiếp sợ, thì huyết điện đã không kiềm chế được mà ra tay với thiên tông thế gia ta sao? Chỉ trách các ngươi quá không thức thời. Đối với lời nói băng lãnh của nữ tử áo xanh, lão già áo đen gọi là Không Sơn kia chỉ là yếu ớt cười. Nói xong, lòng bàn tay y liền có huyết quang hội tụ, một đạo đại ấn huyết mang đã biến ảo thành. Sắc mặt nữ tử áo xanh tái nhợt tới cực điểm, mắt thấy Không Sơn sắp ra tay giết nàng, nàng cũng mạnh mẽ hội tụ linh lực, muốn liều chết đánh cược một lần. Nhưng ngay lúc hai người sắp động thủ, một cái thân ảnh chật vật từ trong cát vàng bay ra. Wa wa wa. Tiếp đó là tiếng kêu to wa wa, cuối cùng lão tử cũng đi ra rồi, lão tử rốt cuộc con mẹ nó cũng xuất hiện rồi. Diệp thần xuất hiện khiến cho song phương sắp đánh nhau trong nháy mắt đều choáng váng. Bàn tay giơ lên của Vô Không Sơn dứt khoát dừng lại giữa không trung, hơn 10 ánh mắt đồng loạt đặt trên người Diệp thần. Người sống. Đó là một người sống. Không chỉ đám người Vô Không Sơn, ngay cả nữ tử áo xanh cũng không thể tin nổi mà nhìn Diệp thần đang phủi phủi cát vàng trên người, đôi mắt kia của hắn giống như là đang nhìn một con quái vật. Sau khi tiến vào trong cấm địa hoang mạc, chưa từng có ai đi ra, nhưng sự xuất hiện của Diệp thần đã lật đổ hoàn toàn truyền thuyết xưa nay. Bọn họ chưa bao giờ tin rằng bên trong cấm địa hoang mạc còn có người sống có thể đi ra. Bên này, Diệp thần đang phủi cát vàng trên người, lúc này mới phát hiện hơn 10 ánh mắt chính trực câu dẫn nhìn hắn, mà hắn cũng đã nhìn ra hành động của mọi người, đây là hai nhóm người đang đánh nhau đó. Thật có lỗi, thật sự có lỗi, mọi người cứ tiếp tục đi. Diệp thần cười ngượng một tiếng, cũng quyết di chuyển bước chân. Đứng lại. Đợi cho Diệp thần đi được 3-4 bước, lúc đó Không Sơn mới tỉnh hồn, hét to một tiếng tại chỗ. Thật đúng là đừng nói, Diệp thần đứng yên thật rồi, nghi hoặc nhìn Vô Không Sơn, tiền bối, ngài có chuyện gì sao? Ta đương nhiên có việc. Lúc này Vô Sơn chắn trước người Diệp thần, ngay cả thanh y nữ tử kia cũng bị bỏ lại nơi đó, đôi mắt lão luyện độc ác như rắn, nhìn chằm chằm Diệp thần, sao ngươi có thể ra khỏi hoang mạc được? Lời này nói đến liền dài, mấy ngày hôm trước ta còn ở nhà ôm vợ ngủ đấy. Ngủ một giấc, liền đến trong hoang mạc, vốn ta còn rất sợ hãi đấy, nhưng mà đi rồi lại con mẹ nó sẽ đi ra. Xem ra ngươi thật không thành thật a, biết Diệp thần đang lừa hắn, ánh mắt Không Sơn lạnh lùng, lúc này ra tay, bàn tay lớn huyết sắc quét ngang đến. Ngươi có bệnh không? Vô Không Sơn đột nhiên ra tay, Diệp thần mắng to một tiếng, cuống quýt lui về phía sau, mới vừa dừng lại thân thể đã bị mười mấy thuộc hạ của Vô Không Sơn vây xung quanh, ngay cả nữ tử áo xanh cũng không ngoại lệ. Nói, ngươi đi ra bằng cách nào? Không Sơn đột nhiên hét lớn. Nào, đến gần chút, ta sẽ cho ngươi biết. Diệp thần lộ ra hai hàng răng trắng. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi, người đâu, bắt được hắn. Không Sơn ngay tại chỗ hạ lệnh. Chợt, mười mấy hắc y nhân ào ào xông tới. Con mẹ nó chứ. Diệp thần vẫn bất động phía trên một khắc, giờ phút này lập tức lật tay lấy ra đả thần tiên, hơn nữa còn là ra tay không hề có dấu hiệu, tên áo đen xông lên trước nhất kia đã bị một roi nện thành tên ngốc ngay tại chỗ. Thấy thế, đôi mắt Không Sơn nhíu lại, nhìn thẳng roi sắt trên tay Diệp Thần, lấy nhãn lực của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra đó là một cây roi sắt chuyên dùng để đánh người. À, ngay lúc Vô Không Sơn đang chấn động, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên không ngừng, đợi đến khi lão nhìn lại, 12 tên thủ hạ không minh cảnh của lão đều đã ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Đến ngươi! Diệp Thần vặn vẹo cổ, hứng thú nhìn Vô Không Sơn. Thằng nhãi này cũng chỉ là không minh cảnh đệ nhất trọng, giết chết hắn chẳng qua cũng chỉ là tốn chút công phu mà thôi. Muốn chết! Vô Không Sơn đột nhiên quát lên, mi tâm lập tức có huyết quang bắn ra, nhìn kỹ, đó là một bảo ấn huyết sắc lập tức trở nên khổng lồ, từ trên cao giáng xuống, muốn trấn áp Diệp Thần ngay tại chỗ. Thấy thế, Diệp Thần không tiến mà lùi lại, không nói hai lời, vừa đập vào bảo ấn kia. À, chỉ nghe Không Sơn kêu thảm thiết một tiếng, lão đảo lui về sau một bước, hai mắt biến thành màu đen, toàn bộ đầu óc lâm vào trạng thái choáng váng đau đớn. Một cái chớp mắt này, Diệp Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua, thân hình như quỷ mị, trong nháy mắt đã áp sát đến trước người Không Sơn, không đợi y khôi phục tỉnh táo, roi thứ hai đã nện thẳng vào thiên linh cái của hắn. À, cảnh tượng kế tiếp không thể nhìn thẳng nữa, Không Sơn tầng thứ nhất của không minh cảnh, sau khi tế ra linh khí thì không còn xoay người lại nữa, bị con súc sinh Diệp Thần kia cứng rắn đánh thành ngu ngốc, toàn bộ đầu biến thành quả dưa hấu mở đường. Đây chính là tác giả, chọc ai không chọc, lại chọc đến tiểu gia ta. Diệp Thần đã xoay tay nhận đã thần tiên, sau đó xoa xoa tay nhào tới. Một màn kế tiếp, vẫn như cũ không đành lòng nhìn thẳng, mười mấy hắc y nhân bị đánh choáng váng, bảo bối toàn thân cao thấp đều bị vơ vét sạch sành sanh, cho nên một cái răng vàng trong miệng Vô Không Sơn cũng bị tên này bẻ gãy ra. Sau khi làm xong những việc này, lúc này Diệp Thần mới nghiêng đầu nhìn về phía cô gái mặc áo xanh, lúc này nàng đang nhìn Diệp Thần với vẻ mặt sợ hãi. Yên tâm, ta chỉ cướp tiền, không cướp sắc. Diệp Thần lại lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Hô. Nghe vậy, nữ tử áo xanh lúc này mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng cũng chính vì một hơi thở này mà hạ xuống, cả người nàng đều ngất đi. Này. Diệp Thần cuống quýt tiến lên, kéo cô gái áo xanh đang gần ngã xuống đất lại. Trải qua mấy lần hô hoán, thanh y nữ tử vẫn như cũ chưa tỉnh, rơi vào đường cùng, Diệp Thần đành phải đeo nó lên người, nhắm chuẩn một phương hướng, đạp kiếm mà đi. Ban đêm, bên cạnh đống lửa trại. Diệp Thần ngồi xổm trên mặt đất, đang nghiên cứu một tấm bản đồ khổng lồ, nhất định là để xác định vị trí hiện tại của hắn. Về phần cô gái mặc áo xanh kia, tuy rằng đã bị Diệp Thần khép lại vết thương, nhưng vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Hả? Diệp Thần đang nghiên cứu bản đồ bỗng nhướng mày, cảm thấy bốn phương tám hướng đều có khí tức bắt đầu khởi động, hơn nữa khí tức còn không tính là yếu. Sư! Sư! Rất nhanh, từng bóng người từ không trung hạ xuống, khoảng chừng 17-18 người, vây Diệp Thần vào giữa. Đưa tiểu thư nhà ta ra đây. Vừa mới hạ xuống, một người trung niên thân hình cường tráng quát to một tiếng, khí tức người này thô cùng hùng hồn, vừa nhìn đã biết là loại người thiên về lực lượng trong tu sĩ. Tiểu thư nhà ngươi. Bên này, Diệp Thần sửng sốt một chút, không khỏi liếc mắt nhìn cô gái áo xanh vẫn đang hôn mê bên cạnh, chắc tiểu thư trong miệng cậu bé kia, không cần nói cũng là cô bé. Vừa lúc, cũng đỡ tốn công việc. Diệp Thần phủi mông đứng dậy, dùng một luồng lực nhu hòa tiễn cô gái áo xanh đi. Nhưng sau khi tiễn nữ tử áo xanh đi, Diệp Thần định đi lại bị mười mấy người cản đường. Người đàn ông trung niên cầm đầu hét to một tiếng, bắt tiểu thư nhà ta lại còn muốn đi sao? Con bà ngươi, có còn mắt nào nhìn thấy ta bắt đi tiểu thư nhà ngươi không? Bị trung niên kia mắng cho một trận, Diệp Thần đứng tại chỗ mặc kệ. Còn nói không có. Trung niên kia quát lạnh một tiếng, nói xong còn không quên nhìn thoáng qua nữ tử áo xanh đã bị đón trở về. Nếu không có chúng ta đem ngươi vây ở chỗ này, chỉ sợ ngươi cũng sẽ ngoan ngoãn giao ra tiểu thư nhà ta. Nói mò, ta là ân nhân cứu mạng của nàng ta. Ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin sao? Thấy Diệp Thần còn mạnh miệng, trung niên kia lúc này quát to một tiếng, khí thế cường đại của không minh cảnh tầng thứ 9 nháy mắt dâng trào ra, uy áp chí cường khiến Diệp Thần hít thở dồn dập. Coi ta mắt mù. Diệp Thần đương nhiên sẽ ngốc đến mức đối đầu với một kẻ không minh cảnh tầng 9, hắn sẽ chuồn đi ngay tại chỗ. Ở lại. Người trung niên tốc độ càng nhanh hơn, chặn trước người Diệp Thần, một chiếc lưu đồng từ mi tâm bắn ra, lơ lửng giữa không trung. Chớp mắt đã biến lớn thành ba trượng, uy áp mạnh mẽ ép tới khiến Diệp Thần lão đảo ngay tại chỗ. Thu lại. Còn chưa chờ Diệp Thần đứng vững gót chân, trong tay áo bào ở trung niên liền có một con rắn bạc bay ra, nhìn kỹ, chính là một sợi dây trói tiên màu bạc, trói chặt Diệp Thần tại chỗ. Muốn nói khổng tiên thằng màu bạc này cũng rất là kỳ lạ, khí huyết của Diệp Thần sôi trào, nhưng hắn không hề xông ra, ngược lại ngay cả chân khí cũng bị áp chế. Vô nghĩa. Diệp Thần tức hổn hển mắng một câu, lão tử là ân nhân cứu mạng của hắn đấy. Mang đi. Trung niên không để ý tới, phất tay tế ra một thanh phi kiếm khổng lồ, mà thủ hạ của hắn cũng đã một bên một người, đang điều khiển Diệp Thần nhảy lên trên phi kiếm, phi kiếm vù vù vù, xẹt qua phía chân trời tại chỗ. Đúng là ngày chó. Đường vẽ màu đen trên trán Diệp Thần tràn đầy hỗn loạn, từ hoang mạc đi ra, vừa thở hổn hển đã bị người ta trói lại, hơn nữa lý do còn là vô nghĩa kinh người. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Phi kiếm khổng lồ tốc độ cực nhanh, giống như một đạo thần quang, ở dưới tinh không vẽ ra một đường vòng cung hoa mỹ. Tỉnh, tỉnh. Dọc theo đường đi, Diệp Thần trông mong nhìn cô gái áo xanh vẫn đang hôn mê bên cạnh, chỉ sợ bây giờ nàng cũng chỉ có thể chứng minh hắn trong sạch mà thôi. Ồn ào. Phía trước, trung niên kia quát lạnh một tiếng, phất tay tế ra một đạo linh phù, bịt chặt miệng Diệp Thần lại, thế cho nên Diệp Thần mới một bụng không nói ra lời đã bị chặn lại. Được, ngươi cứ chờ đó cho lão tử. Diệp Thần á khẩu không ngừng, nhưng ý tứ trong lời nói không khó lý giải, đừng để lão tử bắt được cơ hội, nếu không sẽ đạp chết ngươi. Không biết khi nào, đoàn người mới hạ xuống một tòa cổ thành, đi vào một tiểu thế giới trong một phủ đệ thật lớn. Vân Nhi. Vừa mới bước vào, Diệp Thần đã nhìn thấy một nữ tử áo tím đi tới đón. Nếu nói nữ tử áo tím này trông khá giống nữ tử áo xanh, thì hai người đều có khuôn mặt tuyệt thế. Thanh Vân tiểu thư không sao? Người trung niên cười ôn hòa. Đương nhiên không sao, vết thương của nàng đều là do lão tử chữa trị. Diệp Thần đứng bên cạnh, hai mắt bốc hỏa nhìn xem tuổi trung niên, người nhà thì ngược lại, không hỏi xanh đỏ đen trắng đã trói lại lão tử. Dẫn Vân Nhi đi Hoa Thanh Trì. Nữ tử áo tím kia đã phó thác nữ tử tên là Thanh Vân cho nha hoàng phía sau, lúc này mới đưa mắt đến trên người Diệp Thần, hơn nữa thần sắc cũng trở nên lạnh lùng cùng lúc, theo Diệp Thần thì nói, giống như nợ ai 800 linh thạch vậy. Mạc Sơn thúc thúc, người này là... Tử y nữ tử thu hồi ánh mắt trên người Diệp Thần rồi nhìn về phía người đàn ông trung niên. Nói đến Diệp Thần, người trung niên kia không khỏi hừ lạnh một tiếng, hắn chính là kẻ bắt cóc nhị tiểu thư đã bị chúng ta bắt được ngay tại chỗ. Với suy đoán của ta, hắn là người của Huyết Thần Điện. Đánh rắm. Cuối cùng, lúc này Diệp Thần phá tan phong ấn trên miệng, không đợi nữ tử áo tím kia lên tiếng, hắn đã gào khóc kêu to, ông nội của ngươi, ta là ân nhân cứu mạng của nàng ta, con mẹ nó, thì Huyết Điện là cái gì chứ? Diệp Thần huyên náo khiến cho lông mày của nữ tử áo tím khẽ nhíu lại, đặc biệt là khi nghe được những lời thô tục của Diệp Thần, nàng lại càng không khỏi sinh ra một tia chán ghét. Ồ ngào. Cô gái áo tím còn chưa lên tiếng thì người trung niên tên Mạc Sơn kia đã ra tay lần nữa, lại thêm một tấm linh phù nữa, lúc này Diệp Thần mới mở miệng, có lẽ sợ Diệp Thần lại xông ra lần nữa, hắn lại tăng thêm hai đạo nữa. Ngô. Diệp Thần a kêu to, muốn chửi ầm lên nhưng miệng lại bị bịt kín. Mang đi, lát nữa thẩm vấn nó. Người trung niên khoát tay, chợt có người đi lên, kéo Diệp Thần đi. Sau khi Diệp Thần bị mang đi, lúc này tử y nữ tử mới cau mày, trầm ngâm nói, mặt thúc thúc, xem ra Huyết Tinh Điện đã quyết định sẽ chiếm đoạt Thiên Tông thế gia ta, vậy chắc chắn sẽ có trận chiến không nhỏ. Nghe tử y nữ tử nói xong, nắm đấm trung niên Mạc Sơn cũng hiện ra lôi điện, hừ lạnh nói, nếu không phải lão tổ thân bị đạo thương, chỉ sợ Huyết Điện cũng không dám càn rỡ như vậy. Ở đây không thể đợi thêm nữa, giờ tí đêm nay, toàn bộ đều rút về thế gia Thiên Tông. Ta đi chuẩn bị ngay. Đây là một cột đá bằng đồng xanh cực kỳ to lớn, phía trên khắc đầy phù văn quỷ dị, mà Diệp Thần thì bị khóa ở trên, thân thể bị khổng tiên thằng trói, miệng bị chú ấn bịt kín, toàn thân trên dưới cũng bị dán mười mấy đạo phù phong ấn. Từ khi bị khóa đến đây, đã qua ba canh giờ. Không gian tiểu thế giới này ngược lại không yên tĩnh, lùi tới phần lớn là bóng người, rất là bận rộn, nhưng lại không có ai thèm để ý đến hắn. Lần sau lại để hắn. Mẹ không có việc gì làm loạn cứu người, liền chặt tay của mình. Diệp Thần trong lòng hùng hùng hổ hổ không ngừng mắng chửi, nếu không cứu được một nữ tử áo xanh thì sau này cũng sẽ không có nhiều chuyện nhảm nhí như vậy. Chẳng những không được hậu hĩnh, ngược lại còn bị khóa lại trên cột trụ đồng lạnh như băng này. Mặc dù trong lòng đang mắng to, nhưng Diệp Thần cũng không chỉ một lần thử giải khai phong ấn. Chỉ là, làm cho hắn đau trứng chính là, khổng tiên thằng màu bạc kia không phải quỷ dị bình thường, linh lực phong hắn, chân hỏa cùng thiên lôi không cách nào ra khỏi đan hải, ngay cả bí pháp phân thân cùng nhất khí hóa tam thanh cũng bị giam cầm cùng một lúc. Chật chật chật. Rất nhanh, trong đầu vang lên thanh âm tặc lưỡi của Thái Hư Cổ Long, ta nói, ta vừa mới khôi phục liên hệ với ngươi, đã nhìn thấy ngươi bị trói, đây là tình huống gì? Có thể là tình huống gì, là thủ tiện của ta. Đến, nói với ta một chút, ngươi tại trong hoang mạc đều nhìn thấy cái gì? Thái Hư Cổ Long khoan thai một tiếng. Nói đến hoang mạc, Diệp Thần cuống quýt hỏi, chỗ đó thật là quái dị, không chỉ có thể rút tinh khí, linh lực của ta đi, lại còn có thể nuốt thọ nguyên thể huyết của ta. Ngay cả năng lực ngự khí phi hành cũng bị áp chế. Rút linh lực tinh khí của con người, hút huyết thọ nguyên của cơ thể. Thái Hư Cổ Long trầm ngâm một tiếng, trong mắt rồng khổng lồ lóe ra ánh mắt mờ mịt, xem ra ta đoán không sai, hoang mạc của đại sở này cũng quỷ dị như vậy với cấm địa của hoang cổ, trong lúc đó tất có một mối liên hệ nào đó. Ngươi lẩm bẩm cái gì đấy? nếu đã có thể thôn phệ tinh khí cùng linh lực và thể huyết thọ nguyên của ngươi, vậy ngươi làm sao đi ra được? Thái Hư Cổ Long lấy lại tinh thần, hỏi ra vấn đề cũng rất có thâm ý, ta là bò ra. Diệp Thần vội ho một tiếng, là quyết định không muốn đem chuyện trong hoang mạc học được Cửu Tinh Thiên Thần Quyết nói cho Thái Hư Cổ Long, người đấy cũng nên lưu lại một chút bí mật cho mình. Oanh! Dạ yên lặng bị tiếng nổ vang đánh vỡ. Làm sao vậy? Trong tiểu thế giới không gian, thiếu nữ áo tím bỗng nhiên đứng dậy, đôi mắt híp lại nhìn ra bên ngoài. Rất nhanh, trung niên tên Mặc Sơn kia bay vào không gian tiểu thế giới, hơn nữa thân hình còn có chút chật vật, sắc mặt càng khó coi hơn. Tiểu thư, truyền tống trận đi thông gia tộc bị người ta oanh nát, hơn nữa cường giả huyết tinh điện đã phong bế cả tòa thành. Động tác nhanh như vậy, nghe Mặc Sơn nói vậy, sắc mặt nữ tử áo tím lập tức trở nên ngưng trọng. Oanh! Ầm ầm! Bên ngoài liên tiếp không ngừng có tiếng nổ vang, khiến cho Diệp Thần không khỏi nhìn ra bên ngoài, sao lại xảy ra chuyện này? Rất nhanh, hơn 10 thân ảnh liền lướt tới, cầm đầu chính là nữ tử áo tím cùng Mặc Sơn trung niên kia, có thể thấy được chính là, vô luận là Mặc Sơn hay là Tử Y nữ tử hoặc là người đi theo phía sau bọn họ, sắc mặt đều cực độ khó coi. Mang theo Vân Nhi, lập tức rút lui. Tử Y nữ tử mạnh mẽ hùng hồn, nói xong còn không quên liếc nhìn Diệp Thần bị khóa trên cột đồng. Còn hắn, mang về gia tộc luôn đi. Kết quả là, Diệp Thần vừa mới tỉnh ngủ liền bị mang theo một thanh phi kiếm khổng lồ. Hơn nữa, nữ tử áo xanh được hắn cứu, cũng bị mang theo phi kiếm khổng lồ, nói nhảm là, nàng còn đang hôn mê. Thấy nữ tử áo xanh còn đang ngủ, cả người Diệp Thần bị kìm nén đến đau đớn, bà ngoại nhà ngươi, thật ra ngươi có thể ngủ được rồi, đường đường tu sĩ, ngủ ba canh giờ cũng không được, hại lão tử bị phong ấn hơn ba canh giờ. Đi! Phía trước, trung niên tên Mặc Sơn đã một quyền đánh ra một lỗ thủng không gian tiểu thế giới, sau đó chạy ra ngoài. Ra khỏi tiểu thế giới không gian, hai con mắt của Diệp Thần đảo một vòng như nhìn thấy vệt cầu vòng bay vụt trên không trung, đó là từng cường giả, hơn nữa còn là sát khí thông thiên. Không biết tại sao khi nhìn thấy cường giả bay đầy trời, trong lòng Diệp Thần cảm thấy vô cùng sảng khoái, gặp phải báo ứng rồi. Ân báo thù, bị người đánh tới cửa đi. Cút! Phía trước, Mặc Sơn đã một quyền đem mấy linh hư cảnh đánh thành sương máu, mà tay sau cầm kim đao, xông thẳng phía trước, không minh cảnh tầng thứ 9 cường đại khí thế ép cho hàng loạt phòng ốc sụp đổ, phàm là ngăn cản đều bị đánh lui. Chạy đi đâu? Lúc này, liền có cường giả minh cảnh từ bốn phương mà đến, hơn nữa số lượng còn không phải là số ít. Hộ tống tiểu thư rời khỏi. Mặc Sơn nói xong, đã là người đầu tiên dứt ra ngoài, lư đồng lơ lửng trên đầu, uy áp thật cường đại, coi như là cường giả không minh cảnh, cũng bị ép tới học máu lui về phía sau. Bên này, Tử Y nữ tử đã được rất nhiều cường giả hộ tống, một đường xung phong liều chết, chạy ra khỏi cổ thành. Oanh! Ầm ầm! Bọn họ mới vừa đi không bao lâu, tòa cổ thành phía sau bọn họ liền ầm ầm đổ nát, cách rất xa đều có thể nhìn thấy tràng cảnh hỗn chiến to lớn kia, song phương chỉ là cường giả không minh cảnh tham chiến đều đạt tới hơn 30 người. Đi Cửu Dương cổ thành. Trên phi kiếm khổng lồ, thần sắc nữ tử áo tím lạnh lùng, hạ xuống mệnh lệnh như vậy, nơi đó có truyền tống trận của Thế Gia Thiên Tông, viện binh của gia tộc cũng đến nơi này. Chợt, phi kiếm khổng lồ chuyển hướng, như một vệt cầu vòng bay vút về một hướng. Trái lại Diệp Thần không nhàn rỗi, thân thể không thể động đậy, miệng không thể nói chuyện, chỉ để hai tròng mắt chuyển động nhanh như chớp. Tiểu thư, giết tiểu tử này đi. Nói cho cùng một câu, thiếu chút nữa khiến Diệp Thần tức đến học máu. Người nói là một ông lão độc nhãn, sau khi từ cổ thành đi ra, sát cơ của ông ta càng ngày càng nồng đậm, có lẽ rất phẫn nộ với cường giả tập kích bọn họ, cho nên mới gán tội lỗi lên người Diệp Thần. Diệp Thần hung hăng trừng mắt nhìn tên này, trong mắt còn có tia lửa giấy lên, ông đây đã trêu chọc ngươi rồi. Lưu cho hắn một mạng, ta có tác dụng rất lớn. Cô gái áo tím liếc qua Diệp Thần. Đại dụng cái rắm. Trong lòng Diệp Thần không khỏi mắng một câu, nhiều cường giả không minh cảnh như vậy ngươi không bắt, lại bắt ta, lão tử chỉ là linh hư cảnh, cho dù là người thì huyết điện, có thể biết được bao nhiêu thứ hữu dụng, khó trách Thiên Tông Thế Gia của ngươi bị người ta bắt nạt, chỉ dựa vào trí thông minh này, không ức hiếp các ngươi đã là kỳ quái rồi. Chỉ là, những lời này, Diệp Thần nhất định chỉ có thể nói thầm ở trong lòng. Phía trước, hai cường giả không minh cảnh cùng nhau ngự kiếm, linh lực dồi dào quán thâu đến phi kiếm, thúc dục đến cực điểm, có lẽ tốc độ quá nhanh, phi kiếm đều tạo ra tia lửa, tốc độ kia cũng không phải nhanh bình thường. Chẳng biết lúc nào, phi kiếm đã bay vào trong một dãy núi. Có mai phục. Diệp Thần vừa mới bay vào dãy núi thì Yểu Siêu không kéo nổi ngẩng đầu lên, hai mắt đông đưa trái phải, tuy hắn là linh hư cảnh nhưng bởi vì có tiên luân nhãn nên nhãn giới không phải hạng người bình thường có thể sánh được. Ánh mắt của hắn hơi híp lại, dường như có thể ở trong dãy núi đen kịt tìm được một hai bóng đen. Ngoài trừ những điều này ra, tâm linh Diệp Thần còn có một loại cảm giác tim đập nhanh, đó là một loại áp lực của trận pháp, hiển nhiên ở trong núi này còn có tru sát đại trận, hơn nữa uy lực lại không phải nhỏ bình thường. Có điều, bọn tử y nữ tử trên phi kiếm hiển nhiên không phát hiện ra, nếu không cũng sẽ không ngây ngô mà xông thẳng vào trong. Người nhà, có mai phục, người không cảm giác được sao? Chung quy, Diệp Thần dùng linh hồn truyền âm cho nữ tử áo tím. Nghe Diệp Thần truyền âm, nữ tử áo tím kia hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Diệp Thần, trong đôi mắt lạnh lùng còn có một tia hàn quang hiện lên, nhìn Diệp Thần một cái, nàng liền nghiêng đầu. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thần chính là người của huyết điện, nếu là kẻ địch thì tất nhiên hắn sẽ không tin tưởng. Con mụ điên nhà ngươi, lão tử không phải nói đùa với ngươi. Ngươi muốn chết, đừng có kéo theo ta. Lão tử là vô tội, các ngươi đánh các ngươi, mặc kệ chuyện của ta. Thấy tử y nữ tử không coi trọng lắm, Diệp Thần mới thở ra một hơi, linh hồn truyền âm mắng to một câu rồi lại nói tiếp một câu bởi vì hắn đã cảm giác được phi kiếm khổng lồ sắp tiến vào vòng vây. Chỉ là, hắn bên này giống như kiến bò trên chảo nóng, mặc cho hắn mắng to như thế nào, nữ tử áo tím kia cũng không để ý chút nào, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn phi kiếm triệt để tiến nhập vòng mai phục cường giả trong bóng tối. Lật thuyền trong mương rồi. Trong nháy mắt trái tim Diệp Thần lạnh đi một nửa. Oanh. Diệp Thần vừa nói xong, trong hư không bỗng có một luồng thần mang to lớn từ trên trời giáng xuống, mục tiêu là đám người trên phi kiếm. Thấy thế, thần sắc nữ tử áo tím bọn họ nhất thời nghiêm nghị. Cẩn thận. Lập tức, mười mấy lão giả trên phi kiếm bỗng nhiên tế ra linh khí, hội tụ thành vòng phòng hộ, thiếu nữ áo tím cũng tế ra linh lực hộ thể, trong lúc đó còn không quên dùng một loại ánh mắt khó hiểu liếc nhìn Diệp Thần. Mau giải khai cho ta. Diệp Thần tức khắc mắng to một tiếng. Nữ tử áo tím mím môi, nhưng vẫn có thể động thủ, ngọc thủ đã phất tới. Nhưng vào lúc này, một đạo thần mang lăng lệ vô song từ trong góc bắn ra, mục tiêu chính là thiếu nữ áo tím. Thấy thế, nữ tử áo tím cuống quyết lách mình, một thanh linh kiếm xuất hiện ở trong tay. Sao? Thần mang kia bất thiên bất ý đánh vào phía trên linh kiếm của nàng, có lẽ là người xuất thủ quá mạnh, dù cho tu vi thực lực của nàng, cũng bị chấn động rên khẽ lui về phía sau, suýt nữa từ trên phi kiếm rơi xuống. Dê! Yeah. Trong bóng tối, vang lên âm thanh lạnh như băng, lập tức trong núi liền có gió lạnh gào thét, làm cho người ta không khỏi rùng mình. Chỉ thiếu chút nữa thôi. Diệp Thần thầm mắng, vừa rồi, nếu cho thiếu nữ áo tím thời gian một giây đồng hồ, phong ấn của hắn sẽ bị cởi bỏ, thế cho nên nữ tử áo tím bị đánh bay, hắn cũng rơi xuống theo. Hết chương 413. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.